Chương 1726 giọng Chu Tước nhẹ nhàng, không chút uy lực, giống như chỉ đến để học hỏi bình thường thôi. Tuy nhiên, Tiểu Huyền Vũ không hề phản ứng gì mà vẫn phớt lờ. Chu Tước, tiểu bối bây giờ đều không coi ai ra gì như vậy sao? Thánh Long, lưu danh trong thời đại, cả thế giới vì chuyện này mà vui mừng, tiếng tăm truyền khắp thiên hạ, đúng là có loại tư cách này. Sau đó Thánh Long lại nói, nhưng mà thân là hậu bối, lại không hề có chút kính nể nào. Huyền Vũ tộc không có trưởng bối, cho nên Thánh Thú Long tộc của ta nguyện gánh vác thay, giáo dục kẻ này. Nói xong, Thánh Long trực tiếp đi tới chỗ Tiểu Huyền Vũ. Hắn muốn cắt ngang Tiểu Huyền Vũ hướng về tới cánh cửa kia. Nếu dám từ chối vấn đề của hắn, sẽ phải trả giá thật đắt. Bạch Hổ tiến lên cùng hắn, không được, Thánh Thú Long tộc của các người cao quý, việc này để Bạch Hổ chúng ta làm thay. Lúc này, Huyền Vũ tộc trưởng định ngăn cản. Ngay cả Huyền Lâu cũng định đi lên. Đùa chắc, đó chính là con gái của hắn. Rơi vào tay những kẻ đó, liệu có thể sống sót không? Nếu hắn đến cả con gái mình còn không dám cứu, vậy hắn còn có thể dùng cái gì để sửa chữa thiên địa chứ? Chỉ là khi bọn họ vừa muốn di chuyển, liền phát hiện đã có người đã đứng ở trước mặt ba vị thủy tổ. Huyền Lâu bị sốc, sau đó nhìn về xung quanh, quả nhiên đã không còn dấu vết của kiếm thập tam nữa. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Đúng vậy, người đang đứng trước mặt ba vị thủy tổ, chính là kiếm thập tam. Trước lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đứng qua bên đó. Kiếm thập tam, đứng trên không trung, tay cầm thanh kiếm. Hắn nhìn về phía mấy người Thánh Long, bình tĩnh nói, đây là thánh địa, Tiểu Huyền Vũ là thủ hộ thánh thú của thánh địa. Các vị tiền bối không có quyền quản giáo. Mặc dù giọng nói của kiếm thập tam rất bình tĩnh, nhưng người hắn lại mang theo một loại khí phách không thể nào cự tuyệt. Đây không phải là thỉnh cầu, mà là một lời thông báo. Thủy tổ thì có làm sao? Hắn không sợ. Đối với kiếm thập tam, tất cả mọi người đều sững sờ. Sắc mặt của ba vị thủy tổ lại càng khó coi. Chỉ là một người tu luyện bắt giai, lại dám ở trước mặt bọn họ nói như vậy. Đúng là không biết sống chết. Thánh Long âm trầm mở miệng, cút. Trong phút chốc, hơi thở thuộc về đại đạo giả nháy mắt bùng nổ. Hơi thở này biến thành uy áp, trực tiếp chấn áp kiếm thập tam. Nhân loại hèn mọn, còn không đáng để họ ra tay. Chỉ cần dùng uy chấn áp là đủ rồi. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra mình sai lầm rồi. Khi uy áp đến trước mặt kiếm thập tam, một kiếm ý bộc phát, kiếm ý này cuồn cuộn vô cùng, sắc bén vô cùng. Trực tiếp cắt bỏ uy áp thuộc về Thánh Long. Kiếm thập tam đứng ở nơi đó, giống như một thanh kiếm, một kiếm này khiến người nhìn sợ hãi. Nhân loại này, không đơn giản. Đâu chỉ không đơn giản, đừng nói gì tới những thánh thú kia. Ngay cả mấy người Huyền Lâu cũng khiếp sợ. Kiếm thập tam, thực sự mạnh mẽ như vậy. Không, kiếm ý của hắn thực sự đã cắt đứt được uy áp của đại đạo giả. Nếu cho hắn thời gian, vậy chém đại đạo giả không phải chuyện dễ như ăn cháo sao? Vào lúc này, bọn họ mới biết tiềm lực của kiếm thập tam vô cùng khủng bố. Kiếm thập tam là người có thể khiến Giang Tả lộ ra khí thế, chút uy áp nhỏ bé của đại đạo giả, đương nhiên không thể gây ra tổn hại với hắn. Nhưng hắn biết mình chỉ là bát giai, cho dù có thể chém giết cửu giai bình thường, cũng không phải là đối thủ của đại đạo giả. Nhưng mà biết là biết, đứng đây vẫn là đứng đây. Mặc dù uy áp đã bị chặt đứt, nhưng Thánh Long cũng không kiêng dè kiếm thập tam, mà tiếp tục tiến tới. Sau đó trầm giọng nói, thanh nhân, nếu đã ra tay, thì chẳng còn gì phải do dự nữa. Ai thắng, thánh thú Huyền Vũ thuộc về kẻ đó. Cho dù không hỏi ra đáp án, vậy thì ngay lập tức đoạt xá. Chỉ cần bây giờ nhận được thì chẳng khác nào thành công một nửa. Theo một tiếng ra lệnh của Thánh Long, bọn họ xông thẳng về phía thánh địa. Mà đám người thần long trong thánh thú hồ cũng không hề hoảng sợ, kim quang trực tiếp nở rộ. Hắn thân là một thần long, chẳng sợ cái gọi là thánh long. Long âm truyền ra, đại chiến trực tiếp bùng nổ. Huyền Vũ tộc trực tiếp tham chiến, dù sao mấy người Huyền Lâu cũng đều thuộc thánh địa. Với sự tham gia của Huyền Vũ tộc, thánh thú long tộc chẳng có chút ưu thế nào. Thực lực của hai bên, không ai có ưu thế hoàn toàn. Chu Tước tộc không tham gia, mà là trực tiếp đi về phía Tiểu Huyền Vũ. Mục tiêu của bọn họ là trực tiếp mang Tiểu Huyền Vũ đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng Bạch Hổ tộc cũng di chuyển, họ cũng nghĩ như vậy, cho nên cùng đánh tới rồi. Đại chiến bùng nổ, núi ở thánh địa lung lay, tưởng như ngày tận thế đến. Cả Xuyên Hà tiểu trấn đang thúc đẩy lực lượng, bị tuyết động trực tiếp bao trùm. Thánh thú hồ trực tiếp bị phá hủy. Nếu như không phải mấy người linh long chạy nhanh, nói không chừng bị trọng thương sắp chết rồi. Có điều da của Tiểu Kình Ngư đủ dày. Một loạt bát giai cửu giai giao chiến, không gian như bị xé rách, quả thực chính là ngày tận thế. Linh Long vừa chạy vừa hét lên, tôi cảm thấy tôi tới đây để hét, nhân tiện tặng cho người ta cái đầu. Tiểu Kình Ngư đi theo bên cạnh Linh Long, nó không thể nói, nhưng đồng ý với ý kiến của Linh Long. nó cũng đến tặng đầu cho người ta. Cửa tiệm đậu hũ, Xuyên Hà tiểu trấn. Tiểu Số nấp sau lưng Lộ Chân, nhìn tuyết động bao phủ bên ngoài. Nếu không phải quán nhỏ có trận pháp bảo vệ thì đã sập từ lâu rồi. Tiêu Sổ có chút sợ hãi nói, Lộ Chân ca ca, đã xảy ra chuyện có đúng không? Chúng ta có phải là phải chết không? Lộ Chân lắc đầu nói, bây giờ thì chưa chết được đâu, nhưng mà thật sự đã xảy ra chuyện. Ông chủ nói nếu không cẩn thận chúng ta sẽ chết. Chỉ là loại chuyện này chúng ta cũng chẳng quản được. Tiểu Số hỏi, vậy chúng ta phải làm sao mới được? Lộ Chân suy nghĩ một chút, hình như anh đã từng hỏi câu này, mẹ anh lúc đó có vẻ hơi tức giận. Bà ấy nói, con không chờ chết sao? Cho nên chúng ta chờ chết là được rồi. Cứ đi ăn cơm trước đã. Tiểu Sổ, trời còn chưa sáng, đã đến lúc ăn cơm đâu. Lộ Chân đáp, mẹ anh nói khi chờ chết nhớ phải ăn no. Cho nên, tốt hơn hết chúng ta nên giữ cho cái bụng no trước đã. Tiểu Sổ không biết mình nên nói gì, cô luôn cảm thấy những gì Lộ Chân ca ca nói cứ sai sai. Mặc Danh Bắc không nhìn được, hắn hỏi, vậy nếu bây giờ có dã thú muốn giết cậu, cậu sẽ không phản kháng sao? Hắn cảm thấy tam quan của Lộ Chân có vấn đề. Mặc Danh Bắc cảm thấy mình phải giúp Lộ Chân thay đổi quan, tránh để sau này làm hư Tiểu Sổ. Dù không thay đổi được tam quan Lộ Chân thì cũng không thể để Tiểu Sổ bị ảnh hưởng. Vì vậy, hắn đặt câu hỏi, dẫn dắt Lộ Chân trả lời nó, đến lúc đó lại chỉ dẫn thêm. Dù sao cũng có thể có hiệu quả. Hắn cũng biết chuyện này không thể gấp gáp được. Đối mặt với vấn đề của Mặc Danh Bắc, Lộ Chân không chút suy nghĩ nói, chắc chắn sẽ phản kháng rồi. Câu trả lời của Lộ Chân khiến Mặc Danh Bắc có chút ngoài ý muốn. Sau đó hỏi, không phải cậu nói cậu chờ chết sao? Lộ Chân lắc đầu, mẹ tôi trước khi chết đã nói với tôi, chờ chết không phải là chịu chết. Nhân loại ta khi sinh ra đã bắt đầu chờ chết rồi, nhưng mà nếu có thể sống, thì phải nắm giữ hết mọi cơ hội để sống. Chỉ cần sống không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Mặc Danh Bắc sững sờ trong chốc lát, tam quan tích cực như vậy. Hắn đột nhiên không hiểu, mẹ đã dạy dỗ Lộ Chân như thế nào? Hắn theo bản năng hỏi, mẹ của cậu là ai? Lộ Chân lại nghiêm túc đáp, mẹ của tôi chính là mẹ của tôi. Mặc Danh Bắc, thôi bỏ đi, cùng Lộ Chân chẳng có kiến thức gì cả. Còn Tiểu Sồ thì tò mò hỏi, Lộ Chân ca ca, tại sao khi từ khi sinh ra người ta đã chờ chết? Lộ Chân gãi gãi đầu, anh cũng hỏi mẹ anh câu này. Vậy mẹ anh trả lời thế nào? Tiểu Sồ hỏi. Lộ Chân suy nghĩ một chút, mẹ anh hỏi anh, mặt trời khi nào thì lặn? Tiểu Sồ tò mò hỏi, không phải mặt trời luôn lặn trước khi trời tối sao? Lộ Chân lắc đầu, mẹ anh nói, ngay từ lúc mặt trời mọc, nó đã bắt đầu lặn rồi. Tiểu Sổ không hiểu. Mặc Danh Bắc lại hơi ngạc nhiên. Mà ở quảng trường của tiểu trấn, đám người ma pháp sư đã ở đây rồi. Tây Kiệt nhìn bầu trời đã bị tuyết động phủ đầy, nói, như này cũng quá đáng sợ rồi. Một khắc lúc nãy tôi còn tưởng mình chết rồi chứ. Mấy người A-hi cũng sửng sốt, bọn họ đột nhiên phát hiện giới tu luyện thật là đáng sợ đến kinh khủng. Ma pháp giới dù có mạnh thế nào đi nữa, cũng không có loại khí tức như vừa rồi đi. Hơn nữa vừa rồi đều có thể cảm nhận được trời long đất lở đó. Bối Tây có chút mệt mỏi nói, cũng may là phòng ngự ổn định, những người đó không cố ý nhắm vào nơi này. Nghe đến đây, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Ma pháp sư được gọi đến hỗ trợ, tất cả bọn họ đều chống đỡ phòng ngự. Đảm bảo những người ở đây có thể chống đỡ được. Tất nhiên, tất cả đều là tự nguyện, hơn nữa khả năng tử vong rất cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù một số ít đã rời đi, nhưng đa phần là đều ở lại. Tộc trưởng của Linh Hồ Tộc, lúc này ở Thánh Địa, tộc nhân của cô cũng bị phái tới đây, nhưng bọn họ có thể làm được, chỉ là phòng thủ. Sức mạnh của Thánh Địa nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, sức mạnh của kẻ thù cũng vậy, nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Nếu có bí cảnh ở đây, bọn họ có thể bình an vô sự. Đương nhiên, cô cũng hỏi qua bí cảnh đang ở đâu, có thể sử dụng hay không. Dù sao cũng là người của Thánh Địa, có vài chuyện cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng cô không biết liệu Thánh Địa có thể tồn tại được hay không? Tộc trưởng, gia nhập Thánh Địa có phải quyết định đúng hay không? Thu Du không nhịn được hỏi. Tộc trưởng Linh Hồ Tộc lắc đầu, chuyện này không quan trọng nữa. Nếu đã ở lại, vậy thì chúng ta đã là người của Thánh Địa rồi. Sau một hồi im lặng, tộc trưởng Linh Hồ nói, hơn nữa, hai ngày trước, Thánh Địa cũng đã cho chúng ta lựa chọn rồi. Thu Du cười khổ, nhưng chúng ta vẫn luôn cho rằng đó chỉ là thử lòng. Ai biết lại có chuyện đáng sợ đến mức đó? Đây quả thực là đại chiến giới tu luyện. Thu Du, Linh, Hồ tộc trưởng khẽ kêu lên. Dạ, Thu Du nhìn tộc trưởng của mình. Nếu cho cô một lần nữa lựa chọn cô có rời đi không? Linh Hồ tộc trưởng hỏi. Trước đó không lâu, Thánh Địa đã cho bọn họ lựa chọn. Nói với họ rằng Thánh Địa gặp nạn, nếu muốn đi thì mau chóng rời đi. Đối với Thánh Địa, họ thà có ít hơn một người còn hơn là tự rước rắc rối cho người của mình. nhưng mà thánh địa có vẻ không quá để ý đến người quản sự của linh hồ tộc, khiến bọn họ luôn cho rằng đây là phép thử của thánh địa với bọn họ. Nhưng kết quả là họ nghĩ quá nhiều rồi. Đây hoàn toàn không phải là thứ gọi là phép thử, người của thánh địa đang nói sự thật. Thú Du do dự khi nghe câu hỏi của linh hồ tộc trưởng, cuối cùng nói, tôi không biết. Linh hồ tộc trưởng cười, cô nói xem, chúng ta có phải đều là những kẻ ăn cháo đá bát không? Thành thật mà nói, thánh địa đối với linh hồ tộc vẫn rất ổn, mặc dù chưa bao giờ xem là người của mình, nhưng cũng chưa bao giờ gạt bỏ linh hồ tộc. Muốn sống thế nào thì sống như thế, cũng đủ tự do, mà cũng không gây trở ngại cho bọn họ. Lại càng không để bọn họ làm gì. Bình thường có đại sự mới thông báo với bọn họ. Có lẽ bởi vì như vậy cho nên mới tạo ra khoảng cách. Bởi vì linh hồ bọn họ chưa từng vào vòng nội bộ của thánh địa. Hoặc có thể là chúng ta chưa bao giờ coi mình là người của thánh địa. Linh hồ tộc trưởng cười khổ. Nhưng hiện tại đã đứng ở đây, không còn gì phải nghĩ nhiều nữa. Đi sang trái, ai a, tiểu hồng mày đừng có chạm vào tiểu thủy, còn muốn ăn quả lê không hả? Đột nhiên có giọng nói truyền vào bên tai của linh hồ tộc trưởng Thu Vân. Điều này khiến bọn họ có chút khiếp sợ, bên cạnh họ có người từ khi nào vậy? Vậy những lời bọn họ vừa nói. Một cơn ớn lạnh tràn ngập sau lưng họ, nếu để thánh địa biết chuyện này, thì hậu quả sẽ phải tự mình gánh chịu. Sau đó bọn họ quay đầu lại nhìn lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh họ đã xuất hiện thêm mấy kẻ kỳ quái rồi. Một con vịt màu đỏ đang bay, con vịt đang ôm một quả bóng nước, và một quả bóng nước kéo dài ra phía trước một quả bóng nước lớn. Trong bóng nước lớn có hai con cá, phía trước có một cây châm. Mà người nói chuyện là cô bé cưỡi trên lưng con vịt màu đỏ. Đây đều là những thứ gì? Thu Vân và Thu Du không hiểu gì cả. Chúng xuất hiện như thế nào vậy? Nhưng không đợi bọn họ kịp mở miệng, Đoạn Kiều đã hét lên, được rồi, bắn. Vèo một tiếng, cái châm kia liền phóng ra ngoài với tốc độ mắt thường không thể nào thấy được. Không nói đến mắt thường, ngay cả Thu Vân cũng không nhận ra. Điều này có chút đáng sợ. Trong nhất thời, cả hai người bọn họ đều không nói nên lời. Sau đó, bọn họ nhìn về hướng mà cây châm bay ra, loáng thoáng, giống như có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống. Lúc này Đoạn Kiều kêu lên, ra, lại giết được một bát giai long, ghi chép lại một chút. Lần sau giết cả Chu Tước tộc, xem ra ở phân thượng của Tiểu Hồng, vẫn là giết Bạch Hổ đi. Lúc này, Đoạn Kiều lấy ra một cuốn sổ nhỏ và ghi lại thành tích của mình. Cái này có thể đem đi tranh công. Cạc, Hồng Thự kêu lên. Đoạn Kiều không ngẩng đầu lên nói, không cần để ý phân thượng của mày sao? Chỉ cần ăn hả? Được rồi, đợi tao đem thành tích đến chỗ kiếm thập tam đổi, sau đó liền đi mua cho mày quả lê ngon nhất. Hồng Thự, cạc cạc. Đoạn Kiều, được rồi, chỉ là đại ma đầu không mua cho mày loại đó. Ai bắt mày vì nghĩa quên thân đâu? Nghe được những lời Đoạn Kiều nói, Thu Vân có chút sững người. Chúng nó vừa nói cái gì? Giết một bát giai long. Không, mà là ít nhất là hai con bát giai long. Hơn nữa còn tiếp tục giết. Thật hay là giả vậy? Đúng, chúng nó còn nhắc đến kiếm thập tam. Đây là linh thú của thánh địa sao? Chỉ mấy linh thú đã mạnh mẽ như vậy rồi. Thánh địa đáng sợ như vậy sao? Trong nháy mắt bọn họ không dám cử động nữa. Bọn họ sẽ bị giết sao? Đám người Thu Vân không hiểu nổi, thánh địa là nơi như thế nào? Rõ ràng cảm thấy so với những người kia không hề mạnh bằng. Thế nhưng đối mặt với nhiều cường giả như vậy, bọn họ vẫn kiên trì ở lại. Ít nhất đã không mang lại bất kỳ sự phá hủy đáng kể nào. Mà bây giờ chỉ một vài linh thú tùy tiện xuất hiện xung quanh họ, liền có thể giết được bát giai thánh long rồi. Là bát giai đó. Đây không phải là tam giai tứ giai, mà chúng nó cứ chém giết như đang chơi trò chơi vậy. Mặc dù bọn họ không biết đó có phải là sự thật hay không, nhưng vừa nãy thật sự đã nhìn thấy thứ gì đó rơi xuống. Hắn là không sai được. Lúc này, bọn họ đột nhiên hy vọng những linh thú này trực tiếp xem bọn họ như không khí. Khi ấy Đoạn Kiều dùng cần câu tiếp cận với nước, nó định câu cá. Khi nãy nếu như không có tiêu diệt thành công, nó sẽ lập tức rời đi. Thành công thì chẳng có gì đáng lo lắng nữa rồi. Chỉ là vừa mới câu cá, nó chợt thấy xung quanh có hai người. Điều này làm nó giật mình. Trong phút chốc, nó đem theo cả đội biến mất ngay lập tức, sau đó xuất hiện ở xa xa. Năng lực không gian. Điều đó khiến Thu Vân càng không dám dây vào đối phương. Chúng nó không bình thường. Cô là ai? Đoạn Kiều cảnh giác hỏi. Vừa rồi nó nói xấu đại ma đầu, không biết những kẻ này là thù hay bạn, nếu là kẻ thù, thì trực tiếp nghĩ cách giết chết thôi. Nghe câu hỏi, Thu Vân lập tức nói, tiền bối, chúng ta là người cùng phe, đừng kích động. Sau đó cô lập tức tự giới thiệu, chúng tôi là linh hồ tộc của thánh địa. Đoạn Kiều cau mày, người của bên mình, vậy không cách nào giết. Giết người lung tung sẽ chết rất thảm. Đoạn Kiều nói, vậy tại sao đám các ngươi lại im hơi lặng tiếng đứng ở đây? Hù dọa người ta sao? Thu Vân và Thu Du có chút không nói nên lời, ai mới là người im hơi lặng tiếng xuất hiện cơ chứ? Thu Vân lập tức nói, tiền bối, chúng tôi vẫn luôn đứng ở đây mà, chúng tôi thủ tại nơi đây, cung cấp phòng ngự năng lượng. Chỉ là phòng ngự, vậy thì hẳn là không có vấn đề. Dù sao thì người mà đại ma đầu quen cũng đều là người có tiếng tăm. Nếu không thì là những thanh niên trẻ tuổi yếu đuối. Sau khi nghĩ thông suốt, Đoạn Kiều liền định đưa mọi người đi. Đặc biệt là vì nó đã câu được thiên khuyết lên đây rồi. Bởi vì thiên khuyết được gắn vào một phần nhỏ của cơ thể tiểu thủy, cho nên có thể sau khi sử dụng thì để thiên khuyết bị nước bao trùm. Sau khi bị bao trùm, ấn ký của Đoạn Kiều liền có thể được sử dụng. Cho nên có thể trực tiếp triệu hoán thiên khuyết, giết một con lại đổi một vị trí khác, tuyệt đối không lo bị bắt. Cho nên chúng nó rất lợi hại. Giết xong bát giai thì đi giết cửu giai. Chúng nó phải lập ra chiến công hiển hách. Đoạn Kiều chào hỏi rồi rời đi, nhưng trước khi rời đi, Thu Vân đột nhiên hỏi, tiền bối, không biết thánh địa có hy vọng thắng lợi không? Tuy rằng không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng trong thâm tâm vẫn là có chút hy vọng. Đối mặt với một linh thú có thể giết chết bát giai, cô muốn xem ý kiến của đối phương. Đoạn Kiều nghiêng đầu nhìn Thu Vân, cô hỏi thắng lợi. Thu Vân thoáng chốc dùng mình, cô không nên hỏi câu hỏi này ư. Thu Vân có chút luống cuống, sau đó lập tức nói, nếu không tiện, tiền bối có thể từ chối vãn bối. Đoạn Kiều dửng dưng nói, không có gì là không tiện cả, chiến thắng này không phải là chuyện dĩ nhiên sao? Không phải là chuyện dĩ nhiên sao? Những lời này này trực tiếp khiến trong đầu Thu Vân, Thu Du nổ tung. Dĩ nhiên nói là dĩ nhiên, điều này có chút khiến người ta không tài nào tin nổi. Thánh địa thật sự có thể chiến thắng ư? Lúc này Thu Vân còn muốn hỏi, nhưng trong mắt bọn họ đã không thấy bóng dáng của Đoạn Kiều nữa. Bọn họ liếc nhau, sau đó Thu Du nói, nếu là thật, như vậy thánh địa vẫn đang thử chúng ta, nếu chúng ta bỏ trốn nửa chừng. Khi họ nghĩ đến điều này, đôi mắt bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Nếu như trước đó rời đi có lẽ không sao, thánh địa sẽ rộng lượng. Nhưng giữa chừng tạo phản, thì đó là tội chết. Bọn họ không còn dám suy đoán thêm về thánh địa nữa, thật sự rất khủng bố. Thu Vân nói, về sau đừng nghĩ nhiều nữa. Thu Du gật đầu, ừm. Bọn họ vừa nãy đã thấy rõ rồi, nếu như thánh địa muốn giết người, vậy bọn họ thậm chí bản thân chết như thế nào cũng chẳng rõ. Cô gái nhỏ vừa nãy là một ví dụ. Cô ấy đã giết một bát giai long mà không để đối phương phát hiện ra, bọn họ chẳng qua chỉ là thất giai lục giai. Bọn họ đã bị dọa sợ rồi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là, thánh địa phải giành được toàn thắng, kiếm thập tam đối mặt với mấy người thánh long, không hề lui lại cũng chẳng hề ra tay. Một chọi ba chắc chắn sẽ chết. Những gì hắn cần làm là giữ chân một người. Chỉ còn lại hai, tất nhiên sẽ gây ra hỗn loạn. Nếu không, hắn sẽ vận dụng một ít đồ vật khác. Kiếm thập tam sau đó đã đặt ánh mắt trên người thánh long. Sau đó từng bước đi ra. Khi kiếm thập tam sải bước, kiếm của hắn cũng vung theo, trường kiếm trong tay, kiếm ý tung hoành, xuyên thủng hư không. Kiếm động, thiên địa cũng động, một kiếm có thể chém giết vạn vật. Ngay lập tức xuất hiện một cái hồ dưới chân kiếm thập tam, đó chính là thánh thú hồ đã bị phá hủy. Hồ nước bao phủ tiểu huyền vũ, mà dường như có một bóng dáng ở trên lưng tiểu huyền vũ, là một người phụ nữ đang quay lưng về phía họ rửa chân. Nhìn giống như vô cùng vui vẻ. Mà trong tích tắc đó, mọi thứ đều biến mất. Tất cả những gì còn lại là bóng kiếm cuồn cuộn vĩnh cửu. Một kiếm này trực tiếp chém về phía Thánh Long. Thánh Long giận dữ, bây giờ đến bát giai cũng có thể khiêu chiến với hắn. Nhưng không biết tại sao, khi đối mặt với thanh kiếm này, hắn thực sự cảm thấy kinh hãi. Giống như người trước mắt là một kẻ không thể bỏ qua, không thể khinh thường. Nhân loại đúng là làm cho người ta chán ghét. Thánh Long thì thầm. Sau đó hắn trực tiếp ra tay đối phó thanh kiếm của kiếm thập tam. Hắn không quan tâm đến hai người kia, hai người đó không thể nào liên thủ. Lúc này sẽ không ai lựa chọn liên thủ, cho dù có đi chăng nữa, lúc tiếp xúc với tiểu huyền vũ cũng sẽ trở mặt thành thù thôi. Đây là chuyện tất nhiên. Bởi vì một khi có được, bọn họ sẽ trực tiếp rời đi, đi đến một nơi mà không ai khác có thể tìm thấy. Khi nào đột phá hạn, chế thành công, thì khi đó mới xuất hiện. Vì vậy liên thủ về cơ bản là không thể. Mọi người đều biết đối phương là ai, sẽ chẳng ai tin tưởng ai lúc này cả. Vậy cho nên Thánh Long dự định sẽ giết chết nhân loại trước mặt mình trước, sự tồn tại của đối phương quá chói mắt. Loại người này không thể nào giữ lại, đặc biệt lại là người của Thánh Địa. Thánh Long đối mặt trực tiếp với kiếm của kiếm thập tam, sau đó kiếm và rồng trực tiếp va chạm vào nhau. Răng rắc một tiếng kiếm nát, Thánh Long trực tiếp phá tan bóng kiếm, tốc hành tới chỗ kiếm thập tam ở phía sau kiếm. Kiếm thập tam không giật mình. Càng không hề bối rồi một gợn sóng lực lượng nữa lan ra ngay lập tức, hắn lại vung kiếm lần nữa. Sau khi gợn sóng lực lượng ấp xuất hiện, đừng nói tới Thánh Long, Bạch Hổ và Chu Tước đều sửng sốt. Lập tức nhìn về phía kiếm thập tam. Thiên địa kiêu dương. Trong lòng cả ba đều chấn động. Thiên địa kiêu dương bát giai. Chuyện này còn kinh khủng hơn so với hai người hồi đó. Thứ tử, không thể giữ lại. đây là ý tưởng của ba người, tất nhiên, ý tưởng vẫn là ý tưởng. Bạch Hổ và Chu Tước vẫn đang hướng về Tiểu Huyền Vũ. Nhưng mà hai bên đều kiềm chế lẫn nhau, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Còn Thánh Long, đương nhiên là đang muốn tách kiếm thập tam ra, giết chết hắn không quan trọng bằng việc tranh đoạt Tiểu Huyền Vũ. Chỉ cần động não một chút là biết, đường là của mình, kẻ thù là của công. Không cần phải vì của công mà vô tư dâng hiến. Không đáng để mất, vẻ tươi cười trên mặt ông chủ Hà cứng đờ ngay lập tức, còn có nghiêm trọng hơn. Chỉ là ông chủ Hà bình thường trở lại rất nhanh, đối phương tuyệt không phải cái loại người tùy tiện phá hoại. Hơn nữa hắn đã thấy qua ngọn lửa kia. Đó thật sự là thiêu rụi căn phòng trong nháy mắt, thế nhưng những thứ chung quanh lại không có chút hư hại nào. Nói cách khác, Giang Tiểu Ca sẽ không để lan ra bốn phía. Chỉ cần không tùy tiện lan ra ngoài, hắn đều có thể nhanh chóng tu bổ lại. Mà có thể tu bổ lại, ông chủ Hà sẽ không để ý. Ngày nào cũng có tiền cơ mà. Ai có thể ý kiến? Sau khi cự tuyệt lời mời làm khách của ông chủ Hà xong, Giang Tả liền rời đi. Đương nhiên, hắn cũng chọn một căn phòng khác, không đến mức không chỗ để ngủ. Bây giờ Giang Tả định đi qua chỗ của ông chủ bán đậu hũ, chủ yếu là muốn ăn một bữa, không biết ngày mai có thời gian để ăn hay không. Nếu không có thời gian, như vậy lại bị đói bụng mấy ngày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rốt cuộc phiến cửa kia vừa mở ra, Giang Tả muốn đi một nơi. Đó mới là mục đích tạm thời của hắn. Thế nhưng lúc đi trên đường phố, Giang Tả thấy được một đội ngũ hết sức kỳ lạ. Ba rồng một người đang đi dạo phố, mà cả đám này có vẻ rất tò mò về chung quanh. Giống như một đứa trẻ sống trong núi đột nhiên vào thành thị vậy, tràn ngập lòng hiếu kỳ về mọi thứ. Giang Tả nhìn những người đó, suy nghĩ bọn họ có cảm thấy mất mặt hay không. Hắn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ, lần đầu tiên đi đến thành phố lớn vẫn rất cẩn thận. Đi đến nơi nào đều muốn bản thân giữ vững bình tĩnh, tốt nhất là có thể giả vờ ra vẻ tới rất thường xuyên. Tỷ như lần đầu tiên ngồi máy bay, sợ làm ra chuyện gì khiến người khác cười nhạo, tuy rằng hoàn toàn không ai để ý, nhưng trong lòng lại cứ nghĩ như vậy. Giang Tả cảm thấy, chính mình khi còn nhỏ vẫn thực ấu trĩ. Đám người đó cũng nhanh chóng thấy được Giang Tả, Thần Long âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng may không có khí thế kia, bằng không tiêu đời. Đúng, đám người kia chính là bốn người Thần Long. Quên, một người ba rồng, Bạch Hổ và Chu Tước vẫn đang kiểm soát nhau, trong khi Thánh Long lao về phía kiếm thập tam. Hắn không sử dụng bất kỳ pháp thuật hay lực lượng đặc biệt nào cả. Hắn trực tiếp dùng thân thể chân long đâm vào kiếm thập tam. Dưới áp chế thực lực tuyệt đối, căn bản không cần bất kỳ chiêu thức hay kỹ xảo nào cả. Đấu đá lung tung là được rồi. Đúng vậy, cho dù đối thủ là kiếm thập tam, cho dù đối thủ là bát giai thiên địa kiêu dương, vẫn không có khả năng đối đầu với đại đạo giả. Những gì có thể làm chỉ là xem còn chống đỡ được bao lâu. Bùm một tiếng, kiếm thập tam trực tiếp bị Thánh Long đánh bay. Không có mỹ cảm gì, nhưng lại có cảm giác bẻ gãy nghiền nát. Kiếm thập tam bị đánh lui, tuy rằng kiếm trong tay nắm chắc, nhưng mà miệng thì khó chịu, một ngụm máu tươi bị hắn cứng rắn nuốt xuống. Hắn đã từng thử qua, có thể tiếp được ba chiêu của đại đạo giả mà không chết. Vốn tưởng rằng bây giờ có thể kéo dài thêm một chút, nhưng phát hiện ra vẫn như cũ, không được. Sức mạnh của Thánh Long đã vượt xa những đại đạo giả hắn từng biết. Tuy nhiên, kiếm thập tam không hề hoảng sợ chút nào. Dù có bị thương hay không cũng không thể hoàn toàn ảnh hưởng tới chiến lực của hắn. Chỉ cần kiếm của hắn, tâm của hắn đều còn đó. Thực lực của hắn sẽ chẳng kém đi bao nhiêu. Ngươi không phải đối thủ của ta, không chỉ là ngươi, mà thánh địa cũng vậy. Thánh thú long tộc của ta, tuy đã bị tổn hại một lần, nhưng vẫn như cũ, các ngươi không thể nào so sánh được. Thánh Long nhìn kiếm thập tam. Kiếm thập tam nhìn Thánh Long đáp, tiền bối có lẽ đã đánh giá thấp thánh địa của chúng tôi rồi. Hơn nữa thánh thú long tộc đã bị thương một lần. Khó tránh khỏi sẽ có lần thứ hai. Tiền bối không nên thấp giọng một chút ư? Thánh Long cau mày, thánh thú long tộc của ta đã bị tổn hại trong thiên bi thần chiến thời viễn cổ. Chẳng nhẽ lại có thiên bi thần chiến lần thứ hai sao? Kiếm thập tam sửng sốt, nói, tiền bối không biết sao? Với địa vị của thánh thú tứ tộc, mà không biết trong vòng 3 tháng nữa sẽ mở ra thiên bi thần chiến à? Lời nói của kiếm thập tam khiến Thánh Long sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường. Nói thêm cũng vô ích. Đây là chuyện của bốn tộc chúng ta, thánh địa tốt hơn đừng xen vào. Thánh Long định buông tha cho thánh địa nếu thần chiến là sự thật, vậy thì họ sẽ là tiên phong đầu tiên. Thần chiến và thánh địa, có một mối thâm thù không thể xóa bỏ. Kiếm của kiếm thập tam đã sừng sững trước mặt hắn, kiếm thập tam hắn từ trước tới nay chưa từng sợ hãi ai. Về phần Giang Tả mà nói, hắn chỉ có ngưỡng mộ, cộng thêm một tia ước ao. Càng đừng nói tới Thánh Long này, nếu là tiền bối đáng tôn trọng, hắn sẽ tôn trọng, nếu như không, có thể vung kiếm. Thánh địa cũng chưa trầm luân đến mức phải bán Tiểu Huyền Vũ để mưu sinh. Nếu là như thế, sư muội của hắn sớm đã đồng ý yêu cầu của Long rồi. còn đến lượt Thánh Long ư? Nhìn thấy kiếm của Kiếm Thập Tam đang hướng về phía mình, vẻ mặt của Thánh Long trở nên lạnh lùng, vì ngươi đã đòi chết như vậy, cho nên ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sau đó một tiếng long ngâm, Thánh Long bộc phát với một lực lượng mạnh mẽ, có thể giết chết Kiếm Thập Tam chỉ với một kích. Kiếm Thập Tam lạnh lùng nhìn Thánh Long, kiếm của hắn lướt qua hư không, kiếm ý vô song. Sau đó cả hai biến mất ngay lập tức, khoảnh khắc tiếp theo dưới bầu trời là hào quang lấp lánh vô tận. Hào quang này trực tiếp cắt xuyên qua hư không, làm biến dạng không gian. Âm thanh chói tai từ trên cao vọng xuống, như thể trong nhát mắt đã trở thành vĩnh hằng. Sau đó, một lượng lớn máu tươi từ trên cao rơi xuống. Máu nhuộm đỏ tuyết của thánh địa. Nhưng mà mọi thứ vẫn chưa hề dừng lại, ánh sáng lại một lần nữa lóng lánh giữa không trung, máu tươi lại rơi xuống. Hào quang trên bầu trời tổng cộng lấp lánh 5 lần, ngay sau đó hào quang biến mất. Kiếm Thập Tam cả người đều là máu xuất hiện trên trời cao. Mà Thánh Long bình an vô sự. Nhưng Kiếm Thập Tam vẫn đứng vững, chưa từng có xu hướng gục ngã, hắn đứng đó như thể sẽ không bao giờ chết, đối mặt với Thánh Long. Thánh Long dù không bị thương, nhưng vẫn kinh hãi vô cùng. Bát giai, một bát giai đỡ 5 chiêu của hắn mà không chết. Loại người này thật quá đáng sợ rồi. Nếu muốn so sánh hắn với ai đó, thì chỉ có Tần Thiên ở thời viễn cổ mới được. Nếu để cho loại người này ngày càng trưởng thành lên, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Thánh Long trực tiếp ra tay, lần này cần phải giết chết đối phương. Nếu đã là kẻ thù, không cần thiết phải lưu tình. Đối mặt với sự tấn công của Thánh Long, Kiếm Thập Tam không vung kiếm lên trước, hắn chờ đợi cơ thể của mình phản ứng lại. Hắn bị thương quá nặng. Nhưng hắn tự tin rằng mình sẽ vung kiếm vào thời khắc cuối cùng. Nhưng mà điều làm cho bọn họ không ngờ tới đó là, ở giữa hai người họ, xuất hiện một người, người này mặc áo giáp vàng, xuyên qua không gian mà đến. Trực tiếp chắn ở phía trước Kiếm Thập Tam. Hắn vừa xuất hiện, một nguồn lực lượng khổng lồ cũng phát ra, so với Thánh Long không kém bao nhiêu. Kim giáp, Kiếm Thập Tam kinh ngạc. Không phải nói là không thể ra tay sao? Đây là muốn khuếch đại chiến trường. Một khi bọn họ ra tay, những kẻ ngoại lai đó chắc chắn sẽ xuất hiện. Đối với cả hai bên, ai ra tay trước có nghĩa là ai có nhiều khả năng thất bại. Cho nên, mấy người ngân giáp không thể ra tay. Khó khăn của thánh địa, trước mắt chỉ có thể dựa vào chính thánh địa mà thôi. Kim giáp nhìn về Kiếm Thập Tam, không sao đâu, còn nhớ bí cảnh đó không? Nó có thể để cho tôi ra ngoài trong thời gian ngắn mà không ảnh hưởng đến đại cục. Vốn dĩ dự định trong tình huống như vậy sẽ giúp mọi người bằng cách này, cho nên đều trong kế hoạch. Những người đó sẽ không xuất hiện, mà nếu có xuất hiện thì càng tốt. Sau đó Kim Giáp nói, tôi biết cậu phải tiến thêm một bước nữa, yên tâm đột phá đi. Sau khi nói xong, Kim Giáp trực tiếp đối diện với Thánh Long. Đối với sự xuất hiện của Kim Giáp, Thánh Long có hơi ngạc nhiên. Sau đó hắn nói, mượn đại đạo thực lực bên ngoài, chà chà, ngươi có thể nhịn được bao lâu đây? Kim Giáp lạnh lùng nói, kiên trì cho đến khi Bạch Hổ và Chu Tước có được Tiểu Huyền Vũ. Thánh Long ngay lập tức phẫn nộ, người này thật đáng chết. Lúc này Thánh Long trực tiếp hướng tới chỗ Kim Giáp, muốn trong thời gian ngắn giết chết Kim Giáp. Trong phút chốc, hai người biến mất ở phía chân trời, lực lượng xung kích, thường thường truyền xuống dưới. Cả thánh địa, trừ những nhân viên chiến đấu, rất ít người có thể đứng vững. Đoạn Kiều bọn chúng không bị ảnh hưởng, ngược lại còn giết chết thêm mấy bát giai. Bản thân Đoạn Kiều đã đặc biệt, còn về phần Hồng Thự, chúng nó có cái lồng thủy chi tâm, đương nhiên sẽ không có phản ứng bất lợi. Mà Giang Tả thì càng không có phản ứng. Hắn nhìn thấy Kiếm Thập Tam đứng sừng sững trên trời cao, không khỏi nhíu mày. Hắn luôn biết rằng Kiếm Thập Tam sẽ đột phá cửu giai, nhưng hắn không hiểu tại sao. Nhanh như vậy, sức mạnh của tình yêu lớn đến vậy sao? Giang Tả thì thầm, ta cũng yêu Tô Kỳ mà, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, cũng chưa từng gặp được sức mạnh của tình yêu. Ngược lại còn biến thành trở ngại to lớn. Sự tồn tại của Tô Kỳ thực sự đã cản trở Giang Tả, ở kiếp trước chính là một ví dụ hết sức rõ ràng. Kiếp này Giang Tả có nền tảng của kiếp trước, nên hắn không ngại tăng cấp. Nhưng mà Kiếm Thập Tam thực sự quá nhanh. Kiếm Thập Tam vài lần đột phá đều là bởi vì gì nhỏ, Giang Tả không thể hiểu liệu đây có phải là sức mạnh của tình yêu hay không. Chẳng nhẽ chính mình chưa tìm ra được cách sử dụng tình yêu chính xác sao? Giang Tả cũng rất nhanh không nghĩ tới vấn đề này nữa, có gì cần phải sử dụng đâu, chỉ cần Tô Kỳ vẫn ổn, bọn họ có thể sống cuộc sống bình thường là tốt rồi. Về phần Kiếm Thập Tam, hắn đã cố gắng thử chứng đạo từ bát giai rồi. Trong thời gian ngắn đột phá cửu giai, cũng không có gì bất thường. Dù sao Giang Tả có thể trong một tháng lên cửu giai, Kiếm Thập Tam tốn 3-4 tháng để lên tới cửu giai cũng là hoàn toàn bình thường. Bên Kiếm Thập Tam không có ai rời đi, Giang Tả đương nhiên không quan tâm lắm. Cho dù Kiếm Thập Tam có thể đột phá, hắn cũng không cần người bảo vệ. Bản thân hắn là một thanh kiếm, trừ khi cho vào vỏ, nếu không sẽ rất hung dữ. Sau đó Giang Tả quay đầu lại nhìn ra bên ngoài thánh địa, những người đó cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển. Sau khi thánh thú cùng thánh địa đánh nhau, bọn họ cũng liền xông tới đây. Nhưng cũng nhanh chóng bị một số thánh thú phát hiện ra. Huyền Vũ tộc không ai quan tâm tới bọn họ, nhưng những tam tộc khác theo bọn họ đánh tới đây rồi. Nhiều người đã nhìn kiếm thập tam và muốn tiến lại gần hơn, nhưng nhiều người lại càng quan tâm đến con rồng đã phát ra long ngâm khi trước. Đó mới là thứ thực tế. Mà đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của những người này, Thánh Long cùng tam tộc không khỏi nhíu mày, bọn họ còn không biết những người này là ai. Nhưng có một điều chắc chắn, bọn họ đều là nhân loại, hơn nữa đều đang cản trở họ. Ngay sau đó Long Nghị đã liên lạc với tộc trưởng của hai bộ tộc khác, thánh thú chúng ta tranh giành, để những nhân loại này tham gia, không cảm thấy mất mặt sao? Nếu thắng thì không sao, nếu thua thì thánh thú tứ tộc còn không bằng nhân loại. Bạch Hổ tộc trưởng, liên thủ. Chu Tước tộc trưởng, chúng ta trước tiên dọn sạch sẽ bọn họ, cuối cùng tam tộc sẽ tranh giành sau, hơn nữa cuối cùng vẫn là ở trong tay thủy tổ. Chúng ta chỉ cần dọn dẹp đám hề này là được rồi. Long Nghị, vậy thì xóa sạch Huyền Vũ tộc cùng nhân loại, cộng với mấy con rồng kia. Ngay sau đó tam tộc thánh thú đã đạt được thỏa thuận, bắt đầu công kích Huyền Vũ tộc cùng nhân loại. Có một lão giả vốn đang chạy ở bên cạnh giao chiến của Bạch Hổ và Chu Tước, nhưng trong tích tắc, hai người đã hợp lực và bắt đầu đối phó với lão giả. Lão giả kia kinh ngạc, lão phu chẳng qua là đi ngang qua, xin hai vị đừng gây khó xử, chúng ta không có lợi ích xung đột. Các thành viên của Bạch Hổ và Chu Tước mặc kệ lão giả, trực tiếp triển khai đuổi cùng giết tận. Chỉ trong một khoảnh khắc, lão giả kia đã vĩnh viễn nằm lại trên nền tuyết. Mộc Lâm lúc này cũng bị bao vây, Long, Hổ, Chu Tước vây lấy Mộc Lâm giao chiến. Mộc Lâm chỉ là một bát giai so với ba bát giai, liên tục tháo chạy, nếu còn tiếp tục ở đây, chắc chắn sẽ chết chẳng cần phải bàn cãi. Nhưng mà ngay khi Mộc Lâm không còn sức chống cự, một con rồng đột nhiên mất đi lực lượng, ở trước mặt cô lặng lẽ chết đi. Sự việc này khiến cả thành viên Bạch Hổ và Chu Tước đều choáng váng, ngay cả Mộc Lâm cũng sững sờ. Từ khi nào cô đã mạnh mẽ như vậy? Nhưng ngay sau đó cả ba đều tỉnh ngộ, hai thánh thú kia lại tiếp tục tấn công Mộc Lâm, nhưng không bao lâu sau Bạch Hổ cũng chết. Những Chu Tước này có chút kinh ngạc, người phụ nữ này thật kỳ lạ. Nghĩ như vậy, liền lập tức đổi sang đánh người khác. Nhưng Mộc Lâm lại không vui, trực tiếp chặn đường Chu Tước. Sau đó, những người khác nhìn thấy có một bát giai nhân loại ở đây, đều muốn chọn thứ đơn giản để mà giết. Sau đó lại bắt đầu ba chọi một. Sau đó lại có một đám chết đi. Cuối cùng là vòng tuần hoàn vô tận. Mộc Lâm đột ngột nổi tiếng, nhưng mà lực lượng khi tam tộc liên thủ quá mạnh, Huyền Vũ tộc liên tiếp lùi về phía sau, đám người thần long cũng là cả người mang theo thương tích. May mắn thay vẫn có Trường Sinh Long ở đó, nó không ngừng chữa thương cho những người. Này, tuy rằng không phải rất có năng lực đánh nhau, nhưng nó chính là một tiên thiên vũ em. Hơn nữa nó vẫn đang không ngừng chữa lành cho kiếm thập tam, bất chấp chủ nhân của nó đang đứng trên trời cao một cách yếu ớt. Nếu hắn đồng ý, có thể hồi sinh đầy máu ngay lập tức. Trường Sinh Long không bị thổi bay, nó là Long Nhị Thập Tam, nó nhiều hơn kiếm thập tam một số hai đó. Nó chắc chắn phải mạnh mẽ hơn. Chỉ là còn chưa đến lúc. Nhưng mà càng nhiều người chú ý đến Long Nhị Thập Tam, thì áp lực của bọn họ càng lớn. Huyền Vũ tộc trưởng không ngừng chống đỡ công kích từ ba vị tộc trưởng khác, trong ánh mắt là sự bi thương nồng đậm. Thánh thú tộc của hắn không có tài cán gì. Đến tư cách đứng trước mặt ba vị kia cũng chẳng có. Huyền Lâu và Huyền Trúc càng tuyệt vọng hơn, dù cho bọn họ có đột phá cách nào cũng không thoát ra được, không thể bảo vệ con gái mình. Chung quy lại, Huyền Vũ tộc vẫn không có thủy tổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng phản kháng vô nghĩa nữa. Không có Huyền Vũ thủy tổ, đến cả tư cách đứng ngang hàng với chúng ta, các ngươi cũng không có. Long Nghị mở miệng, muốn phá nát sĩ khí của bọn họ. Huyền Vũ tộc trưởng lạnh lùng nhìn Long Nghị, một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt vạn năm, cho dù có chết, các ngươi cũng phải trả giá. Huyền Vũ tộc của chúng ta không phải con cừu non, mà bất kỳ ai cũng có thể xâu xé. Lúc này, sau lưng Huyền Vũ sáng lên một ánh hào quang, sự che chở vô hình xuất hiện trên người bọn họ. Những lá chắn vô hình này kết nối lại với nhau, tạo thành một cái mai rùa lớn. Sau đó lá chắn vô hình này xuất hiện thêm tứ chi và đầu. Với liên kết của những Huyền Vũ này, một số lượng lớn tam tộc đã bị loại trừ. Từ xa nhìn lại, đó là một Huyền Vũ khổng lồ. Chúng ta không có thủy tổ, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có tiến bộ gì. Nếu cả Huyền Vũ tộc cộng lại, cũng xem như chính là thủy tổ của chúng ta. Giọng của Huyền Vũ tộc trưởng được truyền ra từ bên trong Huyền Vũ khổng lồ. Biến hóa này làm kinh sợ tới tam tộc còn lại. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, Huyền Vũ tộc lại còn có phương pháp này. Long Nghị lạnh lùng nói, chất lượng không phải là thứ có thể tích góp từ số lượng mà thành. Mà rõ ràng, số lượng của chúng ta còn nhiều hơn. Nguyệt Tịch lúc này vẫn đang ngủ say, lẽ ra phải thức dậy rồi, nhưng đã được đưa đến điểm trung tâm bởi những lão bất tử kia. Bởi vì đưa Nguyệt Tịch vào trong, vị trong cấm địa kia sẽ vì trận pháp truyền lại quyền hạn. Vì vậy, những lão bất tử đó có thể lợi dụng trận pháp để bảo vệ thánh địa và Xuyên Hà tiểu trấn. Phổ thông phụ nhân nhìn Nguyệt Tịch, không khỏi nói, không ngờ nha đầu kia với vị trong cấm địa lại có quan hệ tốt như vậy. Quý phụ lại nói, nha đầu kia có phúc duyên tốt vô cùng, nhưng mà bắt bí cô ta có ổn không? Sau này sẽ ồn ào lắm. Huống hồ gì, bây giờ chúng ta vẫn chưa thể đánh bại cô ta. Đây đúng là chuyện khiến cho người ta buồn phiền mà. Phổ thông phụ nhân, chiến đấu bên ngoài kịch liệt như vậy, cô nói xem khi cô ta tỉnh lại có xúc động thái quá không? Cũng giống như lần trước, vì thánh nữ mà chạy ra ngỗ ngược chống đối thánh địa. Lần trước thì không sao, lần này nguy hiểm quá. Quý phụ do dự lắc đầu, tôi không biết. Lão ẩu ở một bên nói, không đến mức đó đâu, nha đầu ngốc Nguyệt Tịch này, biết thế nào là chừng mực. Quý phụ, biết chừng mực mà lại chạy đi đối đầu với ngân giáp. Đó là thứ cô ta có thể đối đầu sao? Lão ẩu nói, đó là vì thánh nữ ở đó. Thánh nữ và cửu tịch là do một tay cô nuôi lớn, chính là con gái ruột. Quý phụ, nhìn ra ngoài mà xem, cha mẹ, chị em, người mình thích, có ai không ở bên ngoài, có ai không gặp nguy hiểm. Cuối cùng, phổ thông phụ nhân thở dài một tiếng, gọi dậy đi, chuyện này cần chính bản thân cô ấy chọn lựa. Quý phụ cùng lão ẩu nhìn nhau, cuối cùng vẫn là để Nguyệt Tịch tỉnh dậy. Thời điểm Nguyệt Tịch mở mắt ra, cô biết mình đã bị ám toán. Sau đó khi nhìn thấy phổ thông phụ nhân lập tức hỏi, làm sao? Phổ thông phụ nhân, cô tự mình xem đi. Sau đó, Nguyệt Tịch nhìn hình ảnh được truyền từ trận pháp về, nhìn thấy quy phụ và quy mẫu đang chiến đấu chống lại thánh thú tam tộc, còn nhìn thấy tiểu tỷ bị người ta dò xét, và nhìn thấy sư huynh cả người đầy máu. Phổ thông phụ nhân thấy Nguyệt Tịch không nói gì, lập tức nói, cô đừng xúc động. Ngay sau đó Nguyệt Tịch liền định thần lại, nói, yên tâm đi, tôi không phải một đứa trẻ, hơn nữa sư huynh đã từng nói với tôi chắc chắn không có vấn đề gì. Chính miệng anh ấy đã hứa như vậy, tuy rằng lần trước không thực hiện được, nhưng tôi vẫn tin tưởng. Những người này có chút bất lực về sự tự tin mê muội của Nguyệt Tịch, cái này đúng là giống cửu tịch mà. Nhưng phổ thông phụ nhân vẫn là tò mò hỏi, kiếm thập tam đã nói gì với cô? Nguyệt Tịch nói, sư huynh nói rằng thánh địa chắc chắn không có việc gì, chỉ là để xem cuối cùng ai ra tay thôi. Quý phụ có chút khó hiểu, có ý gì vậy? Còn có ai sao? Nguyệt Tịch gật đầu, sư huynh nói tùy tình huống sẽ, có người ra tay. Tóm lại, anh ấy nói cuối cùng cũng sẽ có người ra tay, cho nên không cần quan tâm quá. Lúc này lão ẩu hỏi, là nam thánh nữ dự khuyết sao? Nguyệt Tịch nhìn lão ẩu, cuối cùng gật đầu, cũng có thể. Phổ thông phụ nhân lại hỏi, như vậy thì không đúng lắm, vậy còn một người là ai? Theo lời kiếm thập tam thì hẳn là còn một người khác, ít nhất một người. Nguyệt Tịch lắc đầu, điều này sư huynh không nói. Tất cả mọi người đều chìm vào trầm mặc, bọn họ còn tưởng rằng đó là ngân giáp, nhưng ngân giáp dường như đã phái đi một người, cho nên khả năng không cao. Vậy thánh địa còn ai sao? Suy nghĩ cả nửa ngày, bọn họ cũng chẳng đưa ra được đáp án. Hiện tại thánh địa đã bị san bằng gần hết, nước biển bên ngoài trực tiếp tràn vào. Nếu không phải là còn trận pháp, thánh địa có lẽ đã trở thành lịch sử. Một đống bát giai cửu giai tập trung ở đây, trên trời hay dưới đất đều không có chỗ nào an toàn. Ngay cả bên ngoài thánh địa, chiến trường đã lan ra các khu vực xung quanh, đặc biệt là vùng biển bên ngoài. Chiến trường hiện tại trực tiếp chia làm hai phần, một là Huyền Vũ tộc chống lại thánh thú tam tộc đang liên thủ. Hai là thần long cùng những người khác chống lại người ngoài. Tất cả đều đặt mục tiêu vào long nhị thập tam. Kiếm thập tam cũng bị coi thường, nhưng mỗi khi ai đó cố gắng tiếp cận hắn, đều sẽ bị một kiếm chém chết. Hắn bây giờ đang rơi vào một trạng thái đặc biệt. Những người khác không thể đến gần. Mà kim giáp với thánh long không biết đã đánh tới chỗ nào rồi. Nhưng bạch hổ và chu tước vẫn đang kìm hãm nhau, không ai có thể đến gần tiểu huyền vũ. Mà tiểu huyền vũ như cũ từ từ nhắm mắt lại từ từ lên cao. Mấy người quỷ nhị trí đang theo dõi bên ngoài, Mộng Vu không ở bên cạnh hắn nữa, đã đi vào chịu chết, vừa hay lại chết ngay dưới kiếm của kiếm thập tam. Lão già đang đứng bên cạnh quỷ nhị trí nhíu mày nói, vừa nãy kim giáp xuất hiện, không tính sao? Quỷ nhị trí lắc đầu, không tính. Lão già nói, nếu thánh địa vứt bỏ con huyền vũ kia, liệu có thể dễ dàng chống đỡ công kích không? Tình huống này vượt quá dự đoán của bọn họ. Ai biết thánh địa thật sự liên kết với huyền vũ, tộc trực tiếp đối đầu với thánh thú tam tộc. Đúng là liều lĩnh đến cực điểm. Hơn nữa ba vị thủy tổ kia đều đã đến đây. Cũng không biết thánh địa ngu ngốc đến mức nào. Lão giả, bây giờ phải làm sao đây? Quỷ nhị trí, huyền vũ tộc đã tử chiến đến cùng, bọn họ thua chắc rồi. Một khi huyền vũ tộc thua, thánh địa cũng sẽ thất bại. Nếu kiếm thập tam chết, thì chúng ta có thể tấn công. Lão giả hỏi, cậu chắc không? Quỷ nhị trí gật đầu, chắc chắn, hắn là hy vọng của thánh địa. Ngay cả kim giáp cũng ra tay giúp hắn, chính là không muốn hắn gặp chuyện không may. Một khi gặp chuyện không may, khí thế của thánh địa sẽ lập tức sụp đổ. Nhưng điều kiện trước tiên là hắn phải chết. Hắn chưa chết, chúng ta vẫn cần phải đợi Ngân Giáp chân chính ra tay. Lão giả khó hiểu, nhưng giờ phút này hắn vẫn thực hy vọng kiếm thập tam kiên trì là kẻ thù của thủy tổ thánh thú. Tốt nhất là để những thủy tổ đó bước qua xác hắn. Trong nhân loại, vẫn là có những ưu điểm như thế. Giang Tả không khỏi thở dài nhìn Huyền Vũ tộc liều mạng. Sau đó hắn bỏ Hoa Sinh trên tay xuống. Lúc trước khi Huyền Vũ thủy tổ chết, hắn đã chứng kiến. Bây giờ Huyền Vũ tộc vì không có thủy tổ mà bị tam tộc nhắm vào, miệt thị, luôn có cảm giác bọn họ thật thê lương. Giang Tả liếc nhìn kiếm thập tam một lần nữa, phát hiện hơi thở của kiếm thập tam đang đập một cách bất thường, có vẻ như muốn ra tay bất cứ lúc nào. Sau khi ra hiệu cho kiếm thập tam, Giang Tả bắt đầu chìm vào trong tuyết sơn. Hắn muốn đi tới đại trận. Chỉ là vừa mới bước vào bên trong đại trận, hắn liền nhíu mày. Ấn ký vậy mà đang triệu hoán hắn. Hắn có thể chắc chắn không phải là vị trong cấm địa kia triệu hoán. Giống như là một thứ khác. Tò mò, Giang Tả đã hướng về bên đó mà đi. Mà không bao lâu, vị ở cấm địa kia đã tìm tới hắn. Chuyện đó, có thể giúp đỡ thánh địa không? Tôi có thể cho cậu quyền hạn. Giang Tả phớt lờ cô, mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Thấy Giang Tả không để ý tới mình, vị ở cấm địa kia lại một lần nữa truyền âm thanh tới. Chỉ cần cậu đồng ý giúp thánh địa có thể đồng ý với cậu rất nhiều chuyện. Ngừng một chút, cô lại bổ sung, ngoại trừ việc làm thánh nữ. Giang Tả không để ý đến cô, hơn nữa trực tiếp chặn cô lại. Chí thiện của cấm địa hoang mang, cái đồ phân chuột đó lợi hại vậy sao? Đều có thể chặn cô. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác, bọn họ không thể dung hợp ra chủ ý thức được, mà không dung hợp thì chẳng còn cách nào khống chế đại trận. Chí thiện rất lo lắng, nhưng lại bất lực. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn trời, thánh địa sắp bị phá hủy rồi, ngươi ở đâu? Sau khi Giang Tả chặn cấm địa xong, hắn vẫn tiếp tục đi trong trận pháp, từng bước một hướng về phía trung tâm. Lần này hắn không dùng năng lực của bản thân để phá vỡ trận pháp, mà đi theo phương hướng của ấn ký, căn bản không có bất cứ trở ngại nào. Đây là trận pháp đang mong đợi hắn đi tới, không biết liệu mấy người Tô Kỳ có cảm thấy như vậy không? Không bao lâu sau Giang Tả đã đến một nơi nào đó, không có nơi nào khác ở đây, chỉ có sương mù và một quả cầu phát sáng. Mà Giang Tả có thể nhận thức rõ ràng rằng quả cầu này là nguồn gốc của triệu hoán. Không chút do dự, Giang Tả trực tiếp đưa tay chạm vào quả cầu. Hắn muốn xem đây là cái gì. Mà ngay khi Giang Tả chạm vào quả cầu, hắn lại nhận được một tin nhắn, phát hiện một video, chia sẻ video hay không? Có, không Giang Tả trực tiếp chọn có. Ngay sau đó tầm nhìn của Giang Tả thay đổi, băng qua sương mù đến một sơn mạch, nơi có một quảng trường khổng lồ, phía dưới quảng trường là những bậc thang dài vô tận. Mà phía trước quảng trường là một ngọn sơn phong, ở đó có khắc bốn chữ, Thánh Thú Long Tộc. Ở giữa quảng trường, có hai người đang đứng. Một người đàn ông thoạt nhìn trông rất ổn định, và người còn lại là một kẻ ăn xin lôi thôi lếch thếch. Giang Tả có thể nhận ra hai người này ngay lập tức, một là Tần Thiên, một là lão ăn mày Ngự Linh Tông. Nhưng tại sao họ lại ở đây? Giang Tả không nghĩ nhiều, mà là trực tiếp nhìn. Lúc này Tần Thiên đứng ở trước núi, sau đó cung kính cúi đầu nói, vẫn bối Tần Thiên. Có việc cầu kiến Thánh Long tiền bối. Giọng nói của Tần Thiên không lớn, nhưng đã sớm truyền khắp sơn mạch, trực tiếp khiến cho mọi người có thể nghe thấy. Mà sau khi giọng nói của Tần Thiên phát ra, từ trong núi đã vọng ra giọng nói của Thủy Tổ Thánh Thú Long Tộc, chuyện gì? Tần Thiên nhìn về phía đỉnh núi, lại lên tiếng, tai họa của thiên địa đã bắt đầu, ngoại địch đã xuất hiện, thiên địa đã có lỗ hổng. Mong rằng tiền bối có thể rời núi, giúp đỡ chúng tôi chống lại kẻ thù bên ngoài. Thánh thú long tộc của ta vốn là người bảo hộ bên trong thiên địa, những chuyện bên ngoài thiên địa chúng ta không có quyền can dự, ngươi tìm lầm người rồi, chúng ta không có quyền can dự. Có cái rắm, đúng là nói hươu nói vượn, lão ăn mày thầm trách trong lòng. Đối mặt với câu trả lời từ Thánh Long Thủy Tổ, Tần Thiên lại một lần nữa mở miệng, nhân tộc cũng đã xảy ra nội loạn rồi, sinh linh trên thế gian đều bị đe dọa. Tiền bối không thể nhúng tay tới những chuyện bên ngoài thiên địa, vậy thì khẩn cầu tiền bối rời núi bình định nội loạn của nhân tộc. Tần Thiên không hề bất kính. Có thể nói hắn đã buông xuống kiêu ngạo vốn có. Nhưng trước yêu cầu của Tần Thiên, Thánh Long vẫn như cũ từ chối, Thánh Thú Long Tộc không quản chuyện thế sự, thế gian tranh đấu không liên quan gì đến chúng ta. Tần Thiên không có biểu cảm gì, lại một lần nữa nói, tiền bối, nếu như nhân tộc bị tiêu diệt, Thánh Thú Tứ Tộc cũng không thể chỉ lo cho thân mình. Nếu đến khi ấy, chúng ta tự khắc sẽ ra tay tương trợ. Thanh âm của Thánh Long lại truyền tới. Này, mọi người đều đang tập trung vào nhân tộc. Các ngươi như vậy có quá đáng không hả? Chúng ta không có thù oán gì với các người, bây giờ là lúc nhất trí đối ngoại, lại đi làm con rùa rụt cổ à? Tần Thiên còn chưa mở miệng, lão ăn mày bên cạnh đã mở miệng rồi. Nhân tộc là nhân tộc, thánh thú là thánh tộc, hai bên không thể là một. Giọng nói của Thánh Long trở nên có chút lạnh lùng. Thánh tộc, các ngươi cũng xứng. Thiên địa tương vong, muôn dân tương diện, các ngươi đến bây giờ cũng không dám ra mặt, tham sống sợ chết, ánh mắt thiển cận, một đám chuột nhắt. Có can đảm thì đi nói với đám người ngoại lai đó, nói với họ rằng các ngươi không phải là nhân tộc. Ở đây với chúng ta khoe thân phận làm cái gì? Lão ăn mày trực tiếp mắng. Thánh Long im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói, mời về cho ngươi. Lão ăn mày nhìn ngọn núi trước mặt, trầm giọng nói, các ngươi có biết bao nhiêu người vô tội đã chết không? Địa giới của các ngươi ở ngay phía sau chúng ta. Rốt cuộc các ngươi làm sao yên lòng yên dạ nhận sự bảo hộ của chúng ta chứ? Bao nhiêu người đang tranh giành sinh tử, sự bình yên của các ngươi bên này chính là tiểu nha đầu kia dùng mạng của mình để đổi lấy. Cuối cùng thì các ngươi có bao nhiêu vô liêm sỉ chứ? Chúng ta chưa từng yêu cầu các ngươi làm vậy, không cần tự mình đa tình. Giọng nói của Thánh Long dần trở nên lạnh như băng, không tiễn. Tần Thiên không nói gì nữa, xoay người rời đi. Đi thôi. Hắn nhẹ nhàng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão ăn mày bất mãn, tại sao chứ? Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu, bọn họ quá đáng như vậy, tại sao không trực tiếp đẩy lùi bọn họ? Cái giọng điệu này tôi không thể nhịn nổi. Nhìn lão ăn mày, Tần Thiên trong mắt không có một chút tức giận, chỉ bình thản mở miệng, không có thời gian. Không có thời gian, lão ăn mày nghe được câu này liền sững sờ tại chỗ, đúng vậy, không có thời gian. Nếu còn chậm trễ, không biết bao nhiêu người nữa sẽ chết. Dùng thời gian đó để tức giận với Thánh Long. Không đáng, bọn họ không xứng. Lão ăn mày liếc nhìn ngọn núi, nhẹ giọng nói, các ngươi đến cả một nữ lưu cũng chẳng bằng. Sau đó bọn họ xuống núi. Một ngày nào đó, Ngự Linh Tông tôi sẽ chăn nuôi thánh thú long tộc, lấy rồng làm đồ ăn. Lão ăn mày thì thầm tự nói. Giang Tả đứng một bên nhìn thấy mọi thứ, bọn họ đối thoại không nhiều, nhưng nội dung cũng chẳng ít. Giang Tả trước đây chưa từng quan tâm đến thánh thú tứ tộc, cũng không có gì coi thường. Cuối cùng thì cũng đều giống nhau. Sau đó lại cảm thấy Huyền Vũ tộc cũng ổn. Nhưng hắn không có bất kỳ cách nhìn nào khác với tam tộc còn lại. Chỉ là hiện tại, hắn có chút xem thường thánh thú long tộc. Cái này gọi là thời buổi loạn lạc đóng chặt núi, tới buổi Thái Bình thì hiển linh sao? Ngu muội. Giang Tả khinh thường phun ra hai chữ. Nhưng không thể không phủ nhận, so với những người khác, bọn họ sống tốt so với những người khác. Bởi vì Tần Thiên đã phong tỏa mọi công kích, bình định toàn bộ kẻ thù mạnh, trấn áp một kiếp. Trong thánh địa, mấy người Tĩnh Nguyệt cũng nhận được thông tin. Đương nhiên cũng thấy được video. Đối với nội dung trong video, bọn họ có chút kinh ngạc, thậm chí không thể tin được. Tiểu Tiểu hỏi, thánh nữ sư tỷ, đoạn video này có phải là thật không? Thánh thú tứ tộc không phải là người bảo vệ cho thiên địa sao? Vì lý do gì mà lại từ chối Tần Vũ Vương? Tĩnh Nguyệt nói nhỏ, Tiểu Tiểu còn nhỏ quá, nói em cũng không hiểu, tu luyện cho tốt đi. Tiểu Tiểu bĩu môi, nhưng video vẫn chưa kết thúc. Thanh Liên kích động nhất, hắn, bọn họ thật là quá đáng, còn dám đường đường chính chính nói như vậy nữa. Tuyết Ngọc, nếu không phải là do đánh không lại, thật sự rất muốn đi đánh bọn họ. Tô Kỳ không nói chuyện, cô nghĩ đến Hồng Thự. Nếu là Chu Tước tộc cũng nói như vậy, nàng sẽ cảm thấy Hồng Thự đẹp hơn Chu Tước nhiều. Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, đừng nóng giận như vậy, nói không chừng chút nữa bọn họ sẽ bị đoàn diệt thì sao? Nếu không bị đoàn diệt, cũng sẽ trải qua bài học xương máu. Những nhân vật nhỏ như các em, cứ yên tâm đi. Nếu không xem nữa, vậy thì đi tu luyện đi. Lúc này, video đã có những bước tiến mới. Giang Tả đi tới một ngọn núi mới, nơi này Giang Tả cũng đã đến, đây là địa bàn của Bạch Hổ tộc. Hắn đứng ở đó, muốn xem thái độ của Bạch Hổ tộc là như thế nào. Tần Thiên vẫn như cũ cung kính mở miệng, xin tiền bối có thể rời núi. Đây là tranh giành giữa các sinh linh trong thiên địa, không phải đại nạn của thiên địa, chúng ta không thể xen vào. Bạch Hổ thủy tổ đáp, ý của hắn vẫn rõ ràng như cũ, từ chối trực tiếp. Tần Thiên, vậy có thể xin tiền bối chủ trì trật tự không? Chỉ cần tiền bối có thể đem người ra mặt làm cho kinh sợ là được rồi. Như vậy cũng có thể cho hắn thêm thời gian. Bạch Hổ thủy tổ vẫn không chịu, việc này không hợp quy củ của chúng ta, mời về cho. Lão ăn xin lại tức giận nói, vậy như thế nào mới phù hợp với quy củ của các ngươi? Trời sập xuống các ngươi mới ra tay sao? Có phải là các ngươi quá đề cao chính mình rồi không? Bạch Hổ không muốn để ý đến lão ăn mày, trực tiếp im lặng. Lão ăn mày nhìn chằm chằm Bạch Hổ tộc nói, các ngươi thật sự đem chính mình đặt lên cao vậy sao? Nếu Ngự Linh Tông của ta dốc toàn bộ lực lượng, ngươi có tin từ nay về sau sẽ không có Bạch Hổ tộc nữa không? Ngay cả khi có, cũng chỉ là thịt nướng trên bếp lửa của Ngự Linh Tông chúng ta thôi. Bạch Hổ thủy tổ lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem. Lão ăn mày còn chưa kịp nói gì, Tần Thiên đã xoay người nói, đi thôi. Lão ăn mày tức giận nói, đừng van xin bọn họ nữa, cho dù Ngự Linh Tông của tôi chết hết, tôi cũng sẽ bảo vệ. Tần Thiên lắc đầu, không đủ. Lão ăn mày muốn nói gì đó, Tần Thiên lại mở miệng, khí thế và thù hận không thể rút ngắn khoảng cách thực lực giữa hai bên, trừ khi bản thân có lực lượng tiềm ẩn. Nếu không thì đó chỉ là một sự hy sinh vô ích. Cuối cùng lão ăn mày không nói thêm gì nữa. Giang Tả nhìn thấy cảnh tượng trong video thay đổi lần nữa, lần này nó là một ngọn núi lửa. Giang Tả cũng biết đây là đâu, đây là địa bàn của Chu Tước tộc. Mà lần này, Tần Thiên không nhận được sự phản hồi. Chu Tước đóng cửa mất hút. Chu Tước này còn trực tiếp biến mất. Thậm chí chẳng có lý do thoái thác nào, muốn chửi cũng không có cách nào để chửi. Lão ăn mày ở một bên chế nhạo. Hắn nói rất nhiều. Tần Thiên không nói gì thêm, hiện tại còn một chỗ cuối cùng, nếu như vẫn gặp trắc trở, hắn sẽ tìm biện pháp khác. Chẳng bao lâu họ đã đến tới địa bàn của Huyền Vũ tộc, nhưng lần này khác với ba lần trước, Huyền Vũ thủy tổ đã ở bên ngoài đợi sự xuất hiện của hai người họ. Tần Thiên vừa đi tới, trực tiếp nói, tham kiến tiền bối. Lão ăn mày không nói gì, ai biết Huyền Vũ lại là lý do gì. Huyền Vũ thủy tổ nhìn về phía Tần Thiên, cuối cùng nói, ta đã biết mục đích đến đây của ngươi, ta chỉ muốn hỏi vài vấn đề thôi. Tần Thiên cung kính nói, tiền bối cứ hỏi. Huyền Vũ thủy tổ nhìn về phía Tần Thiên hỏi, ngươi có thể gánh vác nổi tương lai của nhân tộc không? Cả giới tu luyện đều tin tưởng ở Tần Thiên, cả giới tu luyện cũng đều đáp ứng Tần Thiên, bất kể là ma tu, kiếm tu, đạo tu, quỷ tu, vong tộc đều không ngoại lệ Tần Thiên, chính là trụ cột tinh thần duy nhất của giới tu luyện. Điều đó cũng có nghĩa là cả giới tu luyện đều đã đổ lên vai hắn. Nếu hắn không thể gánh vác được, vậy giới tu luyện liền xong rồi. Lực lượng mà vất vả lắm mới ngưng tụ lại được, sẽ cứ thế chia năm xẻ bảy. Cho nên hắn hỏi một câu như vậy, hắn muốn biết Tần Thiên sẽ trả lời hắn như thế nào. Đối mặt với câu hỏi của Huyền Vũ thủy tổ, Tần Thiên không chút do dự, nói, vãn bối có thể gánh vác được. Tần Thiên có lòng tin tuyệt đối. Không cần giải thích nguyên nhân tại sao, nếu có nguyên nhân gì đó, thì cũng chỉ có một, bởi vì hắn là Tần Thiên. Câu trả lời đơn giản và thẳng thắn này làm cho Huyền Vũ thủy tổ sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó hắn liền gật đầu, được rồi, vậy ngươi cần thời gian bao lâu? Hắn đã đồng ý, Tần Thiên nghiêm túc nói, 7 ngày, trong vòng 7 ngày, vãn bối sẽ bình định toàn bộ ẩn họa trong nhân loại. 7 ngày, Huyền Vũ thủy tổ chậm rãi nói, vậy thì 7 ngày, Huyền Vũ tộc của ta sẽ dốc hết toàn lực trong vòng 7 ngày để ngươi tranh thủ thời gian. Hy vọng trong vòng 7 ngày có thể một lần nữa nhìn thấy ngươi. Tần Thiên cúi đầu, lần này ngay cả lão ăn mày cũng đều đang cúi đầu với hắn. Trong vòng 7 ngày, tất cả đều là dựa vào bọn họ. Đây chính là vòng khó nhất. Tần Thiên không nói, hắn cũng không cần nói. Hắn chắc chắn trong vòng 7 ngày sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ. Sau đó bóng người bắt đầu biến mất. Mà lãnh địa của thánh thú tộc bắt đầu xám xịt. Bởi vì kể từ ngày này, thánh thú Huyền Vũ không còn thủy tổ nữa, tộc nhân cũng cạn kiệt, từ đó về sau bắt đầu xuống dốc. Đây là kết quả của thánh thú Huyền Vũ. Mà ba tộc khác lại không hề có tổn thất gì. Giang Tả nhìn thấy toàn bộ, trong mắt không có chút cảm xúc. Hắn biết Tần Thiên quả nhiên vẫn trong vòng 7 ngày, tổng cộng hắn đã dùng hết 5 ngày. 5 ngày sau, hắn đưa người tới, tư thế vững vàng, bắt đầu viết về vinh quang của nhân loại, thật không cam tâm mà, hóa ra nguyên nhân khiến Huyền Vũ tộc suy yếu là bởi vì không có thủy tổ. Tĩnh Nguyệt đột nhiên nói, cô biết rằng Huyền Vũ tộc rất yếu, nhưng cô không biết tại sao. Cô còn tưởng là do Huyền Vũ tộc thiện thủ không tốt cho nên yếu thế hơn, hóa ra không phải như vậy. Tô Kỳ cũng thở dài, nhưng mà sau nhiều năm như vậy, căn bản không còn ai biết lịch sử thời viễn cổ nữa. Tĩnh Nguyệt nói, không biết cũng không sao, chị chỉ muốn đánh thánh thú tam tộc mà thôi. Tuy nhiên, khi Tĩnh Nguyệt nói vậy, đoạn phim lại chuyển cảnh. Tĩnh Nguyệt có chút kinh ngạc, đã lâu như vậy rồi, vẫn tiếp tục sao? Mấy người Tô Kỳ ngạc nhiên, không ngờ tới còn có tiếp theo, ở bên ngoài, Kiếm Thập Tam vừa mở mắt ra. Hắn đã thấy Chu Tước cùng Bạch Hổ đã ở rất gần Tiểu Huyền Vũ. Tiểu Hữu định ra tay. Kiếm Thập Tam đương nhiên nhận được tín hiệu. Xem ra cần bảo vệ rồi. Nếu Giang Tả muốn ra tay, đương nhiên sẽ không tầm thường, hiện tại nhất định Tiểu Huyền Vũ phải được bảo vệ. Nếu không rất dễ bị bọn họ nhân lúc loạn lạc mà gây tổn hại. Bây giờ bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tiến vào cửu giai, nhưng ngay khi suy nghĩ đến chuyện độ kiếp muốn đi không gian thiên kiếp, hắn liền buông bỏ. Không thể rời đi vào lúc này. Hắn bất cứ lúc nào cũng phải can thiệp vào trận chiến giữa hai vị thủy tổ kia, chỉ là với thực lực hiện tại của hắn, vẫn như cũ, không đỡ nổi mấy chiêu của địch. Trường Sinh Long cũng không có nhiều khí lực như vậy, để hắn liên tục khôi phục. Đương nhiên, trong khoảng 10 lần vẫn là đủ, dù sao nó cũng là Trường Sinh Long bát giai. Đã tốt hơn so với Sơ Thanh bát giai rồi, nếu không đánh hắn nát ra từng mảnh, thì hồi phục vô cùng nhanh. Nhưng mà cả hai chỉ có hiệu quả cùng loại, chứ căn nguyên lực lượng hoàn toàn không giống nhau. Mà Huyền Vũ tộc bên dưới liên tục tháo chạy, căn bản là áp chế từ một phía. Nhưng họ vẫn kiên trì, ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian, từng người một đều cố gắng hết sức. Cố gắng cho Tiểu Huyền Vũ thêm thời gian, bước ra khỏi hạn chế của chủng tộc. Nhưng mà Thần Long đã thay đổi, Hiện tại bọn họ vây quanh Trường Sinh Long để chống lại những kẻ địch đó, một đám người tu luyện bát giai cửu giai không ngừng công kích. Mà phảng phất trong mắt, luôn khiến cho người ta cảm thấy, đoàn chiến có thể thua, bảo mẫu sẽ phải chết. Mà Trường Sinh Long chính là bảo mẫu đó. Đương nhiên, những người đó cũng chỉ mong có được sữa. Cho nên chỉ còn cách đoạt lấy bảo mẫu. Đoạn Kiều cũng âm thầm không dám động thủ nữa, bây giờ không còn hỗn loạn như lúc trước, nó sợ bị phát hiện nên chỉ có thể tìm những kẻ đơn độc. Long Nghị khinh thường nhìn Huyền Vũ tộc trưởng, thánh thú bộ tộc không có thủy tổ, căn bản không xứng đáng được gọi là thánh thú bộ tộc. Huyền Vũ tộc trưởng không nói gì, trong mắt hắn lộ ra vẻ bi thương. Nhưng không có một chút mảy may bỏ cuộc nào cả. Bọn họ quả thực không mạnh, nhưng bọn họ cũng chẳng đến mức phải nhận thua. Huyền Lâu, chậc chậc, từ khi nào thánh thú? Đã là tự xưng rồi. Long tộc của các ngươi có tư cách gì để nói chúng ta không phải thánh thú? Các ngươi rất mạnh sao? Một đại đạo giả bảo vệ cho một đám nhược giả. Các ngươi rất uy phong sao? Mở mắt chó của các ngươi ra mà xem. Huyền Vũ tộc của chúng ta mạnh hơn thánh thú tam tộc của các ngươi. Thánh thú tam tộc của các ngươi nếu không có thủy tổ thì có cộng cả ba lại, cũng đánh không nổi được chúng ta đâu. Các ngươi dựa vào cái gì mà ở đây kiêu ngạo? Dựa vào việc các ngươi chỉ là mấy con rồng không lớn nổi thôi sao? Bạch hổ tộc trưởng, thực lực vẫn là thực lực. Thủy tổ cũng chính là một loại thực lực khác của thánh thú, không thể phủ định được. Chung quy lại chúng ta vẫn mạnh hơn các ngươi. Huyền Lâu tuy không cam lòng, nhưng cũng không nói thêm gì. Bọn họ không có thủy tổ. Giang Tả lúc này mới phát hiện mình đã một lần nữa đến địa bàn thánh Long tộc. Điểm khác biệt so với lần trước là lần này vị trí của hắn ở rất cao. Giống như cả thánh Long tộc đều đang ở dưới chân hắn. Thánh thú tam tộc là cái dạng gì, đại khái hắn có thể quyết định. Chỉ đợi ra ngoài. Không ngờ còn có nội dung video. Lúc này, Giang Tả nhìn thấy một người đàn ông bước lên không trung. Hắn mặc quần trắng áo trắng, trong tay cầm theo một thanh tiên kiếm. Hắn đứng ở đâu, sơn mạch dung chuyển ở đó. Những đỉnh núi ở địa bàn của Thánh Long ầm ầm sụp đổ. Sự biến đổi khác thường này thu hút sự chú ý của cả Thánh Long tộc. Thánh Long thủy tổ trực tiếp chạy vọt ra, là ai? Giọng nói của hắn lạnh như băng, mang theo sát khí mặt tiền giống như mặt mũi vậy. Hủy đi mặt tiền cũng chính là đang đánh vào mặt Thánh Long bọn họ. Người đàn ông mặc áo trắng kia không nói gì, mà chỉ lạnh lùng nhìn về phía Thánh Long tộc. Ngay sau đó, Thánh Long thủy tổ kinh ngạc nói, là ngươi, tiên linh phủ chủ. Lúc này, người đàn ông mặc đồ trắng lắc đầu, không phải, ta là U Ti. Thánh Long thủy tổ lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi là U Ti hay tiên linh phủ chủ, ngươi phá hỏng sơn môn là muốn làm kẻ thù của chúng ta sao? Ngươi không phải nên tới chiến trường bên ngoài à? U Ti nhìn Thánh Long, khi Tần Vũ Vương xuất trận, đã để lại một câu như thế này, trên lãnh thổ của nhân loại, không phải người của tộc ta, giết chết không tha. Hôm nay ta vì thế mà tới đây, tiễn các ngươi lên đường. Tâm tình của U Ti không có chút dao động nào, cứ như thể chuyện đến đây để giết những người này đối với hắn mà nói, chỉ là một chuyện còn con tầm thường vậy. Giống như tất cả, căn bản không thể khiến tâm tình của hắn thay đổi vậy. Hắn đến đây, chỉ để làm chuyện mà hắn muốn làm. Hôm nay ta vì thế mà tới đây, tiễn các ngươi lên đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giọng nói của U Ti vang vọng cả dãy núi. Toàn bộ Thánh Long đều có thể nghe thấy. Âm thanh chấn động đó khiến cho bọn chúng có chút sợ hãi. Thánh Long thủy tổ lạnh lùng nhìn U Ti, quát, ngươi dám? U Ti nhìn lại Thánh Long thủy tổ, hỏi, tại sao ta không dám? Không đợi Thánh Long trả lời, U Ti lại lên tiếng, Vũ Vương không quản ta, người quản ta cũng đã không còn. Trên đời này, còn chuyện gì mà U Ti ta không dám làm? Chém Thánh Long ngươi là chuyện gì khó làm sao? Còn phải hỏi có dám hay không hả? Thịnh Long lạnh lùng nói. Vậy thì ngươi phải có loại bản lĩnh này đã, đừng tưởng bản thân là Tần Thiên, ngươi còn cách Tần Thiên xa lắm. Lúc này U Ti mới cười, ngươi biết không, trên đời này không có ai hiểu rõ Vũ Vương bằng ta. Hắn mạnh đến cỡ nào, các ngươi căn bản là không hiểu được. Mặc dù ta lớn lên dưới sự sáng chói của Vũ Vương, nhưng các ngươi đừng quên rằng ta là người duy nhất có thể truy đuổi được Vũ Vương. Ngươi quá xem thường ta rồi. U Ti đang nói chuyện, nhưng Thánh Long đã trực tiếp tập hợp sức mạnh của cả tộc và lao về phía U Ti. Mà không hề báo trước, hắn phải trực tiếp giết chết U Ti. Tần Thiên còn chưa động vào hắn, U Ti này dựa vào cái gì chứ? U Ti căn bản không thèm để ý đến hành động của Thánh Long. Hắn chỉ là nâng thanh tiên kiếm ở trong tay lên, tùy ý vung vẩy, tiên linh nhất kiếm, chém thánh thú Long tộc. Bùm! Chỉ trong chớp mắt, thiên địa nổ ầm lên, đầu óc toàn bộ Long tộc đều bị đình trệ, giống như mất đi khả năng suy nghĩ. Sau đó, bọn họ thấy được một thanh kiếm xuất hiện giữa thiên địa, thanh kiếm này giống như từ trong thiên địa đến. Cũng như thể từ trong hư không đi ra. Mà kiếm này trong nháy mắt, trực tiếp chém xuống dưới. Một kiếm xuyên thấu cả thánh thú Long tộc. Phốc! Vô số con rồng trực tiếp trở thành vũng máu và tan biến ngay lập tức. Một lượng lớn rồng trực tiếp trọng thương rơi xuống. một vết rách xuất hiện trên mi tâm của Thánh Long Thủy Tổ, lực lượng lập tức biến mất. Hắn nhìn U Ti vẻ mặt không tin, kinh hãi nói, ngươi vậy mà cũng đột phá. Đột phá, hắn không thể tin nổi, vậy mà cũng có người đột phá, thời đại này lại có thể xuất hiện tới hai người như vậy. Quả là đáng sợ đến mức cực điểm. Hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua thời đại hoàng kim như thế này. U Ti nhìn từ trên cao xuống, bình tĩnh nói, ta không bằng được Vũ Vương, không thể làm cho thiên hạ để ý, nhưng đám rắn rết các ngươi, lấy cái gì để so với ta? Chỉ dựa vào các ngươi, cũng xứng yên tâm thoải mái nhận lấy sự cung kính của Vũ Vương trước kia. Thánh thú Long tộc, tính là cái thá gì chứ? Sau đó cảnh tượng lại thay đổi, U Ti đứng trên bạch hổ tộc, vô số bạch hổ chết đi, bạch hổ thủy tổ trực tiếp ở dưới đất với một thanh cự kiếm cắm xuống. Sự sợ hãi run rẩy bao trùm khắp cả bạch hổ tộc. Mà đối tượng khiến cho bọn họ run rẩy sợ hãi, đương nhiên là U Ti đang ở trên trời. Thánh thú bạch hổ, cho các ngươi chút mặt mũi, các ngươi sẽ là thánh thú, không cho các ngươi mặt mũi, các ngươi chính là yêu thú. Hiểu chưa? Bạch hổ thủy tổ không nói gì, có thể là do bị thương quá nặng, không thể mở miệng. Nhưng mà U Ti cũng không buông tha cho hắn, một kiếm chặt đứt tứ chi của bạch hổ. A tiếng thét thảm thiết thật lớn phát ra. Lúc này, U Ti lại lên tiếng, hiểu chưa? Hiểu, chúng ta hiểu. Bạch hổ thủy tổ hoảng sợ kêu lên. Sau đó, U Ti lại xuất hiện ở địa bàn của Chu Tước tộc, không nói lời nào mà trực tiếp dùng kiếm xuyên qua Chu Tước, chém giết vô số thành viên của Chu Tước tộc. Sau đó U Ti dẫm Chu Tước thủy tổ trên mặt đất. Tha mạng, Chu Tước run rẩy cầu xin sự tha thứ. U Ti liếc nhìn Chu Tước rồi nói, hóa ra không phải là câm điếc. Ta còn nghĩ ngươi không trả lời Tần Vũ Vương, là vì ngươi không có cách nào mở miệng được. Xem ra là cố ý rồi. Làm ơn tha thứ cho sơ suất của chúng tôi. Chúng tôi bây giờ sẽ đi tham gia thần chiến. Chu Tước lập tức nói. Nghe vậy, U Ti mỉm cười, ngươi không xứng. U Ti lạnh lùng nhìn Chu Tước, cuối cùng nói, ngươi có biết tại sao mình vẫn còn sống không? Chu Tước nói ngay, vì sự nhân từ của ngài. U Ti lắc đầu, không, bởi vì Vũ Vương không để cho ta giết hết các ngươi. Vậy ngươi có biết tại sao Vũ Vương không để ta giết hết ngươi không? Chu Tước lại nói, bởi vì Vũ Vương nhân từ. U Ti sửng sốt một chút. Sau đó vẫn lắc đầu, bởi vì Huyền Vũ Thủy Tổ xin tha thứ cho các ngươi. U Ti bỏ lại Chu Tước, rồi bay cao trên không trung. Thánh thú tam tộc nghe đây, Huyền Vũ tộc không còn Thủy Tổ nữa, mạng của các ngươi là do Huyền Vũ Thủy Tổ ban cho. Nếu có một ngày các ngươi ức hiếp Huyền Vũ không có Thủy Tổ, cản trở sự phát triển của Huyền Vũ tộc, hay các ngươi can thiệp vào nội bộ của Huyền Vũ tộc, thì tiên kiếm sẽ lập tức đặt trên đầu các ngươi. Huyền Vũ tộc là không thể ức hiếp, không thể làm nhục. Ngay lúc này, hình ảnh biến mất. Nhưng Giang Tả không hề rời khỏi video, hẳn là vẫn còn tiếp tục. Nhưng Giang Tả biết, lời cảnh báo của tiên linh phủ chủ dường như vô dụng. Bây giờ bọn họ còn hơn cả ức hiếp Huyền Vũ không có thủy tổ, vì con rùa nhỏ kia, bọn họ căn bản không coi Huyền Vũ tộc là thánh thú tộc nữa. Lúc đang nghĩ như vậy, Giang Tả phát hiện một người đàn ông mặc đồ trắng xuất hiện trong video. Hắn là tiên linh phủ chủ. Tiên linh phủ chủ lần này một mình đứng trước mặt Giang Tả, hắn đứng đó, nhìn Giang Tả. Giang Tả lúc này cũng nhìn hắn. Chờ đối phương mở lời. Quả nhiên không bao lâu sau, tiên linh phủ chủ mở miệng, tại hạ có chuyện muốn nhờ. Mặc dù biết tiên linh phủ chủ chỉ là ảo ảnh, nhưng Giang Tả không khỏi đáp, nói. Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần không hại tới Tô Kỳ, hắn đều có thể giúp đối phương. Cả kiếp trước và kiếp này, hắn đều không có lý do để từ chối. Giang Tả hắn cũng không còn trẻ nữa, nên hắn không quan tâm việc mình là, có phải là quân cờ hay hậu thủ của đối phương hay không. Hắn chỉ biết, đối phương chính là sư phụ tu luyện vỡ lòng của hắn. Chỉ biết là đối phương, chưa bao giờ mưu hại thánh địa. Như vậy là đủ rồi. Lúc này tiên linh phủ chủ nói với Giang Tả, Huyền Vũ Thủy Tổ và Ngự Linh Tông là những người tiên phong của nhân tộc, đã vì nhân tộc mà hy sinh quá nhiều. Vũ Vương có lệnh, cần đảm bảo truyền thừa của cả hai video hôm nay mở ra, với hàm ý là Huyền Vũ tộc đang bắt đầu tuyệt vọng. Bọn họ bi thương, bọn họ tuyệt vọng, bọn họ phẫn nộ, kích hoạt trận pháp của thánh địa. Đó là phản ứng chung của một lượng lớn các Huyền Vũ. Thánh thú tam tộc đang ức hiếp Huyền Vũ không có thủy tổ. Giang Tả nhìn tiên linh phủ chủ, vẫn như cũ mở miệng nói, sau đó thì sao? Tiên linh phủ chủ nhìn về phía Giang Tả, rồi bái lạy thật sâu, xin hãy dùng tiên linh kiếm của ta chém thánh thú tam tộc. Đây không phải là chuyện mà thánh nữ đoàn cần phải làm, cho nên tiên linh phủ chủ dùng cách này để thỉnh cầu. Mấy người Tĩnh Nguyệt rất kích động khi nghe thấy thỉnh cầu của đối phương. Tôi muốn đồng ý, nhưng tôi phải làm thế nào để lấy tiên linh kiếm chém bọn họ? Tĩnh Nguyệt khó hiểu nói. Tô Kỳ, sư tỷ, chị đừng có nghĩ nữa. Rất rõ ràng, người ta không phải đang thỉnh cầu chị, mà là thỉnh cầu nam thánh nữ dự khuyết kia, hoặc cũng có thể là thỉnh cầu người phát hiện ra video. Thanh Liên hỏi, vậy đối phương liệu có đồng ý không? Mà sau khi câu hỏi của Thanh Liên phát ra, có một giọng nói hư vô mờ ảo đột nhiên truyền ra từ bên trong trận pháp, như ngươi mong muốn. Nghe thấy âm thanh này, mấy người Tĩnh Nguyệt đều giật mình. Âm thanh này từ đâu truyền tới vậy? Tuyết Ngọc hỏi. Tĩnh Nguyệt cảm nhận một chút, là từ trận pháp phát ra, xem ra là nam thánh nữ dự khuyết cố tình. Hắn là đang nói cho chúng ta biết hắn tiếp nhận rồi sao? Hay là nói cho những người khác biết hắn sẽ nhúng tay vào? Thanh Liên thở phào nhẹ nhõm, bằng lòng giúp đỡ là tốt rồi. Tĩnh Nguyệt cười nói, quả nhiên là người của chúng ta. Tô Kỳ không nói gì, chỉ là giọng nói hư vô mờ ảo vừa nãy khiến cho người ta cảm thấy như hắn đang cố tình tỏ ra thần bí. Nhưng mà sư tỷ lần này không có nói lung tung về giang tả của cô, cho nên cô cũng không nói. Cũng không biết giang tả của cô bây giờ đang làm gì, bên ngoài hẳn là rất loạn, có lẽ không có nguy hiểm gì đâu. Lúc này video đã kết thúc, bọn họ lại phải tiếp tục tu luyện, chuyện bên ngoài bọn họ biết rất ít. Hơn nữa, cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới nơi này. Mà ở bên ngoài, Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ đã dừng lại rồi, bọn họ định liên thủ, sau đó đến cuối cùng thì tranh giành với nhau. Nếu để cả ba tranh đoạt lại tốn thời gian, chi bằng quyết đoán một chút. Sau đó hai bên không còn kiềm chế lẫn nhau nữa, trực tiếp tiến về phía Tiểu Huyền Vũ. Mà đúng lúc này, Kiếm Thập Tam đã dừng ở trước mặt hai người bọn họ. Biểu hiện lúc trước của Kiếm Thập Tam quả thật làm bọn họ kinh sợ rồi. Trong nháy mắt họ liền dừng bước chân lại. Tại sao dừng lại? Bởi vì muốn đối phương xông lên trước, như vậy sẽ bị Kiếm Thập Tam quấn lấy. Sau đó ai còn lại thì chính là người chiến thắng cuối cùng. Chỉ là cả hai không ngờ tới, mọi người đều cùng nhau dừng lại. Bạch Hổ nhìn Kiếm Thập Tam, đạo hữu, ta thừa nhận ngươi có năng lực không nhỏ, ta có thể hứa với ngươi, chỉ cần ta phá vỡ được giới hạn chủng tộc, ta sẽ cố gắng bảo vệ không để ngươi chết. Ngươi phải biết bản thân đã xúc phạm đến thánh thú tam tộc, bất luận kẻ nào thất bại, thịnh nộ đều sẽ dồn vào người ngươi. Ngươi có thể thoát khỏi sự truy đuổi của thánh thú tam tộc sao? Nhưng ta thì khác, chỉ cần ta đột phá được hạn chế chủng tộc, sẽ không ai dám làm tổn thương ngươi. Thế nào? Hãy nhớ tương lai của ngươi là vô hạn, đừng hành động theo cảm tính. Chu Tước cũng nói, ta biết ngươi tên là Kiếm Thập Tam, Chu Tước tộc của ta cũng đưa ra lời hứa. Chỉ cần ngươi cầm chân Bạch Hổ, đừng nói là bảo vệ ngươi. Bất cứ điều gì ngươi muốn, ta có thể đáp ứng. Ta có thể thề với trời. Ngươi! Bạch Hổ không ngờ Chu Tước lại trơ trẽn như vậy. Kiếm Thập Tam nhìn hai thánh thú này, cuối cùng lắc đầu, chung quy các ngươi sẽ không thể đạp ra bước đó được. Cho dù không có giới hạn chủng tộc, các ngươi cũng sẽ không thể đạp ra. Ở trên đại đạo giả là trí cao, những người này căn bản không đủ điều kiện của trí cao. Có hạn chế hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Ngươi biết cái gì, thánh thú được trời ưu ái, căn bản không cần cơ duyên quá lớn, chỉ cần chúng ta đạp ra hạn chế, thì hơn nửa đã trở thành cường giả trí cao rồi. Ngươi nói lời đó là Thánh Long. Hắn từ trên cao trở lại, hơn nữa còn ném kim giáp quay trở về phốc. Khi kim giáp quay trở lại bên Kiếm Thập Tam, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không nói gì cả. Kiếm Thập Tam cũng không nói gì, hắn biết kim giáp đã làm hết sức. Thủy tổ của thánh thú không hề yếu, hắn đã tự nghiệm thấy khi trải qua nhiều phương pháp tấn công. Quả thật mạnh mẽ, nhưng chỉ cần để hắn đạt tới cửu giai, hắn liền có đủ sức chiến một trận. Đáng tiếc, không có thời gian để nâng cấp. Hiện tại hai đấu ba, tình huống rất bất lợi. Ngươi có đối sách nào không? Kim Giáp hỏi. Hắn rất tò mò, Kiếm Thập Tam quá bình tĩnh. Đây không phải là dáng vẻ mà một bát giai đối mặt với đại đạo giả nên có. Cửu giai đối mặt với đại đạo giả đã cất bước khó khăn, khó mà giữ nguyên trạng thái. Trước đây hắn đã lĩnh hội một cách sâu sắc. Kiếm Thập Tam, kéo dài thêm chút thời gian là được rồi. Kim Giáp rất muốn hỏi, cậu nghĩ hai chúng ta có thể trì hoãn bao lâu? Nhưng điều khiến hắn quan tâm hơn cả là Kiếm Thập Tam, lại có thể đối mặt với đại đạo giả. Hơn nữa đại đạo giả cũng không dám coi khinh hắn. Quả thực là yêu nghiệt. Mấy người Thánh Long không muốn lãng phí thời gian, lần này họ dự định liên thủ trực tiếp giết hai người kia. Tránh đêm dài lắm mộng, ở một nơi bên ngoài không biết cách thánh địa bao xa. Nơi đó có không ít tu luyện cường giả đang nhìn, bọn họ đều bị nơi này thu hút tới. Trận chiến khủng khiếp kia quả thật khiến cho người ta run sợ. Loại chiến đấu cấp bậc này nếu đặt ở tông môn của bọn họ, vậy tông môn của bọn họ sớm đã bị tiêu diệt không biết bao nhiêu lần. Nhưng loại chiến đấu cấp độ này đối với bọn họ mà nói dù sao cũng rất có lợi, vô số năm nay hiếm thấy. Về những suy nghĩ khác, có lẽ ai cũng có đi, nhưng không ai có ý định nhúng tay vào. Không đáng. Thiên Dương đạo nhân đã ở nơi này, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Lúc này Tứ Nguyệt Thiên mới nhìn hắn nói, anh không, đi giúp đỡ sao? Thế này không giống tính cách của anh. Thiên Dương đạo nhân lắc đầu, lúc trước tôi đã tìm kiếm Thập Tam, nhưng hắn từ chối. Tứ Nguyệt Thiên trừng mắt nhìn, sau đó thì sao? Thiên Dương đạo nhân nhìn Tứ Nguyệt Thiên nói, sau đó tôi lại đi tìm Phá Hiểu. Tứ Nguyệt Thiên hơi tủm tỉm cười, phá hiểu nói cái gì. Thiên Dương đạo nhân nhướng mày thở dài, quá yếu, vô dụng. Tứ Nguyệt Thiên đột nhiên bịt miệng lại, làm cho bản thân không cười thành tiếng. Ở trong nhận thức của cô, Thiên Dương chính là một thiên tài, chính là một cường giả vô cùng lợi hại, chưa có ai nói hắn yếu đuối hay vô dụng. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ là thất giai, nhưng bát giai bình thường, cũng không cách nào hạ được hắn. Vậy mà lại bị nói là yếu đuối, là vô dụng. Hơn nữa, còn không thể phản bác. Cô thì sao? Thiên Dương đạo nhân hỏi. Tứ Nguyệt Thiên khịt mũi, anh không thể để cho tôi cười một lúc sao? Thiên Dương đạo nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chờ một lúc, Tứ Nguyệt Thiên mới nói, sức chiến đấu của tôi chắc chắn là không ổn. Chỉ là cung cấp một ít đan dược mà thôi, có thể không có tác dụng gì. Dù sao người tham chiến cũng có cấp bậc quá cao. Đây là sự thực. Mấy người bị từ chối cũng rất dễ hiểu. Nhưng tôi rất tò mò, tại sao tôi cũng bị từ chối? Lúc này Liễu Hàn đi tới. Liễu Hàn do dự hồi lâu, cuối cùng cũng liên lạc với kiếm thập tam. Hắn là một gã kiếm tu có sự kiêu ngạo của chính mình. Mấy người kiếm thập tam đã cứu con gái của hắn. Nếu làm ngơ chuyện lần này, hắn có chút áy náy không thể vượt qua được. Cho nên hắn đã liên hệ với kiếm thập tam. Kết quả cuối cùng cũng như nhau, bị từ chối không chút do dự. Thiên Dương đạo nhân tò mò hỏi, lý do từ chối thì sao? Liễu Hàn thở dài, chỉ là việc nhỏ không cần để ý, người của thánh địa sẽ tự giải quyết. Hắn bất lực, đây thật sự là chuyện nhỏ à? Hắn cũng không yếu, chắc chắn là không ngáng tay ngáng chân. Thiên Dương đạo nhân, Tứ Nguyệt Thiên. Ngay sau đó Liễu Hàn lại nói, vậy thì tại sao thần Long lại có thể tham gia? Chuyện này tôi càng nghĩ càng không thể hiểu. Cái này tôi biết. Tứ Nguyệt Thiên nói, tôi nghe một số cường giả ở Cốc Long Uyên nói, địa bàn của Cốc Long Uyên bây giờ đang lệ thuộc vào thánh địa. Thiên Dương đạo nhân khó hiểu, tại sao? Vậy thì tại sao không hợp tác với thánh địa, còn hợp tác với Bách Linh Cốc của mấy người? Tứ Nguyệt Thiên buông lỏng tay, ai mà biết được. Lúc này Liễu Hàn đột nhiên nói, mọi người nhìn xem, thánh địa xuất hiện biến hóa dị thường, có tia sáng nở rộ, không, là một chùm sáng nở rộ. Mấy người Thiên Dương đạo nhân lập tức nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy chiến trường thánh địa xuất hiện cực biến. Huyền Vũ tộc vẫn đang chiến đấu với thánh thú tam tộc, nhưng họ càng ngày càng bất lực. Chẳng bao lâu nữa, Huyền Vũ tộc sẽ hoàn toàn bại trận. Long Nghị nhìn chằm chằm Huyền Vũ tộc nói, cuối cùng thì sao? Kết cục của các ngươi không phải vẫn là bại trận sao? Huyền Lâu tức giận, tộc trưởng mới của thánh Long tộc đúng là kẻ lắm mồm, thắng rồi còn muốn sỉ nhục người khác. Long Nghị nhìn chằm chằm Huyền Lâu bên này đang chiến đấu mãnh liệt, nói, không phục. Không phục có ích gì. Huyền Lâu tức giận nói, nếu như không có những người khác quấy nhiễu, ngươi có tin ta có thể dùng một tay trấn áp ngươi? Long Nghị lạnh lùng nói, nhưng ngươi có thể không? Ngươi không thể. Các ngươi hãy tự ngẫm lại mà xem, các ngươi không có thủy tổ, đến khi nào thì mới chiếm được lợi ở chỗ chúng ta chứ? Đôi khi những điều không nên thấy thì nên làm như không thấy đi. Vì cớ gì cứ nhất định phải khui ra? Huyền Lâu không nói gì, đừng nói là con gái của hắn, cho dù không phải. Hắn cũng không thể để cho thánh thú tam tộc bắt nạt như vậy được. Long Nghị nói, tam tộc chúng ta có thủy tổ, đây là sự thật không thể chối cãi. Còn các ngươi có cái gì? Ai có thể che chở cho các ngươi, ai sẽ ra mặt thay cho các ngươi, ai có thể? Ai dám? Thánh địa. Long Nghị hết sức coi thường, đặc biệt là lời nói vừa nãy của Huyền Lâu khiến cho hắn vô cùng căm tức. Trong tam tộc vậy mà không ai có thể làm đối thủ của đối phương, nói vậy quả thực là đang sỉ nhục hắn thân làm tộc trưởng mà vô năng. Mà nhất là, hắn lại nói đúng. Năng lực mà Huyền Vũ tộc biểu hiện ra ngoài đúng là mạnh hơn bất kỳ bộ tộc nào. Nhưng cứ mạnh là bọn họ phải nhận sao? Không có thủy tổ, chung quy lại vẫn không có tư cách đặt ngang hàng với bọn họ. Đây cũng là điều làm cho bọn họ cảm thấy căm tức. Không có thủy tổ, tại sao vẫn có thể mạnh như thế? Long Nghị nói, nếu thánh địa có người có thể che chở cho các ngươi, vậy ngươi liền khiến cho hắn ra mặt đi. Để ta xem hắn rốt cuộc có thể che chở cho các ngươi hay không? Huyền Vũ tộc vô cùng tức giận, cũng vô cùng tuyệt vọng, thủy tổ, thủy tổ, thủy tổ, tại sao bọn họ luôn lôi thủy tổ ra để nói chuyện chứ? Thủy tổ của bọn họ không bằng ai hay sao? Vì sao bọn họ không có thủy tổ, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không tự tính toán ư? Mà ngay tại lúc Huyền Vũ đang căm tức, ngay tại lúc giọng nói của Long Nghị vừa mới vang lên, một âm thanh hư vô mờ mịt đã văng vẳng khắp cả thánh địa. Bất kể là ai, đang ở nơi nào, chỉ cần còn trong phạm vi của thánh địa đều sẽ nghe được. Như ngươi mong muốn. Giang Tả ở trong trận pháp cười, mang theo sương mù nói những lời này. Hắn đang muốn nói cho mọi người, Giang Tả hắn sẽ nhúng tay vào chuyện này. Mà ngay tại lúc này, thánh địa bộc phát ra ánh sáng chói lóa. Vô số chùm ánh sáng vọt lên trên cao, tạo thành quang bích nổi bật trên nền tuyết. Giống như có một tòa kiến trúc khổng lồ nào đó đang bắt đầu trồi lên từ trên tuyết. Đúng vậy, là một tòa kiến trúc. Tòa kiến trúc này lấy ánh sáng làm khuôn đột ngột nhô lên từ trên mặt đất. Đây là một tòa cung điện vô cùng khổng lồ. Phía trên cung điện có một đài cao, phía dưới đài cao là thánh thú tứ tộc. Trên đài cao, dường như có tiếng bước chân phát ra, giống như có người đang từng bước tiến về phía đài. Tòa kiến trúc nguy nga này, tiếng bước chân mạnh mẽ uy nghiêm khiến người ta khó hiểu, tràn ngập tất cả mọi người. Đặc biệt là câu nói đó, như người mong muốn giống như sấm chớp đánh giữa bầu trời quang vang lên trong đầu mọi người. Ví dụ như Long Nghị, câu nói này dường như là muốn nói với hắn. Hắn chỉ vừa mới nói hắn muốn gặp người đã che chở cho Huyền Vũ Thánh Thú, sau đó kẻ đó đã đến đây. Hắn xuất hiện. Sự xuất hiện của cung điện này khiến mọi người đều kinh ngạc, trong nhất thời, bọn họ dừng lại chiến đấu. Ngay cả Thánh Thú Thủy Tổ cũng không tiếp tục làm khó mấy người Kiếm Thập Tam nữa, mà khóe miệng Kiếm Thập Tam nở ra một nụ cười. Nhưng mà hắn cũng kinh ngạc vì vị tiểu hữu này lại xuất hiện với loại tư thái cường thế như vậy. Chẳng lẽ là lấy năng lực chuẩn bị của Thánh Địa sao? Sau đó, Kiếm Thập Tam liền lắc đầu. Tiểu hữu chưa từng nói qua như vậy. Mà thật sự Kim Giáp là người chấn động nhất. Hắn không biết từ khi nào Thánh Địa lại tồn tại đẳng cấp như thế này. Hắn có thể cảm thấy, trận pháp của cả Thánh Địa đều như đã bị điều động lên rồi. Người này giống như là từ cấm địa đi tới. Không thể tin nổi. Ngay sau đó hắn phát hiện Kiếm Thập Tam đang mỉm cười. Vậy Kiếm Thập Tam biết người này. Có phải đây mới là lý do cho sự bình tĩnh của hắn? Có phải đây chính là lý do để trì hoãn thời gian? Kiếm Thập Tam đang đợi người này xuất hiện sao? Một Kim Giáp vốn rất hiểu biết về Thánh Địa, nay lại đột nhiên cảm thấy Thánh Địa thật xa lạ. Cung điện Kim Quang, khí thế to lớn như thế này hắn căn bản là không hề biết đến. Quả nhiên, trận pháp luôn bị che giấu. Không ai có thể khai thác được toàn bộ trận pháp. Mà lúc này, tiếng bước chân càng tới gần, bọn họ loáng thoáng nhìn thấy trên đài cao có người đi ra. Đúng vậy, Giang Tả bước ra. Từng bước đi về phía cao đài, khi đến gần cao đài, cơ thể của hắn không ngừng bị kim quang bao trùm, khi hắn đứng ở trên cao đài, kim quang đã bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Kim quang hộ thể, cũng giống như sự tán thành của cung điện, cũng giống với sự che chở của đại trận. Hắn, chính là đại diện cho thánh địa đại trận. Quyền kiểm soát đại trận cũng nằm trong tay hắn. Hắn nhìn xuống thánh thú tứ tộc. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Tả giống như kim quang, tất cả mọi người chấn động, bọn họ đều đang chờ Giang Tả mở lời. Nhưng Thánh Thú Thủy Tổ lại nhíu mày, đây không phải là điều bọn họ muốn phải triệt để nắm quyền trong tay. Sau đó Thánh Long mở miệng, ngươi là ai? Mọi thứ vừa rồi giống như một loại uy thế, hầu hết mọi người đều bị uy thế này ảnh hưởng, khó có thể làm ra phản kháng. Mà sau khi Thánh Long mở miệng, loại uy thế này mới bị phá hủy, rất nhiều người đều thức tỉnh lại. Ngay sau đó họ trở nên cảnh giác, thậm chí bắt đầu đề phòng Giang Tả, bởi vì người này xuất hiện quá mức đáng sợ. Giống như cung điện nguy nga xung quanh chỉ đang làm nền cho hắn. Giang Tả không để ý mấy người ở phía dưới mà là nhìn về phía Thánh Long, sau đó đáp, nhận U Ti ủy thác, dùng tiên linh kiếm chém thánh thú tam tộc. Người của Huyền Vũ tộc, thánh thú tam tộc các ngươi không được phép bắt nạt, cũng không được phép sỉ nhục. Giang Tả không nói lớn, nhưng giọng nói của hắn ở trong tâm trí mọi người, vang lên giống như tiếng sấm sét. Mà trong mắt của ba vị thủy tổ, kia càng là hiện lên một sự hoảng sợ rất rõ ràng. U Ti, tiên linh kiếm, chém tam tộc, đều khiến họ nhớ về những chuyện xa xưa. Cũ đến mức đã quên mất rồi. Mà thánh thú tam tộc nghe được những lời này, không ít người bắt đầu run lên, ký ức đáng sợ bắt đầu khôi phục. Giờ khắc này bọn họ mới nhớ đến cảm giác kinh sợ khi bị tiên linh kiếm chi phối. Bọn họ bắt đầu có ý định rút lui, thậm chí có người còn cảm thấy hối hận. Chỉ có những con rồng mới sinh là không rõ nguyên cớ. Một số ít thậm chí còn tức giận vì sự kiêu ngạo của đối phương. Mà một bộ phận nhỏ của Huyền Vũ tộc cúi đầu. Thánh địa vẫn còn nhớ thủy tổ của bọn họ, nhưng hầu hết các thành viên của Huyền Vũ tộc đều bối rối, bọn họ không hiểu, lại thực sự có người ở thánh địa muốn che chở cho họ. Tuy rằng bọn họ cảm thấy tự mình có thể đối mặt được, nhưng tốt xấu cũng coi như có đồng minh. Bạch Hổ thủy tổ nhìn Giang Tả, lạnh lùng nói, bày đặt huyền bí. Tiên linh phủ chủ đã chết lâu rồi, hắn ủy thác cho ngươi thì như thế nào? Hơn nữa, chỉ dựa vào ngươi có thể vung được tiên linh kiếm sao? Giang Tả mặc kệ Bạch Hổ thủy tổ, quay đầu nhìn Chu Tước, nó vậy mà đã muốn chạy trốn rồi. Cửa không gian cũng đã được nó mở ra. Nhìn thấy tất cả những điều này, Giang Tả không hề động thủ, mà bình tĩnh nói, nơi đây cấm không gian chi thuật, giọng nói của Giang Tả phát ra, mà ngay khi giọng nói của Giang Tả vừa mới truyền xuống. Trong cung điện kim quang, trực tiếp phát ra vô số ánh sáng êm dịu. Ánh sáng ngay lập tức dung hòa toàn bộ không gian của thánh địa. Đúng lúc này, cửa không gian do Chu Tước mở ra trực tiếp bị can thiệp. Chu Tước hoảng sợ muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng mà vô dụng, bởi vì còn chưa đợi nó phản ứng, cửa không gian đã biến mất, thậm chí cũng không thể mở lại được nữa. giống như nơi này liền giống những gì người kia vừa nói, cấm không gian chi thuật. Lúc này không chỉ Chu Tước mà những người khác cũng bắt đầu hoảng sợ, ngay cả những người muốn xông vào đây cướp đồ cũng đã bị dọa. Bởi vì họ không thể mở cánh cửa không gian nữa, ngay cả những thuật liên quan đến không gian đều không có. Chu Tước không chút do dự quay đầu bỏ chạy, nó sợ, nó nhớ tới bộ dạng của chính mình bị Uti đạp ở dưới chân, nó chưa từng dám quên khi đó Uti có bao nhiêu đáng sợ. Càng không thể quên được, trực giác mách bảo nó lần này cũng sẽ giống lần trước. Đây là một loại trực giác của đại đạo giả, là thiên phú mà nó đột nhiên có được. Không thể nào sai. Chết tiệt, tại sao không phát hiện trước đó chứ? Nếu phát hiện sớm một chút, nó đã trốn thoát rồi, thậm chí còn không tới nơi đây. Uti đã để lại người kế vị, hắn thật sự để lại người kế vị. Nhìn thấy Chu Tước dùng tốc độ cực nhanh để trốn thoát, Giang Tả vẫn không nhúc nhích, ngược lại nói, nơi đây chỉ có lối vào, không có đường ra. Vào lúc này toàn bộ thánh địa sáng lên, sau đó trở lại bình thường. Mà Chu Tước vẫn đang không ngừng bay. Nhưng mà dù cho có bay như thế nào, cũng không thể thoát ra khỏi thánh địa được, cứ như liên tục bay qua bay lại một vị trí. Những người nhìn thấy cảnh như vậy, nghe câu nói như thế, toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người đều không dám ngẩng đầu nhìn Giang Tả, họ cúi đầu, cầu xin đừng gây chú ý tới hắn. Kim Giáp hoàn toàn choáng váng, không thể tưởng tượng nổi, không thể hiểu nổi, tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao người đứng ở đó lại mang lại một loại cảm giác toàn năng vô địch như vậy? Giống như hắn chính là toàn bộ, chính là chủ nhân của nơi đây. Hắn rốt cuộc là ai? Đừng nói tới Kim Giáp, kể cả là cấm địa thiếu nữ lúc này cũng giống như vậy. Cô đứng đó, ngơ ngác nhìn Giang Tả. Hắn làm như thế nào vậy? Cấm địa thiếu nữ không khỏi hỏi. Cô không thể làm ra được loại trình độ như thế này, thậm chí còn chẳng biết trận pháp có uy thế như vậy. Ngôn xuất pháp tùy. Ở bên ngoài thánh địa, Quỷ Nhị Trí nhìn tình hình, bất giác lùi lại phía sau, hai chân thậm chí còn run rẩy. Ngôn xuất pháp tùy, thật sự là ngôn xuất pháp tùy. Không thể nào, không thể nào, cái này làm sao có thể tồn tại ở thánh địa? Tiên linh phủ chủ còn sống. Không thể nào, chuyện này chắc chắn có vấn đề, người kia là ai? Tại sao chưa bao giờ nghe nói qua? Quỷ Nhị Trí lắp ba lắp bắp kêu lên. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp chạy khỏi nơi đây. Không thể ở lại, nơi này tuyệt đối không thể ở lại. Lão giả vẻ mặt cũng khiếp sợ, nhưng hắn không có bỏ trốn, muốn ở lại chỗ này xem. Ngôn xuất pháp tùy chắc chắn là giả, chỉ những ai đạt tới đại đạo đỉnh phong mới có thể làm được, nhân tộc chắc chắn không ai có thể nào làm được. Hắn không tin. Giọng nói của Giang Tả xuyên thấu mọi thứ, vô số người ở thánh địa nghe thấy, thậm chí còn nhìn thấy. Mọi người đều không thể tin nổi chứng kiến mọi thứ. Người kia chỉ nói hai câu nói, liền trực tiếp phong tỏa cả thánh địa. Dáng vẻ ấy giống như quân vương dáng thế. Ta tới, ta thấy, ta chinh phục. Á Hy theo bản năng lồng tiếng. Cô lại tìm được linh cảm. Bối Tây, nơi này thật là đáng sợ tới cực điểm rồi. Bọn họ chỉ tới giới tu luyện có vài ngày, đã gặp phải những chuyện mà có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ có thể gặp được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma pháp giới so với giới tu luyện, không, là so với thánh địa này, căn bản không thể nào bằng được. Linh hồ tộc trưởng với Thu Du cũng tim đập chân run, nghĩ đến chuyện bản thân là những kẻ vô ơn, bọn họ lại sợ hãi. Mãi cho đến khi nhìn thấy người này xuất hiện, bọn họ mới hiểu Đoạn Kiều nói rất đúng. Thắng lợi là điều đương nhiên. Sau khi nhìn thấy người này, Nguyệt Tịch cũng ngây người. Người này là ai vậy? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Tại sao lại có bộ dạng quân lâm thiên hạ cơ chứ? Phổ thông, phụ nhân hỏi, đây là ai? Không lẽ là nam thánh nữ dự khuyết hả? Nếu đúng như vậy thì quả là đáng sợ rồi. Hóa ra trong vô thức, nam thánh nữ dự khuyết đã hoàn toàn nắm trận pháp của thánh địa trong tay rồi. Sự đáng sợ của hắn đã không ai có thể ngăn nổi nữa. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng đó, sẽ có loại cảm giác này. Huyền Vũ tộc nhìn về phía Giang Tả cũng là ngạc nhiên, đặc biệt là Huyền Lâu, hắn cảm thấy mình quen biết người này, đây không phải là người bọn họ gặp được khi vừa mới trở về hay sao? Hắn cũng là người của thánh địa ư? Thần Long thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đi ra. Ô Quy liếm liếm miệng vết thương, nó cảm thấy thật đáng tiếc, hết nước rồi. Nó cũng chỉ là bát giai, bị thương không nhẹ. Giang Tả đứng trên cao đài, nhíu mày nhìn những người phía dưới, sau khi ngăn cản Chu Tước rời đi, Giang Tả không lên tiếng nữa. Về phần ngôn xuất pháp tùy, thứ bình thường như vậy, chẳng có gì hay ho. Chuyện này cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần là đại đạo giả với cao độ vừa đủ thì đều có thể làm được, nhưng đối phó với đồng giai cũng vô dụng. Cũng chỉ dùng ở đây thôi. Về phần người khác dùng trận pháp có thể thông qua trận pháp để dùng cái này hay không, Giang Tả không biết, dù sao hắn có thể sử dụng. Sau khi có được quyền khống chế trận pháp trung tâm, những thứ hắn có thể vận dụng rất nhiều. Giết đại đạo giả chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Thậm chí chỉ cần mở miệng là được rồi. Nhưng hắn không có ra tay, bởi vì tiên linh phủ chủ đã nói, phải dùng tiên linh kiếm. Cho nên hắn cần triệu hoán tiên linh kiếm ra. Lúc này, Thánh Long nhìn Giang Tả bằng ánh mắt lạnh lùng. Đừng lo lắng, hắn không có uy thế lớn như vậy đâu, chỉ là dùng trận pháp đi lừa người mà thôi. Nếu như nơi này bị phong tỏa thì giết hắn là được rồi. Hơn nữa phong tỏa cũng rất tốt, đỡ để cho kẻ khác chạy đi. Sau đó, Thánh Long lại nhìn Chu Tước lạnh lùng nói, người tốt nhất là tỉnh táo lại đi, không thể trốn thoát được thì cứ giết kẻ đầu sỏ là được, đừng có làm cho thánh thú mất mặt. Khi nghe thấy những gì Thánh Long nói, Chu Tước dừng lại, trốn không thoát. Phải làm sao bây giờ? Thật sự có thể giết đối phương sao? Thật sự có thể sao? Có thể sao? Chắc là có thể đi. Đúng, có thể. Bọn họ có nhiều người như vậy, tương lai không có gì là không thể thay đổi, đến cả vận mệnh còn thay đổi được, vậy thì có gì không thể thay đổi cơ. Lúc này, khi Chu Tước nhìn Giang Tả, sát khí trong ánh mắt bùng lên. Giang Tả nhìn thấy, đối với chuyện này không hề để ý, thay vào đó, nhìn về Thánh Long nói, Thánh Long tộc, liền sẹo liền quên đau. Thánh Long nhìn Giang Tả, đừng nghĩ rằng chính mình trông rất bí ẩn. Ta có thể nhìn thấu ngươi. Đừng nói tới việc ngươi không có năng lực huy động tiên linh kiếm, kể cả ngươi có năng lực đó đi chăng nữa, thì ngươi cũng không thể có được tiên linh kiếm. Giang Tả nhìn Thánh Long cười, ta không có được tiên linh kiếm. Bạch Hổ nhìn Giang Tả lạnh lùng nói, lắm lời vô ích. Đúng vậy, nói nhiều hơn thì có ích gì chứ. Cho nên bọn họ bắt đầu trực tiếp tấn công. Giang Tả lần này không dùng lời nói để ngăn cản bọn họ nữa. Hắn nâng tay lên, chậm rãi mở miệng, tiên linh kiếm, tới. Giờ khắc này, một cỗ kiếm ý vô biên từ trong thiên địa lao ra, theo trong hư không mà tới. Một tia kiếm quang xẹt qua chân trời. Ngay sau đó, tiên linh kiếm được Giang Tả nắm trên tay. Trong tiên linh động phủ, tiên linh kiếm dung hợp với kiếm tâm, nó có thể cảm nhận được nó đã trở thành một sự tồn tại hoàn chỉnh và độc lập. Bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi tiên linh động phủ. Nhưng nó không có ý định rời đi. Nó chính là một thanh kiếm thuần túy, là một thanh kiếm vì chủ nhân mà bảo vệ tiên linh động phủ, không thể rời đi. Nhưng điều khiến cho nó ngạc nhiên là, không biết từ khi nào, nó luôn có cảm giác có gì đó đang triệu hoán nó. Giống như để cho nó chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là loại triệu hoán này quá mơ hồ, nó không thể nào đáp lại. Mãi đến sau này, nó cuối cùng cũng cảm nhận được lời kêu gọi rõ ràng từ phương xa. Triệu hoán này ẩn chứa hơi thở của chủ nhân nó, ẩn chứa hơi thở của đại tiểu thư cùng với giọng nói của người kia. Tiên linh kiếm, tới. Trong nháy mắt khi nghe tiếng gọi, tiên linh kiếm liền đáp lại. Nó cắt qua khoảng không và đến ngay lập tức, trở thành thanh kiếm trong tay người khác. Sự xuất hiện của tiên linh kiếm khiến mọi người kinh ngạc. Sức mạnh của tiên linh kiếm khiến tất cả cường giả đều kinh sợ. Tuy rằng chỉ là uy thế trong nháy mắt, nhưng sẽ không ai nghĩ mọi thứ vừa rồi là ảo ảnh. Giang Tả cầm kiếm, nhìn về phía thánh thú tam tộc. Bây giờ tiên linh kiếm đã trong tay, hắn có thể thử chém thánh thú tam tộc. Không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Tả. Thánh thú tam tộc cũng cứ như vậy. Mà lúc này Long Nghị lên tiếng, chỉ là phô trương thanh thế thôi, đã qua thời gian dài như vậy, ngươi chỉ đang cố tình kéo dài thời gian. Giang Tả quay đầu nhìn Long Nghị. Hắn đối với con rồng này không có ấn tượng gì, nhưng chỉ hoãn, thời gian, vẫn còn dám nghĩ như vậy cơ. Đối với lời nói của Long Nghị, từng người một tỏ vẻ đồng ý, hy vọng đó là sự thật. Mọi người đều muốn cố gắng lấy thêm dũng khí, nhưng mà ngay sau đó, tất thảy đều tan biến. Bởi vì người kia vung tiên linh kiếm lên, kiếm ý lướt qua, cả thế giới trở nên yên tĩnh. Ngay cả tiếng thở cũng giống như có thể nghe thấy được. Kiếm của Giang Tả hướng về phía Long Nghị, sau đó trong mắt Long Nghị hiện lên vẻ hoảng sợ. Cuối cùng hình ảnh nơi đáy mắt vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Cơ thể hắn bị chém nát. Ồn ào. Giọng nói không chút cảm xúc của Giang Tả truyền ra. Tộc trưởng của thánh thú Long tộc lại một lần nữa bị chém bởi tiên linh kiếm. Đây là số mệnh. Mà uy lực của thanh kiếm đó đã khắc sâu trong lòng mỗi người. Đuổi không đi, không thể nào quên được, lại càng không dám quên. Giống như nếu lãng quên, sẽ phải nhận uy lực của thanh kiếm đó. Lúc này Giang Tả nhìn về phía thủy tổ tam tộc. Đây là mục tiêu của hắn, mọi thứ khác đều chỉ là thứ yếu thôi. Tuy nhiên, từ lúc tiên linh kiếm xuất hiện, ba người này cũng không dám công kích Giang Tả thêm nữa. Mọi công kích đều dừng lại. Bọn họ có cái bóng tâm lý quá lớn đối với tiên linh kiếm. Khi Giang Tả nhìn về phía ba vị thủy tổ, bọn họ thực sự đã cảm nhận được khủng hoảng. Đối phương giống như hung thú đang nhe nanh giơ vuốt, có thể lao vào bọn họ bất cứ lúc nào. Tiên linh phủ chủ cho ngươi cái gì? Cả bạch hổ tộc ta cho ngươi gấp 10. Không cần phải chịu sự phó thác của hắn ta. Bạch Hổ Thủy Tổ đã không còn dám trực tiếp khiêu khích Giang Tả nữa. Hắn muốn thử xem còn cách nào để cứu vãn lấy một con đường sống hay không. Giang Tả nhìn chằm chằm Bạch Hổ, sau đó nghiêng đầu, giống như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó Giang Tả nói, hình như hắn chẳng cho ta cái gì cả. Lần này tiên linh phủ chủ phó thác, quả thật là không cho thứ gì thực chất cả. Tiên linh kiếm dùng xong đại khái sẽ quay trở về, cũng không có giữ lại cho hắn. Bạch hổ sững sờ nói, vậy tại sao ngươi lại giúp hắn? Chỉ cần ngươi dừng tay lại, ta có thể cho ngươi vô số tài nguyên. Thánh Long cũng nói, chúng ta cũng có thể cho. Chu Tước bất đắc dĩ cũng đành phải mở miệng, chúng ta cũng có thể cho, chỉ cần ngươi dừng lại. Giang Tả nhìn ba người bọn họ, cuối cùng nói, kỳ thực cũng không phải là không thể dừng tay lại. Những lời của Giang Tả khiến mấy người Thánh Long rất vui mừng. Mà khi mấy người Nguyệt Tịch nghe thấy điều đó, họ bắt đầu lo lắng. Đây là phản chiến sao? Không cần như vậy chứ. Cô rất muốn đi ra ngoài hét to, thánh thú tam tộc có thể cho cậu cái gì, thánh địa chúng tôi cũng có thể cho cái đó. Thậm chí tặng luôn thánh nữ cũng được. Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng. Kiếm Thập Tam ngược lại không có bất kỳ biểu cảm nào. Kim Giáp hỏi, cậu không lo lắng sao? Kiếm Thập Tam nhìn Kim Giáp, nói, quả thực có người có thể khiến cho hắn dừng tay lại, nhưng tuyệt đối không phải là những kẻ này. Kim Giáp không hiểu. Mà lúc này Giang Tả lại một lần nữa mở miệng, nhưng, các ngươi không xứng. Vào lúc Giang Tả từ chối, Thánh Long liền động. Khi vừa mới bắt đầu trao đổi, hắn đã liên hệ với tộc nhân, nhằm làm cho toàn tộc cộng minh lại, để cho thực lực của hắn đạt tới đỉnh cao, sau đó chém chết nhân loại này. Về phần đàm phán, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thành công. Đó đều là những ý nghĩ khờ dại. Bạch Hổ cũng giống vậy, toàn tộc cộng minh, thực lực bắt đầu tăng lên đến đỉnh. Chu Tước đương nhiên cũng không có bị lạc hậu, cơ thể nó toát ra một ngọn lửa nóng bỏng, như ánh mặt trời. Thực lực của Chu Tước không ngừng tăng lên, có sức mạnh của toàn tộc là chỗ dựa sức lực của nó. Đây là thực lực bẩm sinh của thánh thú tứ tộc. Sau đó xung quanh Thánh Long xuất hiện một ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng này tạo thành một con rồng khổng lồ khó gì có thể sánh được. Bạch hổ bị xương trắng bao phủ, sau đó xương trắng biến thành bạch hổ đứng giữa thiên địa, gầm giống với thiên địa, như muốn xé toạc mọi thứ. Cơ thể Chu Tước toàn là lửa, ngọn lửa nhanh chóng biến thành hình dáng của Chu Tước, ngọn lửa cực nóng kia lập tức hòa tan hết toàn bộ tuyết ở thánh địa. Tuyết như đại hồng thủy tràn ra. Ba người này hợp sức, bất kể là ai, đều phải thoái lui. Chỉ có Kiếm Thập Tam và Kim Giáp là vẫn canh giữ Tiểu Huyền Vũ. Nếu không Tiểu Huyền Vũ không chừng sẽ xong đời. Thậm chí có một số người không thể chịu nổi, diệt vong ngay tại chỗ. Thần Long tu vi cao cường, còn có thể che chở cho những người đó. Cộng thêm lực lượng giúp đỡ của Ô Quy và Trường Sinh Long, miễn cưỡng không gặp phải thương tổn nào. Những người khác, chết, thương vong đầy rẫy. Mà cung điện bao phủ một số nơi ở thánh địa, ngược lại không có nguy hiểm. Xuyên Hà Tiểu Trấn cũng nằm trong số đó. Giang Tả nhìn thánh thú tam tộc, cũng không có xuất kiếm trước, hắn đang cho đối phương cơ hội. Chỉ khi đối phương mạnh nhất, vung kiếm chém đi mới là đả kích lớn nhất. Thấy bọn họ gần như đã sẵn sàng, Giang Tả nâng thanh kiếm trong tay lên, rồi hỏi, người đã sẵn sàng chưa? Giang Tả đang hỏi tiên linh kiếm toát ra tiên linh khí nhẹ nhẹ, như đang đáp lại Giang Tả. Nó không nói gì, bây giờ nó là một thanh kiếm thuần túy, mà một kiếm không cần phải nói chuyện. Vậy thì hãy để bọn họ cảm nhận một chút uy nghiêm của chủ nhân ngươi năm đó đi. Ngay khi giọng nói của Giang Tả phát ra, dưới chân hắn cũng hiện ra một đạo trận pháp. Trận pháp này khiến cho Giang Tả có thể hoàn toàn mượn lực lượng của đại trận. Sau đó tiên linh kiếm bắt đầu. Một kiếm ý ngưng tụ trong thiên địa, tiên linh khí tràn ngập khắp thánh địa. Vốn dĩ Giang Tả được bao phủ bởi ánh kim quang, ngay sau đó liền đổi thành tiên linh khí bao phủ. Giang Tả đang dùng chính là kiếm thế của tiên linh phủ chủ. Tuy rằng chưa từng học qua, nhưng hắn đã xem qua, chỉ cần xem qua, hắn có thể bắt trước. Bắt trước rất thật, tiên linh kiếm cũng đều đang nhảy nhót. Mà ba người thánh thú thủy tổ lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô biên. Tiên linh phủ chủ. Chu Tước thất thanh kêu lên. Năm đó khi nó bị chém, chính là loại cảm giác này, chính là loại khí thế này. Cảnh tượng khủng khiếp đó nó chưa bao giờ nhớ sai. Kiếm của Giang Tả đã vung ra. Tiên linh kiếm ý theo thiên địa mà xuất, theo hư không mà tới. Kiếm ý này đến chỉ vì một chuyện duy nhất, đó là chém thánh thú tam tộc. Lúc này, Thánh Long lạnh lùng nói, đừng do dự. Hắn không phải là tiên linh phủ chủ thật sự, chúng ta vẫn còn hy vọng chiến thắng. Nhưng mà ngay lúc giọng nói của hắn vừa cất lên, giọng nói của Giang Tả vang lên bên tai hắn ta, thật sao? Âm thanh này phát ra từ trên cao. Đúng vậy, Giang Tả đứng trên đầu Thánh Long từ lúc bọn họ không hề hay biết. Đồng tử của Thánh Long co rút lại. Vừa định phản kháng, một thanh thiên địa chi kiếm đã từ khoảng không lao tới chém thẳng về phía Thánh Long. Là ai cho ngươi ảo giác về chiến thắng vậy? Nghe những lời này. Cảm nhận được một kiếm quen thuộc, Thánh Long hoảng sợ giống to, không, đừng, a! Nhưng thanh kiếm này không hề vì tiếng giống của Thánh Long mà dừng lại, trực tiếp chém xuống Thánh Long. Kim quang vỡ vụn, tất cả uy thế của Thánh Long đều bị một thanh kiếm chém xuống. Thân thể của hắn bị tiên linh kiếm trực tiếp chém xuống mặt đất, thân hình đang vỡ vụn, hơi thở sinh mệnh không ngừng tiêu hao. Một kiếm này kinh thiên động địa, cả thánh thú long tộc đều bị bao trùm. Hơn một nửa thánh thú long tộc đã hoàn toàn bị xóa sổ dưới một kiếm này. Bọn họ không hề có sức phản kháng. Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, Bạch Hổ và Chu Tước không kịp phản ứng. Kỳ thực dựa vào sức mạnh của bọn họ là có thể phản kháng, nhưng đây là một thanh kiếm mà họ quen thuộc, chân hoàn toàn bất động không thể phản kháng được. Mà khi bọn họ phản ứng được, đã không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, quay đầu bỏ chạy. Giang Tả không quay đầu lại, sau đó hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Khi bước ra một lần nữa, hắn đã ở trên đầu Bạch Hổ, nhớ những gì Uti đã nói với ngươi khi đó không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạch Hổ thậm chí còn không nhận thấy sự xuất hiện của Giang Tả. Hét lên một tiếng ma rồi trực tiếp liều mạng bỏ chạy. Giang Tả nói nhỏ, cho ngươi mặt mũi, các ngươi mới là thánh thú, hiện tại đã hiểu chưa? Đây là vấn đề mà lúc trước Uti hỏi, Giang Tả nhớ rõ, hẳn là Bạch Hổ cũng nhớ rõ. Trước câu hỏi của Giang Tả, Bạch Hổ lập tức hét lớn, hiểu rồi, chúng tôi hiểu rồi. Giang Tả gật đầu, hiểu được là tốt, hiện tại ta không cho ngươi mặt mũi, các ngươi chính là yêu thú, cho nên ta muốn chém các ngươi có ý kiến không? Không, đừng mà, chúng tôi không dám nữa, không, đừng mà a. Đúng lúc này tiên linh chi kiếm từ phía trên trời rơi xuống, trực tiếp ghim Bạch Hổ vào phía trên thánh địa. Mà Bạch Hổ tộc cũng giống vậy, chết hơn phân nửa. Tất cả thánh thú còn lại trong mắt đều chỉ có sợ hãi, chúng nó đến mức kêu cũng chẳng dám kêu. Chỉ sợ sẽ thu hút sự chú ý. Chỉ còn lại Chu Tước tộc cũng luống cuống, sợ hãi. Kết cục của Thánh Long, Bạch Hổ dường như cũng chính là kết cục tiếp theo của bọn họ. Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như vậy, tại sao lại như thế này? Lúc này Giang Tả đã đi đến đỉnh đầu của Chu Tước. Không, đừng mà, tha thứ cho chúng tôi đi, chúng tôi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Chu Tước hoảng sợ. Giang Tả bình tĩnh nói, thật ra lựa chọn của ngươi không sai. Nếu lúc đó ngươi tham gia thần chiến, có thể đã chết rồi. Không thể sống lâu như vậy. Không, không, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Giọng nói của Chu Tước có chút run rẩy. Nó có thể cảm nhận được, giống với trước kia, kiếm lại sắp tới rồi, loại thống khổ này đi theo nó suốt mấy ngàn năm. Sống không bằng chết. Giang Tả thực sự muốn nói điều gì đó khác, nhưng hắn không ngờ tới Chu Tước một lòng nhận sai. Sau đó Giang Tả chỉ có thể nói, nếu đã sai rồi, thì hãy tiếp lấy một kiếm này đi. Giọng Giang Tả như lưỡi hái giết người, găm thật sâu vào cổ Chu Tước. Chu Tước dùng mình thốt lên, đừng mà, tôi biết tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Không, không, a thiên kiếm lại một lần nữa từ hư không mà ra, trực tiếp xuyên qua ngọn lửa của Chu Tước, và xuyên qua cơ thể nó. Cuối cùng cắm ở ngọn núi bên cạnh. Đối mặt với sức mạnh của thiên kiếm, họ không còn chút sức phản kháng nào. Sức mạnh là một phần, khắc chế lại là phần khác. Cho nên thánh thú tam tộc ở dưới thiên kiếm mới có vẻ như rất yếu ớt. Mà trong khoảng thời gian ngắn, thánh thú tam tộc vốn là bất khả chiến bại. Giờ đã chẳng còn uy áp gì đáng nói nữa. Tam tộc thương vong nặng nề, thủy tổ càng nguy khốn. Mà tất cả điều này diễn ra quá nhanh khiến họ không biết phải phản ứng thế nào. Đây là tiêu diệt tam tộc sao? Tất cả mọi người đều không thể tin, nhưng mọi thứ lại chân thật đến vậy. Nhưng cũng chính vì chân thật nên mới khiến người ta có cảm giác đang nằm mơ. Bọn họ vẫn không thể hiểu Giang Tả rốt cuộc đã xuất ra một kiếm, hay là ba kiếm. Kiếm thập tam nhìn Giang Tả theo bản năng nói, kiếm thật sự quá mạnh. Nhưng mà, không phải là kiếm của tiểu hữu. Kim Giáp đã không nói nên lời. Sự tồn tại biến thái này rốt cuộc là từ đâu mà ra vậy? Cấm địa thiếu nữ nhìn về hướng Giang Tả, trong mắt hiện lên một tia hồi ức, rất giống, thật sự rất giống, chỉ là không phải hắn. Kiếm của người này rất giống với kiếm của hắn, nhưng mà có điểm khác, chung quy lại vẫn là không giống nhau. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, con chuột này mạnh một cách thái quá rồi. Không phải tu vi mạnh, mà là năng lực mạnh. Nhưng ta vẫn muốn nhéo chết hắn. Thật kinh tởm mà. Nói xong, cấm địa thiếu nữ trực tiếp tách ra làm hai. Trí ác biến mất trong làn nước đen, chỉ có trí thiện vẫn đứng nhìn. Thật kinh tởm, buồn nôn. Trí thiện trực tiếp nôn ra một đống nước. Như thể vòi nước bị mở ra vậy Giang Tả trở lại phía đài cao, sau đó nhìn về đám người bên dưới. Những người đó ở đây để cướp lấy truyền thừa và trường sinh long. Giang Tả liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó nói, nơi này không còn hạn chế nữa. Sau đó, giới hạn không gian biến mất. Sau đó, chỉ có vào mà không có ra cũng biến mất. Nhưng không ai dám nhúc nhích. Sức mạnh của Giang Tả khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra, bản thân không di chuyển không được. Bởi vì Giang Tả lại lên tiếng, cho người một cơ hội, trốn thật nhanh sẽ không phải chết dưới tiên linh kiếm. Những lời này là nói với những kẻ đến cướp đồ. Thánh thú tam tộc là bắt buộc phải chém, còn những người này không quá quan trọng. Nhưng muốn bình an rời đi, căn bản là không thể nào. Tất cả là dựa vào may mắn. Sau đó Giang Tả một kiếm chém ra, tiên linh kiếm trực tiếp bao phủ những người đó. Về phần có bao nhiêu người thoát được, Giang Tả không quan tâm. Mấy người kiếm thập tam cũng không quan tâm. Mà mấy người thần long dùng mình, bởi vì thiếu chút nữa cũng chém luôn cả bọn họ rồi. Sau đó, Giang Tả lại nhìn ra bên ngoài tiên sơn, lần này không lên tiếng, trực tiếp dùng kiếm chém ra, lão giả bên ngoài trực tiếp hoảng sợ mà chết đi. Tất cả những người ngoại lai khác, ngoại trừ quỷ nhị trí đã rời đi vào sáng sớm, không ai thoát khỏi. Giang Tả sau đó nhìn ra xa hơn, liếc mắt một cái, dọa bọn Liễu Hàn sợ muốn tè ra quần. Nếu thứ tới đây là một kiếm, vậy thì bọn họ chắc chắn chết hết rồi. Tứ Nguyệt Thiên Định giơ tay hét lên, người của mình, người của mình. Nhưng mà còn chưa kịp hét, đã bị Thiên Dương đạo nhân túm lấy tiến vào cửa không gian. Dãy giụa cũng vô dụng, chạy trốn quan trọng hơn. Giọng của Thiên Dương đạo nhân phát ra. Liễu Hàn không nói thêm lời nào, cũng trực tiếp mở cửa không gian chạy trốn. Bọn họ chạy trốn, những người khác đương nhiên không dám ở lại, ai biết có khi nào hắn cũng hướng một kiếm tới đây hay không. Đến lúc đó chết như thế nào cũng chẳng biết. Trong nháy mắt, bọn họ phát hiện toàn bộ giới tu luyện, đối mặt với thánh địa, đều đã mất đi sức chiến đấu. Có lẽ nội tình của thánh địa vượt xa nội tình của cả giới tu luyện cộng lại. Rất nhiều người đều bị dọa, nhưng chỉ có La Ảnh nhanh trí không ra khỏi nhà. Hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng không ra khỏi nhà chắc chắn là đúng đắn. Trong sự bảo hộ của Xuyên Hà tiểu trấn, một đạo sĩ nhìn quanh, sau đó nhìn về phía Giang Nam trên đài cao. Không khỏi cảm khái, nếu lần sau gặp lại kẻ tàn nhẫn này, nhất định phải trốn. Mỗi lần một khoa trương hơn. Nếu ở nơi có nhiều người, có duyên của ta mọi người đều sẽ phải chết hết. Mà lúc này, đạo sĩ lập tức thu hồi ánh mắt, giống như bị người nào đang nhìn chằm chằm vào, vèo một tiếng liền biến mất. Hắn cứ như vậy rời khỏi nơi đây. Mà Giang Tả ở trên đài cao vẻ mặt xám xịt lại. Hắn cứ thắc mắc tại sao thánh địa lại bị phá hủy đến mức này, hóa ra là đạo sĩ kia đã lén lút chui vào đây. Sớm biết đã một kiếm chém chết hắn cho rồi. Nếu cái tên đạo sĩ sao chổi đó không ở đây, hẳn là thánh địa cũng chẳng bị đánh đến mức này đi. Đừng nói đến chuyện núi bị săn phẳng, đến cả tuyết cũng bị hòa tan. Nếu không có vị đạo sĩ này, tổn thương có lẽ đã không nghiêm trọng như thế. Nhưng dù sao thì thánh địa cũng có đại trận, khôi phục ắt hẳn cũng rất nhanh đi. Sau đó, Giang Tả không còn quan tâm đến chuyện gì nữa, mà cầm tiên linh kiếm lên, nói, người thủ hạ lưu tình. Đó là ý của ngươi hay ý của tiên linh phủ chủ? Giang Tả lại hỏi, tiên linh kiếm vốn định bảo trì sự im lặng, dù sao cũng chỉ là thanh kiếm giết người mà thôi. Nhưng do uy áp Giang Tả, tiên linh kiếm chỉ có thể nói, Vũ Vương đã hứa với Huyền Vũ Thủy Tổ. Giang Tả nhướng mày, liếc nhìn đám người Thánh Long đang hấp hối, sau đó nghĩ đến Huyền Vũ Thủy Tổ lúc trước. Cuối cùng, không còn bận tâm về những kẻ đó nữa. Không có lần thứ ba, giọng nói của Giang Tả truyền từ trên đài cao xuống. Hắn không quan tâm những người đó có nghe hay không, có hiểu hay không. Nhưng người khác có thể cười nhạo Huyền Vũ Thủy Tổ, chỉ Thánh Thú Tam Tộc là không thể. Nếu Thánh Thú Thủy Tổ không ra tay, mà Huyền Vũ Tộc thua thì chẳng ai để ý. Nhưng mà trong trận chiến này, nếu không có sự nhúng tay của Thủy Tổ, thì chỉ cần Huyền Vũ Tộc tập trung phòng ngự quanh Tiểu Ô Quy, thôi là đám nhóc này đã không có khả năng thành công rồi. Nghe thấy giọng nói của Giang Tả, Thánh Thú Tam Tộc vừa vui mừng cũng vừa lo lắng. Rất sợ về sau còn có người gây rắc rối cho bọn hắn. Đặc biệt là đối với những người đã sống sót qua hai lần, bọn họ có thể không bao giờ muốn ra ngoài tham gia vào bất kỳ thứ gì liên quan đến Huyền Vũ Tộc nữa. Như vậy rất dễ chết. Hơn nữa Thánh Thú Tam Tộc từ hôm nay trở đi, cũng chỉ là một đám yếu thế mà thôi. Huyền Vũ Tộc sững sờ nhìn tất cả những thứ này, bọn họ có nên vui mừng vì tất cả những điều này do Thủy Tổ mang lại không? Nếu không phải Thủy Tổ của bọn họ hy sinh, vậy hơn nửa tộc bị giết, có phải là bọn họ rồi không? Về sau cũng nhất định phải hạ mình, nếu người như thế này lại nhảy ra ngoài, sẽ rất nguy hiểm. Ai mà biết đối phương muốn giúp bộ tộc nào? Nếu không cần thiết tuyệt đối không tranh chấp cùng những bộ tộc khác. Mà Ô Quy ở Cốc Long Uyên lúc này lại có chút vui vẻ, có thật là nhiều nước, có thể nghịch nước rồi. Huyền Trúc nhìn về Tiểu Huyền Vũ nói, lão ngũ nó không sao đó chứ. Sau đó, từng người một lại nhìn về phía Tiểu Huyền Vũ một lần nữa. Lúc này họ mới phát hiện ra Tiểu Huyền Vũ vẫn đang bay lên bình an vô sự. Giang Tả buông tiên linh kiếm ra, sau đó cũng nhìn về phía Tiểu Ô Quy kia. Lại nói, Giang Tả thực sự có chút bất lực với Tiểu Ô Quy này. Tư chất kém lại chẳng chịu cố gắng. Cứ cho là trong lúc tu luyện lề mề thì cũng kệ đi, tại sao đi lên mở cửa thôi cũng lề mề như vậy. Chuyện làm mấy chục giây là xong, nó kéo dài tới nửa ngày. Sau khi buông tiên linh kiếm ra, tiên linh kiếm trực tiếp biến mất, nó trở về tiên linh động phủ. Nó cần phòng thủ một thời gian dài ở đó. Không có ai triệu hoán, nó sẽ không ra. Giang Tả tự nhiên cũng không quan tâm nữa, bây giờ không còn kẻ thù nữa rồi. những người ở thánh địa có thể trực tiếp xây dựng lại thánh địa nếu họ muốn. Đương nhiên, chuyện này không liên quan gì đến Giang Tả. Hắn nhìn Tiểu Ô Quy, cảm thấy cần phải gõ đầu đứa nhóc này một chút. Vốn dĩ mọi người đều đang đợi Tiểu Ô Quy chậm rãi đi lên, mà Giang Tả lại trực tiếp lấy ra thánh tâm thạch ném qua đó không chút do dự. Hành động của Giang Tả khiến một loạt huyền vũ hoảng sợ. Nếu không phải vì biểu hiện của Giang Tả trước đó thì bọn họ đều đã ra tay rồi. Không ngờ có thể thoát khỏi thánh thú tam tộc, lại không thoát khỏi người của thánh địa. Tiểu huyền vũ và người này, xem như là người của mình đi. Huyền vũ tộc cũng không dám xem Giang Tả là người của mình. Người này thuộc về thánh địa, mà tiểu huyền vũ cũng thuộc về thánh địa, cho nên bọn họ có thể coi là người của mình. Nhưng ngay sau đó họ nhận ra mình nghĩ quá nhiều rồi. Viên đá đó trực tiếp đáp vào đầu của tiểu huyền vũ. Oa, ai đánh ta? Tiểu huyền vũ đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Sau đó, nó thấy mình lơ lửng trong không trung lại hét lớn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bỏ ta xuống. Nó kêu lộn xộn hết cả lên, nhưng dưới kim quang, nó căn bản không thể thoát được. Huyền Lâu và Huyền Trúc cúi đầu im lặng, không quen biết. Vốn dĩ bọn họ có chút tự hào, nhưng giờ họ nhận ra con gái họ trước sau như một, làm cho người ta mất mặt. Giang Tả lúc này trực tiếp xuất hiện trước mặt tiểu huyền vũ, cầm trong tay thánh tâm thạch, lãnh đạm nói, bay lên trên đi, 30 giây, nếu như ngươi còn chưa leo tới cánh cửa đó. Giang Tả không nói gì từ phía sau, nhưng tiểu huyền vũ đã hỏi, sẽ thế nào? Giang Tả chỉ xuống đất nói, nhìn xem. Tiểu huyền vũ tò mò liếc mắt nhìn, liền cảm thấy nhiệt độ có hơi cao, tiếp theo nó nhìn thấy bên dưới có thứ gì đó đang bốc lên. Sau đó nó hét lên một tiếng, liều mạng bò lên trên. A, cứu mạng, cứu mạng. Tiểu huyền vũ kêu lớn. Bởi vì có một ngọn lửa rất nóng bắt đầu bốc lên dưới chân nó, nếu như bị bao lấy, chắc chắn nó sẽ bị nấu chín. Khuôn mặt của những người ở đây đều xám xịt. Hóa ra tốc độ leo lên rất nhanh, bọn họ vẫn cho rằng nó luôn chậm như vậy. Vậy là tiểu huyền vũ vừa mới ngủ gật. Phi công bọn họ kiên trì lâu tới như vậy. Huyền vũ tộc có chút lo lắng cho tương lai của tiểu huyền vũ. Cuối cùng, tộc trưởng huyền vũ tộc thở dài, có lẽ chỉ có tính cách của một đứa trẻ như vậy, cuối cùng mới có thể bước ra khỏi giới hạn chủng tộc. Huyền Lâu và Huyền Trúc không còn gì để nói. Vốn biết con gái của mình ngu ngốc, bây giờ càng ngu ngốc hơn, mà lần này còn ngu ngốc một cách đặc biệt chói sáng nữa. Không còn cách nào, con gái của bọn họ chính là một sự tồn tại sáng chói, là loại cần được ghi vào sử sách. Trong khi họ đang trao đổi, tiểu huyền vũ cuối cùng cũng đã đến cửa. Giờ phút này, không ai lên tiếng nữa, bởi vì sau đây sẽ chứng kiến kỳ tích vô số năm qua mới có của thánh thú tộc. Giang Tả cũng đã ở cạnh tiểu huyền vũ. Đã đến lúc này rồi, hắn liếc nhìn thánh long, đoạt xá vào lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất. Giang Tả đang đợi hắn làm điều gì đó. Chỉ cần ra tay, hắn sẽ trực tiếp kết liễu thánh long. Chỉ tiếc lúc này hắn không ra tay nữa, một chút dũng khí cũng chẳng có, quá kém. Nghĩ lại cũng thấy, quá nguy hiểm, hắn không dám. Có chút kiêu ngạo, hắn cũng không còn yên tâm thoải mái tiếp nhận sự che chở của nhân tộc, ẩn núp phía sau không bao giờ xuất hiện nữa. Phí công đạt tới đại đạo giả hậu bối của Long chẳng xuất sắc chút nào. Cũng không biết trường sinh Long có khi nào cũng như vậy. Chà, ít nhất nó còn hiểu trả giá. Giang Tả liếc nhìn trường sinh Long, phát hiện ra đứa nhóc này vậy mà từ đầu đến cuối vẫn làm bảo mẫu. Chẳng trách kiếp trước dễ dàng bị giết như vậy. Sau đó, Giang Tả bắt đầu chú ý đến cánh cửa của tiểu huyền vũ. Cánh cửa mở ra là một bầu trời khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu huyền vũ đang đứng trước cửa, nó còn không biết đó là cửa gì. Hơn nữa nơi này có chút cao, mà còn nữa, đây là ở đâu vậy? Nó vừa ngủ có một giấc, sao lại thành ra thế này rồi? Cũng may là phía dưới còn có mấy vị trưởng bối, nhưng tại sao lại giả bộ không quen biết? Tự mình lại bẽ mặt rồi sao? Đối với điều này, tiểu huyền vũ vô cùng tự mình biết mình. Nó cảm thấy trưởng bối trong nhà một chút tự mình biết mình cũng chẳng có. Dạy nó đánh nó như thế có lợi gì cơ chứ? Lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, đẩy cửa. Tiểu huyền vũ giật mình. Liền nhìn mọi người xung quanh, nó hoàn toàn không biết người này là ai, cũng không biết tại sao người này lại yêu cầu nó đẩy cửa. Nhưng nó cảm thấy rất hung dữ. Nhân loại đều là xảo quyệt và không đáng tin cậy, vì vậy nó không có ý định mở cửa. Nhìn thấy tiểu huyền vũ do dự, Giang Tả trực tiếp vươn tay vẫy vẫy, một thanh kiếm cực lớn ngưng tụ ở trên thánh địa, thanh kiếm này trực tiếp đối mặt với tiểu huyền vũ. Cho ngươi thời gian một phút, nếu không liền cắt thịt hầm canh. Giọng nói lạnh lùng của Giang Tả khiến tiểu huyền vũ sợ hãi. Đừng nói tới tiểu huyền vũ, những huyền vũ ở phía dưới đều vô thức rụt đầu lại. Cảm thấy rằng bản thân sẽ bị cắt thịt hầm canh bất cứ lúc nào. Đây thật sự không phải là giọng nói dễ nghe. Mà tiểu huyền vũ bị dọa đến mức chạy vù qua mở cửa. Huyền Lâu và những người khác bất lực, nhưng có lẽ cũng chẳng phải vấn đề. Lúc Tiểu Huyền Vũ chạy tới cánh cửa cũng không quay đầu nhìn lại, trực tiếp vươn tay đẩy cánh cửa ra. Điều làm nó kinh ngạc là, cánh cửa này thực sự rất nhẹ. Trông có vẻ nặng, không ngờ lại nhẹ như vậy. Tiểu Huyền Vũ trong lòng lẩm bẩm. Nó còn tưởng phải mệt lắm mới mở được, thật ra cánh cửa này, cũng chỉ có mỗi nó mới mở được thôi. Ngay cả Giang Tả hiện tại cũng không có cách nào mở ra. Nếu không, những thánh thú đó đã có thể tự mình mở cửa. Cánh cửa từ từ được mở ra, chỉ là ngay khi lộ ra được một khe hở, bên trong liền có một cỗ năng lượng tự nhiên dũng mãnh lao tới. Những lực lượng này không hề tuôn ra ngoài, tất cả đều dừng ở trên người Tiêu Huyền Vũ. Oa, thật thoải mái giống như lão thất đang trải mai rùa cho ta vậy. Tiểu Huyền Vũ kinh hỉ thốt lên. Sau đó cha mẹ của Tiểu Huyền Vũ lại vô cùng xấu hổ. Tâm trạng của họ rất phức tạp, họ vẫn không hiểu con gái mình là thiên tài hay đồ ngốc nữa. Thiên tài giả ngốc trong truyền thuyết sao? Hay là người ngốc có phúc ngốc? Bọn họ không hiểu. Nhưng có một điều là sự thật, đó là con gái của họ đã tạo nên thần thoại trong thánh thú tứ tộc. Không mất bao lâu sau, Giang Tả thấy cánh cửa đã được mở ra. Hắn trực tiếp ném thánh tâm thạch qua, rồi nói, cắn. Tiểu Huyền Vũ theo bản năng dùng đầu rắn cắn chặt. Chỉ là khó hiểu, tại sao chứ? Giang Tả hoàn toàn không định trả lời Tiểu Huyền Vũ, chỉ bước qua nói, nhớ kỹ, nếu không muốn thành kẻ ngốc, cứ cắn thật mạnh vào. Tiểu Huyền Vũ còn muốn hỏi, nhưng lúc này Giang Tả đã ở phía sau nó rồi, nó chưa kịp nói liền có cảm giác bản thân bị đá một phát. Phịch một tiếng, Tiểu Huyền Vũ cảm thấy mình đang bay lên. Rồi hắn đóng sầm cửa, nháy mắt liền biến mất không thấy đâu. Điều này khiến những người bên dưới sợ hãi, Giang Tả cũng không giải thích mà trực tiếp bước vào. Hắn cũng biến mất ngay sau đó. Sau đó, hào quang biến mất, cánh cửa biến mất, vòng xoáy hình thành bởi lực lượng tự nhiên cũng biến mất. Mọi thứ dường như chưa từng tồn tại. Huyền Trúc và Huyền Lâu có chút hoảng hốt. Ngay cả Nguyệt Tịch, người vừa chạy ra ngoài, cũng cảm thấy không ổn. Nam thánh nữ dự khuyết kia không quan trọng, chỉ là tiểu tỷ của cô ngốc như vậy, chắc chắn sẽ gây ra chuyện, đúng không? Cô vừa muốn đuổi theo, nhưng đã không kịp nữa rồi. Với sự biến mất của Giang Tả, cung điện bắt đầu sụp xuống, cuối cùng hoàn toàn trở về trận pháp. Lúc này, mọi thứ đã kết thúc. Bất kể là Xuyên Hà tiểu trấn hay đệ tử của thánh địa, đều nhận được tin nhắn tạm thời không có việc gì. Nhưng cũng không ai dám để người ta chạy lung tung, dù sao thánh thú tứ tộc vẫn đang ở đây. Chủ yếu là do những người đó không còn khả năng vận động nữa. Kiếm Thập Tam đối mặt với Kim Giáp nói, có thể mời các vị tiền bối của thánh thú ra ngoài không? Kim Giáp gật đầu, không thành vấn đề. Chuyện đã qua đi, bây giờ Ngân Giáp bọn họ đã có thể ra tay được rồi. Sau đó một số lượng lớn thánh thú bị ném ra khỏi thánh địa, giống như đang vứt rác ra bên ngoài. Mà nước trên thánh địa đóng băng nhanh chóng, cuối cùng tuyết rơi dày đặc từ từ bao trùm nham thạch cùng tảng băng. Núi tuyết chỉ có thể xây dựng thủ công. Thánh địa bắt đầu vào trạng thái trùng tu rồi. Có sự tham gia của Ngân Giáp, khủng hoảng cũng xem như hoàn toàn qua đi. Chỉ là để khôi phục thì nhất định phải cần tới thời gian. Nhưng vì tính chất đặc thù của thánh địa, rất nhanh sẽ đạt được. Kiếm Thập Tam từ trên trời đáp xuống, Nguyệt Tịch liền chạy tới hỏi, sư huynh, tiểu tỷ có khi nào gặp chuyện không may không? Mấy người Huyền Lâu với Huyền Vũ tộc trưởng cũng tới đây rồi. Người này là bát giai mà chiến đấu với đại đạo giả, vô cùng chói lóa. Trong nhân loại vậy mà vẫn còn có cường giả cấp độ này. Đối mặt với vấn đề của Nguyệt Tịch, Kiếm Thập Tam ngay lập tức nói, sẽ xảy ra chuyện gì? Cô thật sự tình nguyện để đứa con gái của mình ngốc một chút còn hơn là xảy ra chuyện. Nguyệt Tịch hiểu Kiếm Thập Tam nên an ủi Huyền Trúc, Quy Mẫu, đừng lo lắng, để sư huynh nói xong đã. Sau đó Nguyệt Tịch lại một lần nữa nhìn về phía Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam tiếp tục, sẽ không có chuyện gì. Huyền Trúc, Huyền Vũ tộc trưởng. Nghe những gì Kiếm Thập Tam nói, Nguyệt Tịch đã an tâm rất nhiều. Huyền Lâu hỏi, có thật không? Kiếm Thập Tam nhìn Huyền Lâu và nói, tiền bối đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu, cùng lắm là... Huyền Trúc lập tức lo lắng hỏi, cùng lắm là cái gì? Bị nướng hay bị hầm? Cùng lắm là bị uy hiếp vài câu, kích thích một chút, hoặc lừa dối một chút. Kiếm Thập Tam nói, không còn cách nào khác, tiểu hữu không có hứng thú đợi Tiêu Huyền Vũ. Nhưng khẳng định là sẽ không có việc gì, còn việc tiểu hữu vì sao muốn vào trong, hắn cũng không rõ. Có thể trong đó có điều gì đó thú vị với hắn đi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, người bình thường hoàn toàn không thể vào được. Sau khi Kiếm Thập Tam bị thương, hắn định quay lại để chữa thương, còn Nguyệt Tịch đứng ra chiêu đãi Huyền Vũ tộc cùng Thần Long. Nhưng mà Huyền Vũ tộc cũng không buông lỏng, cho nên nhanh chóng trở về dưỡng thương. Thần Long bọn họ cũng không bao lâu đã quay trở về rồi. Thánh địa hoàn toàn rơi vào quá trình trùng tu. Về phần thánh thú tam tộc bên ngoài, không biết đã bí mật chuồn đi từ lúc nào rồi. Họ rất muốn rời đi, ở lại trong phạm vi của thánh địa quả là rất đáng sợ. biết đâu khoảnh khắc tiếp theo sẽ đột ngột bị chặt đứt thì sao? Thánh địa đã trở thành cấm địa của họ. Trong trận pháp, Tô Kỳ đột nhiên mở mắt. Bởi vì cô đang thăng cấp, cho nên không thể nào ra ngoài, chỉ là vừa mới thăng cấp, cô có thể hoãn lại một chút. Tĩnh Nguyệt cũng vừa được thăng cấp. Bọn họ một người là 4.4, một người là 4.2. Cuối cùng một nhất giai cũng có thể thăng lên nhị giai. Thật ra bọn họ đã có rất nhiều cơ hội, và chỉ là bây giờ mới đạt tới nhị giai, cũng xem như chậm chạp. Nhưng mà mạnh hơn nhiều người là được rồi. Thanh Liên khi nào xong rồi, cô sẽ là tam giai, nhưng cơ hội của cô cũng tương tự như Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ. Nhưng chênh lệch về cảnh giới đâu chỉ có một chút như thế. Đây chính là dùng điểm mạnh của người này so sánh với điểm yếu của người khác. Nhưng mà mấy người Thanh Liên cũng không có gì để nói, dù sao thì hai vị sư tỷ vốn đã lợi hại. Bỏ xa bọn họ hàng chục con phố là chuyện bình thường. Hoặc nói cách khác, chỉ cần không mắng bọn họ là đã tốt rồi. Cùng là một đãi ngộ giống nhau, bọn họ có thể từ nhị giai tới tứ giai ngũ giai. Những người khác thì sao? Đến bây giờ một cái tam giai cũng chẳng có. Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt nói, sư tỷ, em vừa rồi đột nhiên cảm thấy có khi nào giang tả, nhà em lại lén chạy loạn sau lưng em rồi không? Tĩnh Nguyệt biết ngay mà, không có việc gì tự dưng thức tỉnh thì 9 phần 10 là bởi vì giang tả. Sao vậy, có nguy hiểm không? Hay là bị mất tích? Tĩnh Nguyệt hỏi. Nhưng cô cũng không nói gì, Tô Kỳ chính là như vậy, dưới tình huống bình thường không thể ngăn cản cô nói, nếu không sẽ chỉ phản tác dụng. Chỉ cần thuyết phục, Tô Kỳ sẽ yên ổn tu luyện. Sư tỷ, đừng có nói nhảm, tả ca của em làm sao có chuyện gì được? Tô Kỳ bất mãn. Chị hỏi cái này không phải tò mò, nhưng làm sao em biết tiểu giang chạy loạn vậy? Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi. Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, có thể là do đã lâu không gặp, em rất nhớ anh ấy. Cũng không biết anh ấy có nhớ em hay không? Sư tỷ, em muốn liên lạc với sư phụ hỏi một chút. Hơn nữa tình hình bên ngoài loạn như vậy, em lo cho giang tả của em. Tĩnh Nguyệt trợn mắt, hay là lại để cho em gọi cuộc điện thoại nhé? Tô Kỳ lập tức hưng phấn nói, tốt nhất là cô video ấy. Mơ đi, Tĩnh Nguyệt hơi cáu, chỉ được hỏi sư phụ xem có tình hình gì, những cái khác đừng có nghĩ tới. Rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù rất tiếc nhưng Tô Kỳ vẫn đồng ý, chỉ cần biết không có vấn đề gì là được rồi. Nếu như dám làm sằng bậy ở sau lưng cô sẽ đi ra ngoài bắt giang tả về đánh một trận thật mạnh cho hả dạ. Nếu còn gặp phải nguy hiểm thì chặt chân luôn. Ngay sau đó Tĩnh Nguyệt liền liên lạc với Nguyệt Tịch. Khi Nguyệt Tịch nhận được liên lạc, chỉ có thể thở dài, nhưng cũng đã đoán trước được chuyện bên trong. Tiểu Cửu ở nhà cô chính là như vậy, cũng chẳng thể bắt con bé xử được đâu. Xác nhận xem Tiểu Giang có đang yên ổn hay không, cũng là chuyện cần thiết. Sau đó Nguyệt Tịch lấy điện thoại di động bấm số của Giang Tả, nhưng sắc mặt cô rất nhanh liền trầm xuống. Không thể gọi được. Cúp máy, gọi lại lần nữa, vẫn không được. Cô có chút lo lắng, gặp chuyện gì rồi. Không suy nghĩ nhiều, Nguyệt Tịch trực tiếp đến Xuyên Hà Tiểu Trấn sau đó kích hoạt cảm chi. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ không nhận được khí tức gì cả. Thật sự gặp chuyện rồi. Nguyệt Tịch có chút hoảng hốt. Nếu có chuyện gì xảy ra với Tiểu Giang, vậy Tiểu Cửu phải làm sao đây? Không, Tiểu Cửu sẽ không sống nổi mất. Sau đó Nguyệt Tịch không ngừng tìm kiếm trong thánh địa, nhưng một chút khí tức đều không có, căn bản là không tìm thấy. Không có, ở đâu cũng không thấy. Lúc này, Nguyệt Tịch lại nhận được tin nhắn từ Tĩnh Nguyệt, sư phụ, Tiểu Oán Phụ đợi đến sốt ruột rồi, người có thể tạm thời gác công việc lại. Đi tìm giang tả được không? Nguyệt Tịch chấn định tinh thần, tùy ý nói, biết rồi, yên tâm tu luyện đi. Trả lời Tĩnh Nguyệt cho có lệ, Nguyệt Tịch trực tiếp hướng đến nơi Kiếm Thập Tam đang chữa thương mà đi. Mà ở trong trận pháp, Tô Kỳ đứng ngồi không yên, sư tỷ, chị nói xem có khi nào tả ca gặp chuyện gì rồi không? Nếu không sao sư phụ lại chưa có tin tức gì cả, còn đợi chúng ta thúc giục. Tĩnh Nguyệt không chút để ý, Tiểu Oán Phụ, hay là chúng ta đánh cược đi? Hả? Tô Kỳ không hiểu sư tỷ đang định làm gì. Chị cá là Tiểu Giang không sao, nếu chị thắng, em làm con chị. Tĩnh Nguyệt nói. Không, Tô Kỳ không cần suy nghĩ lập tức từ chối. Tả cả của em chắc chắn không sao đâu. Sau đó Tô Kỳ nói thêm. Tĩnh Nguyệt sững sờ nhìn Tô Kỳ, sau đó mỉm cười, đúng là Tiểu Oán Phụ mà, thả lỏng đi. Tiểu Giang của em là người có đại vận khí, chỉ cần em không sao, Tiểu Giang chắc chắn cũng không sao. Tô Kỳ khó hiểu, sư tỷ sao lại nói thế? Tĩnh Nguyệt cười nhẹ, lý luận mới về số mệnh, em muốn nghe không? Có thể dùng một câu tóm tắt không? Tô Kỳ hỏi. Không còn cách nào, bây giờ cô rất bất an, không nghe được quá nhiều. Tĩnh Nguyệt gật đầu, tóm tắt trong một câu là, trên người em có vận may của Tiểu Giang, cho nên mới có thể trấn áp được vận rủi. Điều này cũng có nghĩa, chỉ cần em vẫn yên ổn, vận xui không bùng phát. Vậy là có thể cho rằng Tiểu Giang vẫn yên ổn rồi. Tô Kỳ sững sờ một chút, sau đó chấp nhận. Bởi vì rất có lý. Nếu giang tả có chuyện gì, khí vận liền tan mất. Sau đó Tô Kỳ liền yên tâm hơn nhiều. Nguyệt Tịch dùng tốc độ nhanh nhất đi tới nơi Kiếm Thập Tam đang chữa thương. Hơn nữa, cô cũng đã thông báo trước cho sư huynh của mình rồi. Sau đó Nguyệt Tịch bắt đầu đợi tại chỗ. Trên lý thuyết, nếu không nên gặp chuyện không may, thì dù có trốn ở đâu cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Nhưng cô lo lắng Tiểu Giang quá kiêu ngạo, sau đó tự mình chạy ra ngoài. Vậy thì nguy hiểm. Hiện tại cô hy vọng nhất là nghe được tin Tiểu Giang lại ra ngoài để thăng cấp, như vậy thì bình an vô sự rồi. Chờ không bao lâu sau, Kiếm Thập Tam liền xuất hiện. Hắn vừa nghe nói sư muội mình có chuyện gấp muốn gặp nên vội vàng đi ra. Vừa ra tới nơi Nguyệt Tịch liền hỏi, sư huynh, có ảnh hưởng gì đến việc chữa thương của anh không? Kiếm Thập Tam lắc đầu, không, không đâu. Quả thực là không sao, nhưng kể cả có cũng chẳng sao cả, hắn cũng sẽ đi ra. Nguyệt Tịch biết chắc chắn là mình đã ảnh hưởng tới rồi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đợi sau này từ từ bồi thường cho sư huynh thôi. Sau đó, Nguyệt Tịch nói rõ mục đích của mình. Sư huynh, anh có biết Tiểu Giang đã đi đâu không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyệt Tịch nhìn Kiếm Thập Tam đầy chờ đợi, cô thực sự hy vọng sư huynh mình sẽ trả lời biết. Kiếm Thập Tam gật đầu nói, đi, đi vào bên trong cửa. Nguyệt Tịch trước tiên nhìn thấy Kiếm Thập Tam gật đầu, lúc này lòng cô mới nhẹ nhõm một nửa. Nhưng mà mới nghe được nửa câu sau, lại có chút khó hiểu, bên trong cửa, cửa gì cơ? Kiếm Thập Tam không nói gì, mà chỉ tay vào vị trí cánh cửa đã biến mất lúc trước. Vị trí này đương nhiên chính là nơi Tiêu Huyền Vũ mở cửa. Nguyệt Tịch lúc này càng khó hiểu hơn, sư huynh vừa chỉ không lẽ là cánh cửa của tiểu tỷ. Kiếm Thập Tam gật đầu, nếu sư muội hắn hỏi, đương nhiên hắn không có gì phải giấu giếm. Cái này không được tính là hắn chủ động nói đâu nhỉ. Nguyệt Tịch tâm tình có chút rối rắm, sau đó nói, nhưng em cũng xem mở cửa, không thấy Tiểu Giang đi vào. Kiếm Thập Tam nhìn Nguyệt Tịch, hết sức nghiêm túc nói, sư muội, thấy rồi. Nguyệt Tịch nhíu mày, có sao? Em chỉ nhìn thấy tiểu tỷ cùng nam thánh nữ. Khi nói tới đây, đầu óc của Nguyệt Tịch đột nhiên trở nên rối bời, sau đó nghĩ tới điều gì. Tiếp theo nhìn Kiếm Thập Tam với vẻ mặt không thể tin nổi, lắp bắp nói, sư huynh, nói không lẽ nào là hắn chứ? Kiếm Thập Tam đưa ra một đáp án khẳng định, chờ đã. Nguyệt Tịch lập tức vung tay lên, sau đó nói, sư huynh, chúng ta lốt lại một chút, em cảm thấy chỗ này có hiểu nhầm gì đó. Tiểu Giang là Tiểu Giang và nam thánh nữ dự khuyết là nam thánh nữ dự khuyết, bọn họ là hai người đúng không? Nguyệt Tịch hỏi. Kiếm Thập Tam lắc đầu, không phải, hai người bọn họ là cùng một người. Lúc nghe thấy những lời này, Nguyệt Tịch đầu óc choáng váng, như người mất hồn. Chủ yếu là không thể tin, chuyện như thế này, không thể nào, làm sao lại xảy ra được? Cô nghe nhầm có phải không? Nguyệt Tịch thẫn thờ ngồi trên ghế băng một hồi lâu, Kiếm Thập Tam lặng lẽ đứng bên cạnh. Thật lâu sau, Nguyệt Tịch mới mở miệng. Sư huynh, em có điểm không thể chấp nhận được. Kiếm Thập Tam khó hiểu, rất dễ chấp nhận mà. Nguyệt Tịch ngẩng đầu lên nhìn Kiếm Thập Tam, sao cơ? Sư huynh không ngạc nhiên sao? Kiếm Thập Tam lắc đầu. Đáp án trong lòng hắn là, cưới được thánh nữ, không phải nên mạnh như vậy mới phải sao? Nguyệt Tịch còn muốn nói điều gì đó, nhưng lúc này Tĩnh Nguyệt lại tìm tới cô. Sư phụ, sao còn chưa có hồi âm nữa? Tiểu oán phụ vẫn cứ cảm thấy Tiểu Giang đang chạy loạn sau lưng nó. Nguyệt Tịch. Lời nói của tiểu oán phụ là đúng rồi, thật sự, vô cùng đúng. Không hổ danh là vợ chồng. Nhưng mà Nguyệt Tịch cũng không có tâm trạng, chỉ nói, đừng làm phiền vi sư muốn được yên tĩnh. Tĩnh Nguyệt tò mò, sư phụ, người nhớ con rồi sao? Nguyệt Tịch, con muốn đi ra ngoài chơi nữa hay không? Tĩnh Nguyệt, sư phụ con sai rồi, chủ yếu là tiểu oán phụ. Nguyệt Tịch thở dài nói cho nó biết, tiểu Giang không sao, so với mấy đứa thánh nữ vô dụng các con còn mạnh hơn nhiều. Sau đó Nguyệt Tịch không để ý tới Tĩnh Nguyệt nữa. Tĩnh Nguyệt nghe xong liền chẳng thể hiểu nổi, nói với Tô Kỳ, sư phụ nói Tiểu Giang của em so với đám thánh nữ vô dụng chúng ta mạnh hơn nhiều, vậy là có ý gì chứ? Tô Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vậy có nghĩa là tả ca của em không chạy loạn bên ngoài đúng không? Tĩnh Nguyệt, hoàn toàn không bắt cùng một tần sóng. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại nói, Tiểu Giang của em không lẽ lúc này lại tiến giai đó chứ? Tô Kỳ nói, không đến mức đó đâu. Tĩnh Nguyệt gật đầu, có lẽ không đến mức đó đâu, như vậy thì không khoa học. Hy vọng đừng để tới lúc chúng ta ra ngoài, liền nhìn thấy Tiểu Giang đã trở thành pháp thần. Tô Kỳ trợn tròn mắt, vậy thì cũng quá đáng rồi, pháp thần ư, vậy thì phải là thất giai nhập đạo, mỗi lần mất mấy trăm năm, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Có dễ đến thế nào thì cũng phải mất mấy trăm năm mới được. Đừng thấy bọn họ thăng cấp nhanh, dù cho một năm lục giai, thì cũng phải mất tới mấy trăm năm mới có thể thất giai nhập đạo, thậm chí còn lâu hơn nữa. Có lẽ cả đời này cũng chẳng có cơ hội tiến vào thất giai nhập đạo. Đây chính là ranh giới thật sự. ranh giới của một người tu luyện bình thường với một vị đại năng. Dù sao Tô Kỳ cũng không tin, Tĩnh Nguyệt cũng không tin. Mà sau khi nhận được tin tức, cuối cùng Tô Kỳ cũng yên tâm tiếp tục tu luyện. Sư huynh nói cho em biết đi, rốt cuộc tại sao Tiểu Giang lại như thế này? Đúng rồi, có ảnh hưởng gì tới việc chữa thương của sư huynh không? Nguyệt Tịch hỏi. Kiếm Thập Tam lắc đầu, không, sẽ không ảnh hưởng. Thật không? Nguyệt Tịch nhìn Kiếm Thập Tam hỏi lại một lần nữa. Kiếm Thập Tam gật đầu, thật, thật đó. Anh có Trường Sinh Long. Kiếm Thập Tam nói thêm. Nguyệt Tịch sau đó mới yên tâm, liền nói cho em biết Tiểu Giang tại sao lại như vậy đi, không lẽ nào cậu ấy cũng giống Tiểu Cửu, từ nhỏ đã giấu giếm cho tới bây giờ chứ? À, nếu như dài quá thì sư huynh cứ viết ra là được rồi. Lúc này, Nguyệt Tịch đưa sổ và bút. Kiếm Thập Tam đương nhiên cầm lấy cuốn sổ và cây bút, sau đó viết lên mặt sổ. Không phải, anh nghe Tiểu Hữu nói, cậu ấy là từ giữa tháng 9 mới bắt đầu tu luyện, tổng cộng tốn hơn 4 tháng. Nguyệt Tịch đứng một bên nhìn, sau đó lại càng thêm mơ hồ. Không, là cảm giác tam quan vụn vỡ. Để biết chính xác tình hình, Nguyệt Tịch hỏi, tu vi của Tiểu Giang bây giờ là cái gì rồi? Không phải giống như lúc trước, là đại đạo giả cấp bậc chứ? Kiếm Thập Tam lắc đầu, rồi viết câu trả lời. Hiện tại mới là ngũ giai, chắc còn phải cách lục giai một khoảng thời gian. Nếu vận khí tốt chắc có lẽ cuối năm sẽ lên được lục giai. Nguyệt Tịch, ngũ giai mà xử lý thánh thú tam tộc. Ngũ giai mà xử lý đám người tu luyện thừa nước đục thả câu. Ngôn xuất pháp tùy, ở trên cung điện ngự trị đại trận. Đây là thực lực của một người tu luyện ngũ giai ư. Tam quan lại càng vụn vỡ. Những năm qua, bọn họ tu luyện đều tu lên thân chó hết rồi à? Xong rồi, người làm gì nhỏ như cô, cũng đánh không lại Tiểu Giang nữa. Chỉ là nam thánh nữ dự khuyết giờ lại có thể là người của mình, cũng xem như là chuyện tốt. Khó trách hắn lại cố gắng giúp đỡ thánh địa đến như vậy, yêu mến Tô Kỳ của hắn chính là thánh nữ dự khuyết. Nhưng mà thánh nữ dự khuyết lại cưới thánh nữ dự khuyết, đây là chuyện gì vậy chứ? Tiểu Giang trả giá không ít đúng không? Sư huynh vài lần lấy tố tạo đan, đều là bởi vì Tiểu Giang. Nguyệt Tịch hỏi. Kiếm Thập Tam gật đầu. Nguyệt Tịch cảm thấy Tiểu Cửu nhà mình gả được cho Tiểu Giang, cũng xem như là may mắn. Về phần Tiểu Giang này có phải là Tiểu Giang thật hay không, điều này Nguyệt Tịch cũng có chút lo lắng. Bởi vì Tiểu Cửu nhà cô có một loại thiên phú đặc biệt, nhận thức được Giang tả. Lúc trước Tô Kỳ nói với cô. Cô hoàn toàn không tin, sau đó thử vài lần, toàn bộ đều nhận ra được. Hơn nữa, chỉ xem qua một cái. Sau đó cô lại vận dụng pháp bảo cấm kỵ, phục chế một con rối Tiểu Giang giống nhau như đúc, chính là giống nhau đến từng hơi thở, tuy rằng chỉ tồn tại rất ngắn ngủi, nhưng tuyệt đối sẽ không thể nào có người nhận ra. Đừng nói là một nhị giai, ngay cả đến đại đạo giả cũng không thể nhận ra được. Sau đó Tô Kỳ liếc nhìn, cau mày, sau đó dùng ngón tay búng lên mu bàn tay của Tiểu Giang giả, cuối cùng đưa ra kết luận, giả. Ngay lúc đó, Nguyệt Tịch đã bị sốc. Điều này rất phản khoa học. Hơn nữa, thiên phú này vẫn có mục tiêu, những người khác cô không thể nào phân biệt thật giả được. Thậm chí cô còn không thể phân biệt được Tiểu Tĩnh Tĩnh thật giả. Sau khi hoàn hồn, Nguyệt Tịch tò mò hỏi, vậy thì tại sao Tiểu Giang không nói, bởi vì mỗi lần vết thương mỗi lần đều rất nặng sao? Kiếm Thập Tam lắc đầu và sau đó bắt đầu viết, có lẽ là do Cửu Tịch đã giấu cậu ấy hơn 10 năm, không vui. Nguyệt Tịch, hai người này quả thực là đang làm loạn mà. Nhưng cô không có ý định quan tâm đến điều đó. Cảm thấy đây đều là Tiểu Giang. Nguyệt Tịch vui vẻ nói. Nào, sư huynh, nói cho em biết Tiểu Giang đã làm những cái gì. Sư huynh với cậu ấy làm sao quen biết nhau. Hơn nữa làm sao anh biết được cậu ấy là nam thánh nữ dự khuyết. Sau khi tiếp nhận việc Tiểu Giang là nam thánh nữ dự khuyết, cô đặc biệt vui vẻ. Tại sao ư? Vì có thêm một người lợi hại gia nhập, hơn nữa lại là người không cần phải lo lắng. Hắn càng yêu nghiệt càng tốt. Hơn nữa điều này là sư huynh chủ động nói cho cô biết. Không biết khi Tiểu Giang biết được sẽ có biểu cảm như thế nào. Không, cũng không biết Tiểu Cửu sẽ có biểu cảm như thế nào. Có phải là xem đến cứng đờ luôn không? Dù sao cũng bị thương nhiều như vậy, con bé hẳn là đau lòng đến chết. Quả nhiên, thôi giấu đi cũng tốt. Nhưng từ nay về sau, cô chính là người biết toàn bộ chân tướng. Sau đó Nguyệt Tịch nhìn Kiếm Thập Tam, nở một nụ cười rạng rỡ. Giống như đang chờ đợi Kiếm Thập Tam kể chuyện cho cô nghe. Kiếm Thập Tam nhìn mà ngây ngẩn cả người. Hắn rất ít khi thấy sư muội của hắn cười tươi đến như vậy. Tổng cộng chỉ có vài lần, hơn nữa hắn đều nhìn thấy. Về phần kể chuyện của Tiểu Hữu, Kiếm Thập Tam đương nhiên không có từ chối. Loại cơ hội được ở chung với sư muội như thế này, rất khó có được. Giang tả đi tới bên trong cánh cửa, nơi này là một nơi bên ngoài khó thấy, hoặc có thể nói là một không gian độc nhất vô nhị. Nơi này không lớn, nhưng lại vô cùng đặc biệt, hắn đến đây cũng chỉ là vì tò mò. Bởi vì kiếp trước hắn cũng đã từng bước vào. Nhưng có một số thứ khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Sức mạnh ở đây đã bị đánh cắp, nhưng rõ ràng hắn là người đầu tiên bước vào. làm sao lại bị đánh cắp được. Cho nên trước nhiều năm như vậy, hắn muốn xem thử xem, có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà Giang Tả đang đi trên đường, đột nhiên cảm thấy có phải bản thân đã quên mất cái gì không vậy? Ở chỗ của Giang Tả, có một ngọn núi này không cao lắm, nhưng lại tràn ngập tự nhiên lực nồng đậm. Lực lượng này thậm chí có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác. Những người tu vi thấp, thăng tới trí cao sẽ bị mê hoặc tâm trí. Tiêu Huyền Vũ tuy rằng ngốc, tuy rằng có thể hấp thu lực lượng ở đây, nhưng dù sao nó cũng quá yếu, tu luyện cũng quá chậm. Giang Tả nhìn Tiểu Huyền Vũ cảnh giác đứng cách đó không xa nói, leo núi, ta sẽ ở trên núi chờ ngươi một lúc, nếu không thấy ngươi đi lên, ta sẽ xuống dưới này lấy chân tay ngày đi hầm canh, sau đó coi ngươi như quả bóng mà đá, cuối cùng là nướng thịt. Khi Giang Tả nói, trên mặt không có biểu cảm gì, giọng nói cũng không thay đổi chút nào. Nhưng Tiểu Tỷ khi nghe lời này thì dùng mình liên tục, nhân loại này thật đáng sợ. Quả nhiên nhân loại đều là đồ giả dối tàn nhẫn. Nhưng ngay sau đó Tiểu Tỷ ổn định tâm thần, trừng mắt nhìn Giang Tả. Đừng tưởng rằng ngươi có thể lừa được ta, nhân loại đã nổi tiếng là giả dối rồi. Hơn nữa đã nhìn thấy tu vi của ngươi rồi, ngươi mới ngũ giai, mà ta đã là lục giai. Ngươi không đánh lại được ta. Giang Tả sững sờ, xem ra vẫn còn quá tử tế rồi. Sau đó hắn giơ tay ra, tát thẳng về phía Tiểu Huyền Vũ. Trong nháy mắt, Tiểu Huyền Vũ nhìn thấy một lòng bàn tay to lớn tát vào mình. Một chưởng đó nó hoàn toàn không thể trốn thoát được, chứ đừng nói gì tới phản kháng. Tiểu Huyền Vũ. Nó không hiểu, rõ ràng là nhân loại yếu hơn nó, làm sao có thể mạnh như vậy được? Chẳng lẽ là do nhân loại quá gian xảo, cố tình tỏ ra yếu thế? Nhân loại quả nhiên là xấu xa. Nhưng lần này trước khi Tiêu Huyền Vũ kịp nói, trực tiếp đã bị thổi bay. Giang Tả cũng không để ý đến nó nữa, hướng lên núi mà đi. Chỉ để lại một câu, hoặc là lên núi, hoặc là chờ ta súng nướng ngươi. Chỉ là Giang Tả không quan tâm đến việc đứa nhóc này sẽ lựa chọn như thế nào, cùng lắm thì đem đi nướng là được. Không được làm lỡ quá nhiều thời gian. Giang Tả nhìn lực lượng trên đỉnh núi lắc đầu, vậy mà vẫn muộn một bước. Đúng vậy, lực lượng ở nơi đây nhìn thì có vẻ nồng đậm, nhưng tuyệt đối không phải trạng thái đỉnh cao, thậm chí còn yếu hơn nhiều so với lần trước hắn tiến vào. Vật phẩm trung tâm ở nơi này giống như không thấy, khiến cho lực lượng tụ hội chậm chậm. Nhưng nó không ảnh hưởng đến con rùa kia được, có rất nhiều thông đạo có thể thông hướng tới cửu giai rất nhanh. Nhưng mà những thứ đó là của con rùa kìa. Cái gọi là rất nhanh cũng phải tốn tới vài trăm nghìn năm nữa. Thiên địa cho nó một trận ồn ào lớn như vậy, đúng thật là phí công vô ích. Hiện tại nó chỉ cách lục giai một khoảng, không biết cho đến lúc ra ngoài có thể tới được lục giai hay không. Sức mạnh của tự nhiên ở nơi này đều là của nó. Đáng tiếc, nó hấp thu quá chậm. Nhưng Giang Tả không quan tâm, hắn đã sớm biết đây là kết quả, hắn chỉ muốn biết là ai đã tới nơi này trước. Theo lý thuyết, dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều là người đầu tiên luyện được di giới thánh tượng. Nhưng tại sao đã vào rồi, những thứ kia vẫn không có. Trừ khi kiếp trước hắn đã tính sai, ở nơi đây không hề có đầu mối trung tâm. Nhưng mà tuyệt đối không thể sai được. Giang Tả bước đi không nhanh, hắn nhìn xung quanh một cách rõ ràng, phát hiện nơi đây gần giống với kiếp trước như đúc, cây cối sinh trưởng thong thả, lối đi lát đá sạch sẽ không một hạt bụi. Giống như trôi qua vô số năm vẫn chưa hề thay đổi. Khi Giang Tả đi đến sườn núi, hắn đột nhiên nhíu mày, cảm giác không giống lắm, cảm giác mới mẻ. Nói thế nào nhỉ? Giống như sức mạnh ở đây mới được tập hợp lại, hơn nữa thời gian rất ngắn. Hẳn là chỉ cách đây vài trăm năm. Giang Tả kinh ngạc nói cách khác, trung tâm là biến mất trong khoảng mấy trăm năm này. Bị người lấy đi mất, hay là bị sử dụng rồi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chưa thu được tình huống cụ thể phía trên, Giang Tả cũng không dám tùy tiện kết luận. Nhưng có một điều là sự thật, đó chính là ở nơi này có phát hiện mới. Lúc đầu vốn chỉ định thuận tiện vào đây xem chút thôi, ai ngờ thật sự có thu hoạch. Mục đích chính của hắn là tới đây để tìm Ngộ Đạo Thụ. Đúng vậy, lúc trước là nghe Ngộ Đạo Thụ tự mình nói, khoảng thời gian này nó trốn ở đây. Sau đó nó tìm cơ hội để chạy đi. Khi đó, Giang Tả đã tìm cả nửa ngày, nhưng không tìm thấy giao lộ ở đây. Sau đó lúc vô ý luyện tập Thánh Thú Bảo Điển, khiến cho thiên địa chú ý, mới trà trộn được vào đây. Cho nên Giang Tả rất tò mò, một người trên lý thuyết hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của nơi này, làm sao lại có thể trà trộn vào đây được. Về phần đi hỏi Ngộ Đạo Thụ. Cái này khó quá, nó gần như không biết gì. Nó là chạy lánh nạn vào đây, vào bằng cách nào thì chính nó cũng không biết. Có thể là do bản thân đặc thù. Về phần những thay đổi trên núi thì nó không biết gì nữa. Nó vẫn say ngủ ở trên thân núi, giống như muốn ra cũng không thể nào ra được. Sau đó đi ra là chỉ muốn đi ra một chút, ai ngờ tới lúc muốn vào lại thì đã không thể vào lại được nữa. Lúc trước bị Giang Tả truy đuổi, nếu nó có thể vào được đây có lẽ cũng đã không bị bắt rồi. Ngộ Đạo Thụ sau đó đã bị Giang Tả đưa cho đầu bếp làm trứng luộc lá trà. Tác dụng vẫn rất được. So với Ngộ Đạo Thạch hữu dụng hơn, không biết ông, chủ bán đậu hũ cùng với Trung Dịch Dương bọn họ có thể hay không. Khi đó sẽ gửi trước một ít qua đó, để bọn họ thử. Cũng không biết ông chủ bán đậu hũ có từ chối trực tiếp không, dù sao hắn cũng chỉ bán đậu hũ thôi. Đến khi đó hỏi một chút. Giang Tả trước tiên không có đi tìm Ngô Đạo Thụ, đối với hắn mà nói, Ngô Đạo Thụ đã là của hắn rồi. Thời điểm hắn tiến vào, Ngộ Đạo Thụ muốn trốn thoát khỏi nơi đây, đã biến từ có thể thành không thể rồi. Tiểu Huyền lúc này vừa mới từ dưới đất bò dậy, nó rất khó chịu, một chưởng khi nãy rất đau. Cha mẹ nó cũng chưa từng đánh nó đau như vậy. Cảm giác như bị nứt ra vậy. May mà chỉ là ảo giác. Tiểu Huyền vũ thở phào khi nhìn lớp vỏ dày cộp của mình. Sau đó quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, cảm giác thật xa vời. Nhưng nếu nó bay lên, hẳn là rất nhanh phải không? Nghĩ đến đây, Tiểu Huyền Vũ liền vung móng vuốt và cố gắng leo lên không trung. Chỉ là vừa leo được vài bước, đột nhiên nó cảm thấy được áp lực. Áp lực này từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh thẳng vào người nó. Oanh một tiếng, Tiểu Huyền Vũ bị đập vào đất. Hơn nữa đầu óc ong ong, giống như xuất hiện ảo giác. Nó cảm giác như chính mình bị núi lớn đè lên, không thể cử động. Nhưng mà thánh tâm thạch lại sáng lên. Theo thánh tâm thạch sáng lên, Tiểu Huyền Vũ mới từ từ dần tỉnh, sau đó cảm giác núi lớn bắt đầu biến mất. Nó có thể động đậy trở lại. Đợi tới khi nó trèo ra khỏi hố, sợ hãi một lúc lâu, không bao giờ muốn leo lên trời nữa. Thật sự rất nhớ thánh thú hồ của nó. Cả lão thất nữa. Thế giới bên ngoài nguy hiểm, nhân loại gian xảo, đến cả không trung cũng giả dối. Rõ ràng là không có thứ gì, trèo lên thì lấy đồ đập vào ngươi, không cho trèo thì không cho trèo, nói rõ không phải là được rồi sao? Chẳng mấy chốc Tiểu Huyền Vũ lại nghĩ ra cái gì, không trung gian xảo như vậy, có lẽ vẫn nên tránh xa một chút. Thôi thì đi dưới lòng đất có lẽ sẽ an toàn hơn. Sau đó Tiểu Huyền Vũ lanh trí, lập tức bắt đầu động, đi đường đất. Nó vậy mà là tu luyện di giới thánh tượng, có thể xuất hiện ra nhiều tay, cũng có thể đủ để phân thân thật nhiều. Nhưng mà nhiều tay là tốt rồi. Sau đó nó đào đất với tốc độ rất nhanh. Cả người đã bắt đầu đi ở dưới đất. Nhưng mà nó đều để đất ở phía sau, đi tới đâu liền lấp kín tới đó. Tiểu Huyền Vũ vẫn là đào một chút lấp một chút, đào một lúc lâu cũng không biết chính mình đã đến đâu. Khi nó định nhìn lại và xem nó đã đào được bao xa, đã sững sờ mất một chút. Nó phát hiện ra đường lui của chính mình đã bị chặn rồi. Sau đó nó liền bị dọa sợ rồi. Hóa ra đến cả đất cũng gian xảo, vẫn là tuyết là an toàn nhất. Nghĩ đến đây, Tiêu Huyền Vũ không ngừng bàng hoàng đào về phía trước. Nó vừa đào vừa quay đầu nhìn lại, phát hiện ra nó đào càng nhanh thì phía sau cũng lấp kín càng nhanh, sắp lấp kín nó đến nơi rồi. Lỡ chẳng may bị lấp kín, không dám nghĩ, không dám nghĩ luôn. Tiểu Huyền Vũ không ngừng chạy về phía trước, vừa chạy vừa đào, đột nhiên cảm thấy không có gì đào được, liền phát hiện đất dưới chân đã không còn đất nữa. Sau đó, nó liền rơi thẳng xuống. Nhưng nó còn chưa kịp la hét thảm thiết, đã rất ngạc nhiên khi phát hiện chính mình đã tiếp đất. Hả? Tiêu Huyền Vũ ngẩn người, nhưng cũng phát hiện ra không còn đất đuổi theo nó nữa, nó liền thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh sau đó nó bắt đầu đánh giá nơi này. Nó ngửi một chút, phát hiện ra không khí ở đây rất thơm. Đợi tới lúc nó xem xét xung quanh, mới phát hiện ra đây là một nơi rất rộng. Mà ở giữa hang động, có một con suối, nước là từ trên vách đá nhỏ xuống. Tiểu Huyền Vũ tò mò đi tới, uống một ít nước, phát hiện ra nước ở đây uống ngon một cách thần kỳ. Uống ngon quá đi, cảm giác như có sức mạnh để làm. Sau đó Tiểu Huyền Vũ uống thêm mấy ngụm, mà trong khi Tiểu Huyền Vũ đang uống nước suối, nó không thấy được trên lưng mình có một tia sáng. Ánh sáng này trải dài như một con đường trên lưng Tiêu Huyền Vũ. Như thể nó đang chỉ ra con đường vô thượng chính xác nhất. Nếu Giang Tả ở đây, hắn nhất định sẽ cảm thán, không hổ danh là tiểu ô quy vang danh thiên địa, đến cả đại đạo chi lộ cũng được trải sẵn như vậy. Quả thực là có cơ hội nằm lên đại đạo giả, nếu cứ tiếp tục không chừng còn có thể nằm lên trí cao. Khi Tiểu Huyền Vũ uống nước, con đường kia không ngừng kéo dài. Mà khi con đường đó kéo dài tới một cánh cửa, Tiểu Huyền Vũ đột nhiên dừng uống. Sau cánh cửa đó chính là con đường cuối cùng, mà Tiểu Huyền Vũ dừng uống nước. Con đường đó cũng dừng lại. Mọi thứ đều bình lặng. Thôi, uống thêm một ngụm nữa. Tiêu Huyền Vũ dường như tự hứa với mình một chút. Sau đó Tiêu Huyền Vũ uống thêm một ngụm, uống hết một ngụm này, đường lại bắt đầu hiện ra, cửa cũng càng rõ ràng. Nhưng Tiểu Huyền Vũ lại tiếp tục dừng lại. Con đường lại một lần nữa cắt đứt. Không, không được, không uống được nữa, đều đã uống xong rồi. Tiêu Huyền Vũ nhìn mặt nước vẻ mặt không buông tha, cuối cùng dùng không gian của chính mình đổ đầy nước vào. Đem về cho lão thất uống, lão thất nhất định sẽ rất vui. Tuy rằng không muốn, nhưng Tiểu Huyền Vũ rất có ý thức tự giác của một người chị. Đồ ngon chắc chắn phải đem về. Sau đó, nước đều bị Tiểu Huyền Vũ lấy đi. Mà con đường cũng hoàn toàn tối sầm xuống, như định hình trở lại bình thường. Trong suốt quá trình này, thánh tâm thạch vẫn luôn phát sang, như thể đang ghi chép lại mọi thứ, cũng đang hỗ trợ ổn định mọi thứ. Tuy nhiên, thánh tâm thạch là được Tiểu Huyền Vũ vươn dài tay ra cầm lấy, vừa nãy cả hai cái đầu đều đang uống nước. Lúc này ánh mắt Tiêu Huyền Vũ mơ mơ hồ hồ, trong không trung mờ mịt nhìn thấy Nguyệt Tịch, sau đó Tiểu Huyền Vũ rất kích động, "Lão thất, sao em lại ở đây? Chị có ý?" "Không có, quá lo lắng cho lão thất sinh ra ảo giác rồi." Sau đó, Tiểu Huyền Vũ không quan tâm nữa. Thánh tâm thạch vừa mới nở rộ rất nhiều ánh sáng, trên mép còn xuất hiện một vết nứt nhỏ. Lần này, giá phải trả để làm cho Tiểu Huyền Vũ tỉnh táo lại có chút cao. Tiểu Huyền Vũ tỉnh táo lại cắn thánh tâm thạch, sau đó tiếp tục nhìn xung quanh. Nếu như vẫn còn nước như vậy, nó có thể uống thêm một chút. Đặc biệt ngon. Chỉ sau một hồi đi dạo, nó không tìm thấy nước suối nữa, mà nhìn thấy một cây với cành tươi tốt. Hay là ăn lá cây thử xem sao. Không chừng cũng ngon lắm, sau đó đem về một ít cho lão thất nữa. Giang Tả lúc này đã lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi chỉ có một thạch đài, trên thạch đài còn sót lại một số đá vụn. Giống như số đá vụn đó trước kia bao bọc một thứ gì đó, mà hiện tại đồ vật đó đã chui từ dưới đất lên mà đi. Cũng giống như kiếp trước, ngoại trừ hơi thở mới mẻ một chút thì chẳng còn gì. Vẫn còn kém mấy trăm năm, đáng tiếc thật. Nếu đồ vật đó là mấy trăm năm sau mới xuất hiện, có lẽ hắn sẽ nhìn thấy được. Còn về việc sớm hơn mấy trăm năm là chuyện không thể, vì khi đó còn chưa có hắn. Hơn nữa hắn đã có Tô Kỳ, đâu hắn cũng chẳng muốn đi. Cứ như vậy là tốt nhất. Giang Tả đi đến mép vụn đá, vươn tay nhặt lấy một mảnh vụn, hắn muốn thử tìm một số đáp án từ nơi này. Những vụn đá hiện tại vẫn có chút lực lượng ẩn giấu, có thể chúng vẫn còn hữu dụng. Chỉ là khi Giang Tả cố gắng thăm dò vụn đá, hắn đã phát hiện ra một chuyện bất ngờ. Ấn ký lại phát ra tin nhắn phát hiện một video, có muốn chia sẻ hay không? Có, không lần này Giang Tả thực sự kinh ngạc, tiên linh phủ chủ đều đã tới đây rồi. Hắn đến đây như thế nào vậy? Ai thực sự, trước kia Giang Tả đã nghiên cứu cách vào, mặc dù lúc đó vi tu của hắn không cao lắm. Nhưng lúc đó, hắn thực sự đã dùng rất nhiều biện pháp, trong khoảng thời gian đó hắn chưa từng giết cửu tịch lấy một lần nào, vậy là đủ biết hắn có bao nhiêu dụng tâm rồi. Nhưng mà, vẫn thất bại. Sau này cho dù có thể tùy ý tiến vào, cũng rất nhàm chán, dù sao thực lực của hắn cũng ở đó. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Tả trở nên vô cùng phức tạp. Tiên linh phủ chủ mạnh nhất cũng chỉ là chí cao thôi. Mà trong lúc hắn nghiên cứu, không phải chí cao cũng là đại đạo giả khi đó, đều có thể đánh thắng tiên linh phủ chủ đi. Vậy cũng quá chênh lệch rồi. Rốt cuộc là do hắn quá bình phàm, hay là do não của tiên linh phủ chủ quá lớn? Hiện tại không cần nghĩ cũng biết, tiên linh phủ chủ đã ra tay với nơi đây. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có lẽ sẽ biết được tiên linh phủ chủ rốt cuộc đã làm cái gì. Ngay sau đó Giang Tả đã chọn có. Để cho Tô Kỳ vui vẻ chút đi, mỗi ngày tu luyện cũng chán rồi. Sau khi Giang Tả lựa chọn, mấy người Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ lại nhận được tin nhắn. Sáu người trực tiếp tỉnh lại. Tĩnh Nguyệt kêu lên, lại nữa. Làm việc năng suất như vậy, hắn ăn gì để lớn lên vậy? Sau khi nói xong, Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ. Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng, sử tỷ nhìn em để làm gì? Tĩnh Nguyệt nói, chỉ là đột nhiên có chút tò mò, tiểu giang nhà em đã ăn gì để lớn lên vậy? Tô Kỳ đáp, liên quan gì đến tả ca của em? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không, chỉ đơn thuần là tò mò thôi, cậu ta đã ăn cái gì vậy? Tô Kỳ, ăn thức ăn của căng tin để lớn lên, sau đó chuyển qua ăn đồ em nấu. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, bao nhiêu tuổi thì bắt đầu sống chung? Đương nhiên là 10. Tô Kỳ dừng lại, sau đó trừng mắt nhìn chằm chằm Tĩnh Nguyệt, nói để làm gì? Tĩnh Nguyệt cười, em không nói chị cũng biết, hoa quý niên hoa, khi đó em mới 10. À, chị xem video đi. Tô Kỳ kích động kêu lên. Tĩnh Nguyệt vui vẻ, được rồi, chị vô cùng thông cảm cho em. Lúc này Tiểu Tiểu đột nhiên nói. Sư tỷ chẳng lẽ không phải là vẫn luôn ở cùng với Giang đại ca sao? Tiểu Tiểu lớn lên rồi sẽ hiểu. Thanh Liên ngăn cản sự hiếu kỳ của Tiểu Tiểu. Tô Kỳ bĩu môi, nhưng mà lại nhớ Giang Tả rồi. Mà lại nói, sống cùng nhau từ bao nhiêu tuổi chẳng quan trọng. Dù sao thì bọn họ cũng sẽ luôn ở bên nhau. Khi xem đoạn video, Giang Tả phát hiện ra đó không phải ngọn núi hắn đang ở, mà là ở trên một ngọn núi xa lạ khác. Lúc này trên đỉnh có hai người đang đứng, một người là Tần Thiên dáng vẻ rất vững vàng. Người còn lại là tiên linh phủ chủ vẫn mặc áo trắng như cũ. Họ cùng nhau đứng bên rìa ngọn núi, như thể đang xem điều gì đó rất thú vị. Không bao lâu, Tần Thiên mở miệng, tôi đã đi ra bước đó rồi. Lần này rời đi, hẳn là sẽ không trở về nữa. Trầm mặc một hồi, Tần Thiên lại nói, nếu trở về, hẳn là mang theo tin thắng lợi. Tiên linh phủ chủ cúi đầu không nói gì. Tần Thiên không nhìn tiên linh phủ chủ, mà tiếp tục nói, những chuyện khác chỉ có thể dựa vào chính bản thân cậu mà thôi. Muốn làm gì thì cứ đi làm, không cần để ý nhiều quá. Tôi biết cậu có rất nhiều ý tưởng của bản thân mình. Tần Thiên hiểu tiên linh phủ chủ, tuy rằng tiên linh phủ chủ không mạnh bằng hắn, Nhưng những ý tưởng thường ngày của hắn cũng rất ly kỳ, mà mặc dù ly kỳ, nhưng lại cũng có kỳ hiệu. Tần Thiên hiểu được, cho nên sẽ không trói buộc hắn. Có lẽ sẽ có những thu hoạch bất ngờ thì sao? Dù có tệ đến đâu chăng nữa, chẳng lẽ có thể tệ hơn bây giờ? Lúc này Tiên Linh phủ chủ rốt cục lên tiếng, hắn nhìn về phía Tần Thiên, Vũ Vương, anh trách tôi sao? Tần Thiên liếc nhìn Tiên Linh phủ chủ, cuối cùng nói, cậu nói xem. Tiên Linh phủ chủ không nói, Tần Thiên cũng không nói. Giang Tả cau mày, họ đang nói về chuyện của Tần Thiên ngưng. Chuyện có thể trách Tiên Linh phủ chủ, chỉ có duy nhất chuyện đó. Bằng không, những chuyện khác căn bản không đủ để làm cho Tần Thiên quan tâm. Rất nhanh Giang Tả đã biết mình đoán đúng. Sau khi Tần Thiên im lặng một hồi, liền mở miệng, chung quy lại là do tôi không thể bảo vệ tốt Thiên Ngưng. Đúng vậy, theo ý của Tần Thiên, hắn đã không bảo vệ tốt muội muội của mình, không xuất hiện vào lúc nguy cấp nhất, không ngăn cản được muội muội mình gặp chuyện không may. Chuyện này không liên quan gì tới người khác, dù cho có đổ lên đầu những người khác, cũng không có ý nghĩa gì cả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên Linh phủ chủ nhìn Tần Thiên, nếu như không phải tại tôi ở chỗ của mấy người đó quấy nhiễu, Thiên Ngưng cũng sẽ không tự mình chạy tới chứ đừng nói gì là ngã xuống. Nếu Thiên Ngưng khỏe mạnh, anh cũng không cần cúi đầu cầu xin thánh thú tam tộc tộc giúp đỡ, đến lúc đó chỉ cần chúng ta liên thủ lại, bọn họ không thể không đi. Chỉ cần Thiên Ngưng không sao, chúng ta có thể liên thủ đối kháng với mọi người, bình định nội loạn. Chống đỡ kẻ thù bên ngoài, không có chuyện nào là chúng ta không thể làm được. Thậm chí khi anh chuẩn bị bước ra bước đó, cũng sẽ có người giúp anh tranh thủ thời gian. Chỉ cần anh có đủ thời gian, anh sẽ có thể bước từng bước hoàn mỹ. Chỉ cần anh bước được từng bước hoàn mỹ, vậy thần chiến đã xong rồi. Chúng ta đã thắng rồi. Nếu như... Tần Thiên nhìn về phía Tiên Linh phủ chủ nói, nhưng làm gì có nếu như, đúng không? Hơn nữa điều tôi muốn không chỉ có chiến thắng, tôi muốn kết thúc thần chiến. Có lẽ chúng ta không làm được, nhưng sau cùng sẽ có người làm được. Người này tuyệt đối xuất thân từ nhân tộc của chúng ta. Còn về việc không hoàn mỹ thì có sao? Đối phó được những người đó, vậy là đủ rồi. Tần Thiên rất tự tin một cách mê đắm. Nhưng Giang Tả tán thưởng hắn, thật sự rất muốn quen biết người này một chút. Bởi vì hắn đồng ý với lời nói của Tần Thiên, chiến thần cuối cùng cũng sẽ kết thúc, người kết thúc chiến thần phải là nhân tộc. Tiên Linh phủ chủ kinh ngạc nhìn Tần Thiên, cuối cùng nói, Vũ Vương, anh không tức giận sao? Không có tôi, Thiên Ngưng có thể vẫn yên ổn. Tần Thiên nghe xong những lời này, đột nhiên nở nụ cười, không có cậu thì cho dù tôi tìm được cách khiến cho Thiên Ngưng, tu luyện cũng không thể khiến con bé vui vẻ. Hơn nữa, còn vui vẻ nhiều năm như vậy. Mặc dù tôi bất mãn với cậu, nhưng Thiên Ngưng lại vô cùng hài lòng. Con bé thích cậu, nếu tôi ích kỷ cấm đoán, bắt cậu ra khỏi thế giới của nó. Thì làm sao tôi còn có thể là một người anh tốt chứ? Điều duy nhất tôi có thể làm là vì con bé mà ra mặt. Nếu dám làm nó khổ sở, tôi liền dám khiến cho cậu đau đớn. Nói đến đây, Tần Thiên thở dài, nhưng chung quy lại vẫn là không thể là một người anh tốt. Ai đúng ai sai không quan trọng, quan trọng là chúng ta vẫn còn cơ hội để bù đắp. Nhưng bây giờ, cơ hội này là hoàn toàn đặt trên người cậu, chỉ có vậy thôi. Tất nhiên, chiến thắng thuộc về chúng ta là điều dĩ nhiên, nhân tộc cuối cùng sẽ thắng lợi. Tiên Linh phủ chủ im lặng hồi lâu, cuối cùng hỏi, Vũ Vương sẽ ngã xuống sao? Thật lâu trước kia, hắn đã nghe Vũ Vương nói như vậy. Nhưng hắn không tin, cho nên định hỏi lại một lần nữa. Tần Thiên nhìn về phía Tiên Linh phủ chủ, ai biết được, nếu tôi ngã xuống, sẽ cho nhân tộc một phần đại lễ thì sao? Một phần đại lễ có thể sinh ra chí cường giả chẳng hạn. Thêm một sự ủng hộ cho đạo lộ của hắn. Tiên Linh phủ chủ kinh ngạc nhìn Tần Thiên, hắn không hiểu. Tần Thiên cũng không trả lời, chỉ cười thần bí. Giang Tả tò mò nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Một phần đại lễ có thể sinh ra chí cường giả, là nói hắn ư, hay là kiếm thập tam? Giang Tả trong lòng đặt ra một sự nghi vấn. Nếu cận đại có một chí cường giả, không phải hắn thì chỉ có. Thể là kiếm thập tam, cửu tịch vẫn chưa đủ. Cho dù cô là thiên quyến cũng không đủ. Cửu tịch không thể so sánh với hắn được, kiếm thập tam so với cửu tịch cũng mạnh hơn một chút. Nếu những gì Tần Thiên nói là sự thật, thì có lẽ hai người bọn họ chính là những người tiếp nhận đại lễ. Nghĩ đến đây, Giang Tả chợt nghĩ đến truyền thừa, chẳng lẽ là cái đó sao? Nhưng cứ có cảm giác không giống như vậy, bởi vì thứ đó là do Tiên Linh phủ chủ để lại. Không giống đại lễ. Lúc này Tiên Linh phủ chủ nhìn Tần Thiên, thân là một người mạnh nhất trên đời này, Vũ Vương có tin vào luân hồi không? Nghe câu hỏi này, Tần Thiên sững sờ, sau đó lâm vào suy nghĩ. Tiên Linh phủ chủ không nói nhiều, chỉ yên lặng quan sát, chờ Tần Thiên trả lời. Giang Tả có chút tò mò, trước đây hắn đã từng xem câu hỏi này. Câu trả lời của Tiên Linh phủ chủ là hắn không nghĩ như vậy. Hóa ra là hắn vẫn hỏi Tần Thiên câu hỏi này. Hắn muốn làm gì? Nếu không có lý do, Tiên Linh phủ chủ sẽ không bao giờ đột nhiên đi hỏi câu này. Hơn nữa còn đặc biệt lưu lại câu hỏi này trên Tiên Minh thuyền. Chắc chắn hắn muốn làm gì đó. Dựa trên kiến thức của Giang Tả về Tiên Linh phủ chủ, hắn tin tưởng tuyệt đối rằng Tiên Linh phủ chủ có năng lực làm việc. Tìm được giới biên, tìm được nơi tự nhiên chi địa này, tìm được căn nguyên chi địa. Dường như không có nơi nào mà hắn không thể tìm thấy. Cho nên Giang Tả tin tưởng rất vững chắc, Tiên Linh phủ chủ không phải mạnh nhất, nhưng hắn nhất định là người có thể làm được những điều khó tin. Mà mấy người Tô Kỳ cũng tò mò về vấn đề này, nhưng nhiều người trong số họ không hiểu. Nhưng chỉ cần có thể nghe hiểu được đáp án là tốt rồi. Bọn họ phát hiện ra rằng những video mà họ tiếp xúc ngày càng trở nên cao cấp hơn, cao đến mức họ không thể hiểu được. Nam thánh nữ dự khuyết đã hoàn toàn bỏ xa bọn họ rồi. Lúc này Tần Thiên rốt cuộc cũng dừng suy tư, cuối cùng nói, một viên linh dược bị luyện thành linh đan còn được tính là linh dược không? Đối mặt với câu hỏi này, Tiên Linh phủ chủ kinh ngạc, cuối cùng lắc đầu, đã hoàn toàn khác rồi. Tần Thiên theo đó mở miệng nói, theo cách nhìn của tôi, sinh tử chỉ là một hình thức khác của sống. Luân hồi tồn tại, nhưng cũng không tồn tại. Nó không phải là kiểu luân hồi mà cậu đang tưởng tượng. Cho nên về lại với vấn đề của cậu, theo ý của tôi, luân hồi không tồn tại. Đây là câu trả lời của Tần Thiên, tuy rằng có chút chênh lệch so với Giang Tả, nhưng căn bản là giống nhau. Luân hồi không tồn tại. Sau đó Giang Tả nhìn về phía Tiên Linh phủ chủ, hắn muốn biết Tiên Linh phủ chủ nghĩ gì. Hắn không tin vào sự tồn tại của luân hồi, vậy hắn dự định sẽ làm gì? Tần Thiên lúc này cũng nhìn về phía Tiên Linh phủ chủ, còn cậu thì sao? Có thể nói là người có tài năng nhất trên thế giới này. Theo ý của cậu thì luân hồi có tồn tại không? Tiên Linh phủ chủ nhận được đáp án của Tần Thiên cũng không có kinh ngạc quá nhiều. Sau đó trả lời, cũng giống với Vũ Vương. Tần Thiên quay đầu lại không nói thêm nữa. Giống như hắn đã có được câu trả lời mà hắn muốn. Lần này Tiên Linh phủ chủ lại một lần nữa mở miệng, tôi muốn thử xem. Tần Thiên gật đầu, tôi biết. Tiên Linh phủ chủ lại nói, chuyện này chủ yếu là nhằm vào. Chỉ là trước khi Tiên Linh phủ chủ kịp nói xong, Tần Thiên đã trực tiếp ngắt lời, không cần nói ra, cũng không cần phải nói cho tôi biết. Tiên Linh phủ chủ cúi đầu, chuyện này có thể là sai, hơn nữa. Không có hơn nữa, cũng không có đúng sai, chỉ cần cậu cảm thấy là đúng thì cứ mạnh tay mà làm. Không ai có thể ngăn cản cậu, cũng không ai có thể trói buộc cậu. Tất cả những gì cậu cần là buông bỏ toàn bộ, mạnh dạn mà làm. Còn kết quả thì cứ để tương lai phán định, ít nhất thì vào lúc này không ai có thể phán định cậu đã làm gì. Giọng nói của Tần Thiên có chút nặng nề. Tiên Linh phủ chủ im lặng, hắn khác với Vũ Vương mạnh mẽ, vững vàng, tự tin, còn có được sự quyết đoán mà người khác khó có thể có được. Hắn có thể mang lại cho người ta hy vọng và chỗ để dựa vào. Nhưng mà Tiên Linh, không, U Ti không giống như vậy. Trước kia hắn âm u, đáng sợ, đối với người khác mà nói hắn từng là một con quái vật tránh không kịp. Hắn thậm chí còn không dám đến những nơi quá sáng. Nhưng sau khi quen biết Thiên Ngưng, đến bên cạnh Vũ Vương, hết thảy đều không còn như vậy nữa. Thiên Ngưng thanh tẩy thể xác và tâm hồn cho hắn, Vũ Vương đưa hắn hướng về phía ánh sáng. Mà chuyện hắn muốn làm liên quan đến họ, hắn cần được chấp thuận. Vũ Vương, chuyện mà tôi muốn làm là... Nói được một nửa câu hắn liền không tiếp tục nữa. Vì Vũ Vương nhìn qua đây, Tần Thiên nghiêm túc nhìn Tiên Linh phủ chủ, cậu phải nhớ kỹ, Tiên Linh phủ chủ cậu, U Ti cậu, bắt đầu từ hôm nay, là sự tồn tại mạnh nhất trên thế giới này. Nếu không phải là mạnh nhất, thì hãy cố gắng trở thành người mạnh nhất. Chỉ có làm người mạnh nhất cậu mới có thể thực hiện được những suy nghĩ trong lòng. Cậu không cần mọi người thừa nhận, cũng không ai có thể thừa nhận cậu. Im lặng một hồi, Tần Thiên lại nói. Quá nhiều người biết suy nghĩ của cậu, sẽ dẫn tới những biến hóa khôn lường, đặc biệt là những người như tôi. Tần Thiên quá mạnh, đồng thời cũng quá thông minh, kế hoạch có thể khiến Tiên Linh phủ chủ, do dự hẳn là kế hoạch có liên quan tới người quan trọng. Mà những điều này, Tần Thiên tự cho rằng nếu biết được sẽ không thích hợp. Một khi biết, sẽ có quá nhiều biến số. Tôi chỉ cần biết một chuyện là được. Tần Thiên nói. Chuyện gì? Tiên Linh phủ chủ hỏi. Tần Thiên nhìn về phía Tiên Linh phủ chủ. Cậu, U Ti, nhất định là vì tốt cho Thiên Ngưng. Đúng vậy, chỉ một chuyện này, vậy là đủ rồi. Sau đó, Tần Thiên cũng không nói nhiều, mà là xoay người định rời đi, đi đây. Lời chào của Tần Thiên thật sự rất tùy ý, nhưng lại khiến người ta có loại ảo giác đó là sự từ biệt vĩnh hằng. Tần Thiên biết chuyến đi này có thể sẽ không có cơ hội trở lại nữa. Nhưng hắn chưa bao giờ bàn bạc với Tiên Linh phủ chủ, về mức độ nguy hiểm của chiến trường, và người trên chiến trường phải chịu áp lực nặng bao nhiêu. Vì đối với hắn, loại áp lực này tự hắn chịu đựng là được rồi. Cũng giống như nuôi nấng Thiên Ngưng, đưa Thiên Ngưng dừng chân ở giới tu luyện vậy. Thiên Ngưng chưa bao giờ biết anh trai mình phải chịu đựng những áp lực, và nguy hiểm đến mức nào. Mà ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, Thiên Ngưng vẫn vô ưu vô tư lớn lên, không bị thế giới bên ngoài nhiễm bẩn. Tần Thiên rời đi, không có hảo ngôn trắng ngữ, cũng không có sinh ly tử biệt. Chỉ có bóng dáng khiến người ta tin tưởng mà thôi. Tiên Linh phủ chủ nhìn theo rất lâu, Giang Tả cũng nhìn theo rất lâu. Cuối cùng Giang Tả thở dài, người như thế này, không có gì ngoài đẹp trai mà. Vũ Vương, có phải là anh biết cái gì rồi không? Sau khi Tần Thiên biến mất, Tiên Linh phủ chủ mới thấp giọng tự hỏi. Giang Tả nhíu mày, chính xác là Tiên Linh phủ chủ muốn làm cái gì? Mặc dù hiện tại Giang Tả không biết, nhưng không lâu nữa hắn chắc chắn sẽ biết. Dù sao cũng sẽ đến U Minh Hà, có lẽ lại có thể gặp được U Ti. Hy vọng có thể gặp được một U Ti có lý trí. Ngay sau đó trong video có sự thay đổi, bối cảnh phía sau đổi thành đỉnh núi ở tự nhiên chi địa. Mà trên bệ đá ở đỉnh núi xuất hiện một thứ gì đó giống như một vòng lốc xoáy. Thứ này không ngừng hấp thụ tự nhiên chi lực. Tiên Linh phủ chủ đang đứng trên bên cạnh lốc xoáy, trong tay hắn cầm một giọt máu này ẩn chứa vô số bí ẩn ảo diệu, người bình thường thậm chí khó có thể nhìn thẳng vào nó. Thậm chí cả những người có tu vi cao có thể, cũng khó dòm ngó được sự huyền bí bên trong. Tiên Linh phủ chủ bỏ giọt máu vào lốc xoáy, nói, những thứ cần thiết đều đã thu nhập xong rồi. Chỉ cần dụng sự đặc thù của nơi đây, có lẽ sẽ có thể thành công. Vòng xoáy hấp thụ giọt máu, nhưng gần như suýt chút nữa tan vỡ, cũng may Tiên Linh phủ chủ đã sử dụng thực lực cường đại của mình để ổn định lại. Ngay khoảnh khắc này, Giang Tả cảm nhận được vòng xoáy đang mang theo một sự sống. Hắn không hiểu, Tiên Linh phủ chủ đang làm gì vậy? Hắn định sẽ nuôi dưỡng cái gì? Thấy mọi thứ ổn định, Tiên Linh phủ chủ lại nói, muốn thành công phải mất một khoảng thời gian dài, nhưng như vậy cũng tốt rồi, bởi vì có thể tiếp cận được mấu chốt của người kế nhiệm. Lúc này video lại một lần nữa thay đổi. Lần này Giang Tả nhìn thấy Tiên Linh phủ chủ đang đứng cách đó không xa. Giang Tả nhìn hắn, hắn cũng nhìn đến vị trí của Giang Tả. Tiên Linh phủ chủ nói, thật mừng vì mọi người có thể vào được đây, điều đó đã đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ của mọi người rồi. Hy vọng thứ mà tôi để lại có thể trợ giúp được gì đó. Nghe được những lời của Tiên Linh phủ chủ, mấy người Tĩnh Nguyệt cảm thấy xấu hổ, bọn họ cảm thấy có phải Tiên Linh phủ chủ có nhầm lẫn gì đó rồi không? Bọn họ không những không mạnh mà còn rất yếu. Cũng chỉ quay đi quay lại nam thánh nữ dự khuyết mà thôi. Giang Tả không nói gì, tuy rằng hắn cảm thấy mình ngũ giai không đủ mạnh, nhưng cũng không cảm thấy người khác lợi hại hơn. Đánh không lại thì hắn có thể chạy, hắn cũng không ngu ngốc đến mức đứng yên chịu chết. Chỉ là càng ngày những người hắn đánh không lại càng trở nên ít đi. Chờ ngày hắn tu vi cao, vô địch thiên hạ liền che mặt khiêu chiến với Tô Kỳ. Đánh cô một chút, rất vui. Lúc đánh cứ gọi Tô Kỳ là cửu tịch, sau đó nhắm mắt lại, hẳn là sẽ không nương tay. Chân mềm lại càng là chuyện không thể. Lúc này Tiên Linh phủ chủ lại lên tiếng, tôi chết là vì phải trả giá quá lớn, thứ tôi cần là Thiên Ngưng thật sự. Cho nên dù cho phải trả giá bằng tất cả, tôi cũng đồng ý. Luân hồi không tồn tại, nhưng tôi muốn thử mô phỏng sự tồn tại của luân hồi. Tôi muốn tạo ra sự luân hồi dựa trên những điều không thể. Tôi làm rồi, trên mặt lý thuyết hẳn là đã thành công. Mà những người có thể làm chứng, chỉ có mọi người. Nếu như không có trung tâm, nếu như sinh mệnh không tồn tại ở nơi này, vậy thì xin hãy chúc mừng. Tôi, sinh mệnh. Giang Tả nhìn xung quanh, không có cái gì cả. Cho nên hắn cần chúc mừng Tiên Linh phủ chủ. Chúc mừng, bé cưng của ông chạy mất rồi. Giang Tả sắc mặt không chút thay đổi mở miệng nói. Đương nhiên, Tiên Linh phủ chủ không thể nghe thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Tiên Linh phủ chủ lại nói, vì mọi người có thể xem được video ở đây, chứng tỏ thực lực của mọi người quả nhiên không yếu, cho nên ta sẽ giúp mọi người chuyển đổi nốt số tự nhiên chi lực còn lại. Tôi đã chết rồi, không giúp mọi người được nhiều lắm, cũng không cho mọi người được nhiều lắm. Chuyện có thể làm cũng chỉ là giúp mọi người góp một phần công sức. Hy vọng lần này có thể giúp mọi người đều tấn cấp. Tất nhiên, nếu kế hoạch luân hồi của tôi thất bại, mọi người sẽ nhận được một lực lượng khó có thể tưởng tượng được. Còn nếu nó thành công, nó sẽ ít đến đáng thương. Chúc may mắn. Cuối cùng, Tiên Linh phủ chủ biến mất. Giang Tả không nói nên lời, nếu bọn họ may mắn, kế hoạch không phải là thất bại sao? Kế hoạch luân hồi, chà chà, Tiên Linh phủ chủ thật sự dám nghĩ tới. Điều này không giống với Tần Thiên Ngưng, mà là thật sự chết đi, sau đó bắt đầu sống lại. Đương nhiên, luân hồi không thể so với tái sinh của hắn. Đó quả thật là một trời một vực. Đến bây giờ hắn vẫn không biết chính mình quay trở lại như thế nào. Rốt cuộc là thứ gì, lại có sức mạnh to lớn đến như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó Giang Tả cũng không để ý nữa. Điều hắn quan tâm là có khi nào tự nhiên chi lực ở nơi này, cũng bị bọn họ hấp thụ. Đó không phải là cướp mất khẩu phần ăn của tiểu ô quy sao? Lại nói, con rùa kia sao tới bây giờ vẫn còn chưa lên đây? Sau đó Giang Tả đi tới rìa đỉnh núi để nhìn thử, phát hiện ra hoàn toàn không có bóng dáng của tiểu ô quy. Vẻ mặt của Giang Tả lập tức xấu đi, đúng là một tên không có tiền đồ mà, lại chạy đi đào hang. Ai dạy nó vậy? Theo đó Giang Tả không quan tâm nữa, đợi nó hấp thu xong thì đem đi chặt. Sau đó Giang Tả ngồi xuống, mà tự nhiên chi lực ở xung quanh cũng dũng mãnh xông vào. Nhưng Giang Tả rất nhanh liền nhíu mày, đây là lực lượng thuần khiết, cũng rất tốt, nhưng dù sao cũng là tự nhiên chi lực chuyển đổi qua, người thường có lẽ không hấp thụ được. Mấy người Tô Kỳ hẳn là không được. Nhưng mà Tô Kỳ là thiên quyến, có lẽ cũng được đi. Nghĩ một chút, Giang Tả quyết định để bọn họ hấp thu thử xem sao, cũng là để xác định có phải thiên quyến hay không. Nhưng về phía Tĩnh Nguyệt bên kia, từng người một đều có chút hoảng hốt. Thánh nữ sư tỷ, đây là lại muốn thêm lực lượng để thăng cấp, có khi nào chúng ta không chống đỡ nổi không? Thanh Liên có chút lo lắng. Tô Kỳ cũng nói, sẽ có năng lực chuyển qua đây, chỉ là cấp bậc của chúng ta quá thấp, đặc biệt là mấy người tiểu tiểu, có phải là quá nguy hiểm không? Tĩnh Nguyệt nói, những cái khác thì chị không lo, cái chị lo là, lực lượng của cái lốc xoáy kia căn bản không phải là linh khí, dù có chuyển đổi qua đây cũng không phải linh khí bình thường. Liệu chúng ta có thể hấp thu được hay không vẫn là cả một vấn đề? Tô Kỳ thở dài, từ khi nào mà bọn họ đến cả nâng cấp cũng nguy hiểm như vậy? Nam thánh nữ dự khuyết kia đi cũng quá nhanh rồi. Đừng nói đến việc không theo kịp nội dung của video, đến cả hấp thụ lực lượng cũng theo không kịp. Nhưng rất nhanh Tô Kỳ cũng không có nghĩ nhiều nữa. Cô cảm thấy được lực lượng mới đang dũng mãnh tiến vào. Cẩn thận, lực lượng đó đến rồi. Tô Kỳ nhắc nhở Tĩnh Nguyệt đương nhiên cũng cảm giác được, yên tâm hấp thu. Mấy người Thanh Liên cũng không có do dự, bắt đầu hấp thu lực lượng. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền cảm thấy khó chịu, lực lượng đó đến đây, nhưng bọn họ không thể hấp thu. Nếu như tinh thuần linh khí trước kia so sánh giống như nước, vậy thì lực lượng này liền giống như đất đá đổ từ trên núi xuống, đổ đến mức sợ hãi. Tuy rằng có thể là thủy tinh nguyên chất phiên bản đất đá đổ xuống, nhưng không thể di chuyển chính là không thể di chuyển. Tô Kỳ cảm thấy vẫn ổn, hấp thu cũng rất tốt cho nên nghĩ mọi người cũng giống như vậy. Tĩnh Nguyệt cũng có thể hấp thụ, mặc dù không dễ dàng như vậy. Nhưng cô biết bản thân có sự khác biệt, dù sao thánh nữ mật thất tu luyện cũng lâu. Ngay sau đó cô mở mắt ra hỏi, mọi người vẫn ổn chứ? Tô Kỳ trả lời trước, em không sao. Quả nhiên là gỡ được vướng mắc. Tĩnh Nguyệt không ngạc nhiên, dù sao thì cô ấy cũng có thể hấp thu được, tiểu oán phụ có lẽ cũng vậy. Rất nhanh bọn họ liền nhìn về phía những người khác, nhưng sắc mặt từng người một đều vô cùng khó coi. Đến mức xuất hiện bất ổn, thì chính là vấn đề lớn rồi. Chuyện lớn không tốt. Tĩnh Nguyệt lập tức nói với Tô Kỳ, chị đi nhờ người kia giúp đỡ, em canh chừng bọn họ. Sau đó, cô định gửi một tin nhắn cho nam thánh nữ dự khuyết. Nhưng rất nhanh đã dừng lại rồi. Mà mấy người Thanh Liên cũng vào lúc này từ từ hồi phục. Thanh Liên, em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, giống như lực lượng đó đã bị di chuyển rồi. Tô Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nói với Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, mặt mũi của chị cũng lớn thật đó. Tĩnh Nguyệt vẻ mặt xám xịt, nói, nếu chị nói với em, chị vừa nhớ ra, chị đã bị người ta chặn rồi thì em có tin không? Tô Kỳ, vậy mấy người Thanh Liên sao lại không bị gì nữa nhỉ? Tô Kỳ tò mò hỏi. Tĩnh Nguyệt giang tay ra, bày tỏ cô cũng không biết. Mà vì không sao, nói chuyện cũng dễ thôi, còn tại sao thì đừng lo, hiện tại tu luyện là quan trọng. Quả thực như vậy, bọn họ gật đầu một cái, lập tức tiến vào trạng thái, dự định tiếp tục tu luyện. Dù sao thì không tu luyện tử tế, ai biết được lại xuất hiện lực lượng gì khó hấp thu. Cho người hấp thu lực lượng tấn cấp, người cũng không làm được, đúng là chuyện chẳng vui vẻ gì. Mà lúc Tô Kỳ nhắm mắt, dự định chuẩn bị tu luyện, đột nhiên tỉnh lại. Em đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tô Kỳ lập tức nói. Tĩnh Nguyệt bất lực, Giang Tả nhà em quên ăn cơm, hay là trước khi ăn cơm quên uống canh vậy? Tô Kỳ. Sư tỷ, không phải loại chuyện thái quá như vậy. Không phải chuyện này. Tĩnh Nguyệt giả vờ có chút khoa trương, vậy là mang điện thoại mà quên mang tín hiệu hả? Tô Kỳ vẻ mặt xám xịt. Cái này còn càng kỳ quái hơn, đúng là đang nói lung tung mà. Không chỉ nói lung tung mà còn quá đáng nữa, gì mà điện thoại không mang theo tín hiệu có thể mang theo sao? Được rồi, chúng ta nói nghiêm túc đi. Nguyệt Tịch bình thường trở lại, nhìn Tô Kỳ, em vừa nói quên cái gì? Em quên bảo Tả ca về nhà trước sửa sang nhà cửa rồi, cũng sắp tới Tết Nguyên đán rồi, đợi em xuất quan sợ là không kịp nữa. Tô Kỳ nói. Tĩnh Nguyệt đáp, biệt thự của chị vẫn còn trống, có thể đến biệt thự của chị đón năm mới. Không cần, bọn em mới mua nhà. Tô Kỳ không chút do dự từ chối. Tĩnh Nguyệt. Vậy cũng đơn giản, để chị nói với sư phụ, bảo sư phụ liên nói với tiểu giang của em. Sau đó Tô Kỳ liền nở nụ cười, vẫn là sư tỷ tốt nhất. Tĩnh Nguyệt, tự nhiên chi địa. Sao mấy người Thanh Liên lại không bị áp lực nữa? Đương nhiên là Giang Tả đã tách rời bốn người đó ra. Hắn cũng chưa đến nỗi đi giết chết bốn vị thánh nữ dự khuyết kia. Có trời mới biết Tô Kỳ sẽ buồn như thế nào. Làm cho Tô Kỳ đau buồn khổ sở, đó là chuyện con người làm sao? Ở kiếp trước, đều là lỗi của Tô Kỳ nên mới như vậy, đúng, chính là như vậy. kiếp này Giang Tả khoan hồng độ lượng, cũng không so đo với Tô Kỳ. Vẫn là tiếp tục sùng ái đi. Sau đó Giang Tả cũng không nghĩ tới nữa, bây giờ không tấn cấp cũng không được rồi. Cũng không biết phải kéo dài bao lâu, còn phải đón năm mới nữa. Trong nhà cần được sửa sang lại nên thời gian rất vội. Vẫn là gọi cho Kiếm Thập Tam giúp đỡ đi. Chỉ là vừa lấy điện thoại di động ra, Giang Tả đã sững sờ, thôi xong. Quên mang Đoạn Kiều rồi. Hắn đã nói rồi mà, quên mang cái gì đó. Có cảm giác vấn đề xảy ra ở trên người Đoạn Kiều. Dùng ấn ký cũng không thể liên lạc được cho Kiếm Thập Tam. Thôi kệ đi, vẫn là về rồi liên lạc sau vậy. Thật sự không được thì không sửa sang gì nữa. Cứ đón Tết trước cái đã. Cũng may chỉ có phòng khách xảy ra chuyện, phòng ngủ không có việc gì là ổn rồi. Sau đó Giang Tả bắt đầu hấp thụ lực lượng. Lần này vừa hấp thụ đã bắt đầu thăng cấp. Dù sao trước kia dùng trận pháp cũng đã hấp thụ rất nhiều. Thăng cấp đều là cưỡng chế. Hắn lập tức sẽ lên 5.4. Đến lúc đó đánh một đám thủ lĩnh hỏa nguyên tố là được rồi. Kiếm Thập Tam cùng Nguyệt Tịch nói rất nhiều. Đương nhiên phần lớn đều là dùng bút viết. Nguyệt Tịch nghe được rất kích thích, nhưng cũng rất khiếp sợ. Cô từ đầu tới giờ chưa từng nghĩ tới, sau tất cả mọi chuyện đều có bóng lưng của Giang Tả. Giống như tất cả những chuyện mà thánh nữ gặp phải đều do Tiểu Giang ở sau lưng dàn xếp. Hai góc độ, cơ bản là hai câu chuyện. Một cái nhìn thì nguy hiểm nhưng thực tế lại rất an toàn, một cái hung hiểm đến nỗi khiến người khác căm phẫn. Hơn nữa, trong tình hình chung của thiên địa cô không việc gì vẫn là, bởi vì Giang Tả vừa vặn ra tay. Đương nhiên cô không để ý lúc đó Tiểu Giang muốn giết cô. Ai bảo tại Tiểu Giang căn bản không biết cô là ai chứ? Lúc đó cô đang ở trạng thái thánh nữ, về sau bởi vì Tiêu Cửu xuất hiện, Tiểu Giang không chỉ dẫn bước cho bọn họ, mà còn thuận tiện thu tay lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!